Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 660 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Trang Chu Mộng Điệp. Bên trong tiểu thế giới Tô Ly Minh Tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau tại thiên đế trong bảo khố ghé qua, nơi này hỏa diễm đối với hắn mà nói, đã không có hiệu quả gì, hoặc là nói, hỏa diễm còn không có hắn hỏa diễm lợi hại như vậy. Cho nên, hỏa diễm là cần phải tăng cường, ẩn chứa 3,000 đại đạo khí tức địa ngục nghiệp hỏa. Cường độ cũng liền không sai biệt lắm, cái gì siêu việt tam muội chân hỏa tam muội thiên hỏa thì thôi. Chưa quen thuộc, cho nên không đi chỗ đó a chế tạo, Tô Ly cảm thấy hắn là cái thực tế người. Thực tế có thể có được cái gì liền hiện ra cái gì. Cái gọi là tam muội thiên hỏa cho dù tồn tại hắn cũng chưa có tiếp xúc qua. Cho nên cũng không cần làm tại thiên đế bảo khố bên trong. Đối mặt gặp được hiểu công việc bị nhìn ra sơ hở. Ngược lại không đẹp, chi tiết này cũng ghi chép tốt. Tô Ly trong lòng thì thào, lập tức, hắn tiếp tục tiến lên. Ô, cái này thái âm chi hàn thủy, thứ đồ gì đâu, được rồi, dùng một nguyên nước nặng đi. Tô Ly rất nhanh liền xác định một nguyên nước nặng dùng tới lấy thay cái này trên mặt đất khắp nơi. Hố nước bên trong nước, vật này đến từ cái kia bên trong đâu? Từng tại kia tuyết minh trong cổ miếu, dẫn dắt một phần nhân quả bên trong cũng là có. Đã từng Ung Nguyệt rời đi tuyết minh trong cổ miếu bí cảnh thế giới thời điểm. Cái kia bí cảnh lúc ấy bỗng nhiên dừng lại, sau đó gặp được không biết thần bí một nguyên nước nặng xâm nhập. Những cái kia một nguyên nước nặng cũng không phải nước bình thường. Mà tựa như là trong ngọn lửa nghiệp hỏa đồng dạng, là một loại phi thường tính chất đặc thù tồn tại, dạng này một nguyên nước nặng, bao phủ thế giới kia, sau đó tuyết hồ cổ tộc tất cả ở trong đó tu hành kỳ nữ. Toàn bộ đều bị chìm chết rồi, một màn kia, hết lần này tới lần khác bày biện ra nhân quả hình tượng. Hiển hóa qua một lần tại U Nguyệt trong óc, sau đó rất nhanh U Nguyệt liền không nhớ được, tự hành quên đi, nàng là quên đi. Nhưng là trí nhớ của nàng vòng cấm tự hành ghi nhớ cũng đem một màn này hình tượng phong cấm. Tô Ly xem xét nhân sinh hồ sơ, không thể nghi ngờ nhìn thấy bức họa này mặt, mới hoàn toàn chấn kinh. Bởi vì, những cái kia bị chết đuối tuyết hồ cổ tộc kỳ nữ thi thể. Toàn bộ đều trồng chất tại Linh Hà bí cảnh linh ao nước ngọn nguồn. Cái này một phần nhân quả, Tô Ly lúc ấy cũng là không chịu nổi, nhưng là không có ý tứ. Bây giờ cũng là có thể chịu được, làm đi. Cái này một nguyên nước nặng, Tô Ly trực tiếp ghi xuống, đây cũng là hắn tiếp xúc qua, mà lại những cái kia nữ thi lai lịch cũng đã xác định. Thông qua đại luân hồi thuật, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật cùng lớn thời gian thuật. Tô Ly vô so xác định, cái gọi là linh hà bí cảnh, không hề nghi ngờ chính là giao trì, cũng chính là cái gọi là cổ giao trì, chết ở bên trong nữ tử, đều là giao trì thánh địa những cái kia tiên tử. Mà lại U Nguyệt ký ức cùng đối ứng nhân quả, vẻn vẹn đến từ cổ lão ký ức, cái gọi là tuyết minh cổ thành, trên thực tế là giao trì thánh địa ngay lúc đó một chỗ cổ địa khu vực mà thôi. Chỉ bất quá ký ức có hạn, tựa như là rất nhiều người đối với khi còn bé ký ức vẻn vẹn chỉ còn lại mơ hồ trang cảnh đồng dạng. U Nguyệt đã không có, đã triệt để hương tiêu ngọc vẫn, như thế đáng tiếc, nhưng là U Nguyệt mang tới nhân quả lại kỳ thật vẫn là ở. U Nguyệt có dạng này kinh lịch. Tô Ly cũng có dạng này kinh lịch, cho nên dưới tình huống như vậy, Tô Ly đều đem chi tiết cho chỉnh rõ ràng vô so. Dưới đất là cái gì thổ? Đất này mặt thổ, tự nhiên là tận thế thổ nhưỡng, chính là kia đến từ tương lai hoa nguyệt cốc bên trong cái chủng loại kia tiên thổ. Đồng thời, cũng sẽ ẩn chứa đông thái sơn thần vực bên trong thổ nhưỡng cùng ngũ chỉ sơn thổ nhưỡng một chút. Thuộc tính, tóm lại, cái này thổ nhưỡng cũng là thật. Như vậy, cái này thiên đế bảo khố cửa dùng cái gì đến chế tạo? Tô Ly trực tiếp liền đem tạo hóa ngọc điệp lấy ra dùng. Chính là tạo hóa ngọc điệp thuộc tính ẩn chứa khí tức. Cái này đủ thổ hào đi. Dù sao dùng một lần về sau, cái này thiên đế bảo khố đến lúc đó sẽ bị hệ thống thu về. Cho nên cái gì tài nguyên đều hướng bên trong trồng chất liền không có bất cứ vấn đề gì. Không có tổn thất gì. Về phần pháp bảo, Tô Ly trực tiếp đem khai thiên phủ. Phục Hy cầm cùng Hiên Viên kiếm cùng pháp bảo tiến hành một phen thanh tẩy, về sau bày ra ở bên trong, mà lại, lần này Tô Ly cũng tiếp xúc đến không ít pháp bảo. lại thêm đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tô Ly đồng dạng tiếp xúc đến rất nhiều pháp bảo, giống như là cái gì trói tiên dây thừng, chấn thiên cung, xạ nhật tiễn, toàn tâm đinh, đinh đầu thất tiến thư, trảm tiên phi đao hồ lô, tạo hóa bút, bỉ ngạn sách, thậm chí là một chút đài sen, hỗn độn trung, hạo thiên tháp, đông hoàng trung, chu tiên tứ kiếm, những này pháp bảo. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly tiếp xúc phải nhiều, bao quát ánh trăng bảo hạp, Tô Ly đều có thể để nó bày biện ra tới. Đúng vậy, hiện ra, dù sao đã từng soát ra qua a, hơn nữa còn là thật sự a, cho nên chỉ cần mô phỏng một đạo khí tức là được. Luận làm giả thật có lỗi, ta gặp qua đồ thật, cũng biết những này đồ thật là cái gì khí tức, kết hợp với ta rất nhiều nghịch thiên năng lực, lấy hệ thống đến tạo hóa, mô phỏng, thiên cơ linh lung, hiển hóa tại thiên đế bảo khố bên trong, liền không có bất kỳ tì vết, hoàn mỹ. Tô Ly một phen suy tư về sau, lại làm ra ghi chép, theo dạng này ghi chép hiện ra, Tô Ly thấy rõ ràng, đại nhân quả thuật tiến độ cũng trực tiếp đang gia tăng. Đây là không có kích hoạt tình huống dưới đâu, cái này nếu là kích hoạt còn bận rộn cái gì nha. Trực tiếp không làm kế hoạch này, bị Tô Vong Trần sát hồn bóc ra thiên hồn, quá trình này là dễ chịu sao? Ai không có chuyện thích tìm tai vạ đâu đúng không? Dưới mắt xác thực cũng là không có cách nào, không dạng này đúng là lấy không được đại nhân quả thuật. Cho nên cũng chỉ có thể nhận, Tô Ly một bên suy nghĩ, một bên cân nhắc chi tiết, ân, kia thanh đế cung xà nhà, trực tiếp dùng ngũ chỉ sơn kình thiên trụ tốt, ân, kia nóc nhà lưu ly, trực tiếp dùng sinh mệnh chi tâm thật, đã từng cũng soát ra qua, kia mảnh ngói, hoàng cực kinh thế thư, trang sách đi lên, a, còn có kia bích hỏa, đông thái sơn thần vực trực tiếp thật hiển hóa đi lên, ngũ chỉ sơn trực tiếp đồ thật hiển hóa đi lên, còn có đã từng thanh đế cung bích vẽ cái gì, tinh hà đồ thần hình tượng, hỗn độn chung đánh xuyên qua thiên vũ tinh hình tượng, cho hết làm đi lên, không quan tâm cái quỷ gì, trước như bước liền chơi. Tô Ly cẩn thận cân nhắc về sau, mỗi một chỗ chi tiết đều tốt rèn luyện một phen, sau đó, lại tại cầu thang cấp độ bên trên, Tô Ly trầm tư, dưới chân cầu thang, Tô Ly trực tiếp định nghĩa 33 tầng cầu thang. Các loại thuật số cũng bắt đầu tạo dựng như thiên can địa chi khung, hình thành các loại thuộc tính ứng đối, ẩn chứa chí đạo áo nghĩa. Như thế, Tô Ly trọn vẹn bận rộn đã hơn nửa ngày. Sau đó vì để tránh cho có tì vết, Tô Ly vận chuyển tứ đại 3,000 đại đạo, đem toàn bộ thiên đế bảo khố kết cấu quét trọn vẹn 9 lần. Sau đó lấy thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn kết hợp thiên su cự nhãn đến nhiều lần quan sát. Ngay cả một chút điểm đen đều nhìn không sau khi tới. Tô Ly mới lại bên ngoài tầng bao phủ một tầng như bất hủ tiền lam thủ hộ hắn cái chủng loại kia. Thất thải quang ảnh không nhiều, nhưng là làm thành như vậy về sau. Tô Ly phát hiện, cái này thiên đế bảo khố mẹ nó giống như là thật sống đồng dạng. Khá lắm, Tô Ly đi vào, cảm giác mình vô cùng miểu tiểu cùng hèn mọn. Toàn bộ tâm thần của người ta cùng linh hồn đều run lẩy bẩy. Cảm giác này liền vô so chân thực. Dạng này càng tốt hơn. Tô Ly đem loại cảm giác này tăng cường. Sau đó lại lấy tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách ghi xuống. Cho thiên đế bảo khố định nghĩa quy tắc đem cảm giác như vậy phương đạt 10 triệu lần. Không phải không nguyện ý tiến thêm một bước phóng đại mà là. Đã không có biện pháp lại phóng đại. Tựa hồ đạt tới một loại nào đó đáng sợ cực hạn. Khi như vậy hết thảy xử lý hoàn tất, Tô Ly nhìn về phía hắn đại nhân quả thuật, kết quả nhân quả thuật lắng động cũng vẻn vẹn chỉ là đạt tới 78%. Loại này lắng động trình độ, để Tô Ly thật sâu nhíu mày, hắn dùng hết các loại biện pháp, lại hiển nhiên cũng đã tìm không thấy nơi nào có tì vết. Như vậy, đến cùng là nơi nào có vấn đề? Tô Ly phát rồ dùng, thời quang tố nguyên chi đạo, nhiều lần chính phản hướng đem cái này thiên đế bảo khố nghịch truyền. Kết quả hay là phát hiện không được vấn đề, thời gian cứ như vậy lại trôi qua nửa ngày, ba trời đã trôi qua một ngày, dày vò cả ngày, kết quả tiến độ kẹt tại 78% bất động. Không có thể đạt tới 100% không nói, 80 đều không có đạt tới, tình huống như thế nào? Tô Ly vận dụng đại mệnh vận thuật, cũng không cảm ứng được cái gì, lúc này, hắn tựa hồ mới ý thức tới hắn giống như xem nhẹ cái gì. Thiên đế trong bảo khố còn hẳn là có cái gì? Hoặc là nói, thiếu một cánh cửa a, quyền hạn chi môn, hay là giả thuyết, không có loại này quyền hạn chi môn, nhiều bước như vậy làm sao tiến đến, nghĩ đến cửa, Tô Ly liền nghĩ đến tiến vào, nghĩ đến tiến vào, Tô Ly liền nghĩ đến cái này bên trong cũng có người ngoài đi vào. Tỷ như nói thời gian thần nữ, nên xuất hiện đi, lúc này thật đúng là muốn tìm nàng. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, nơi này, thuộc về, Trang Chu Mộng Điệp, bên trong còn bộ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng, đã không phải là vấn đề, mà lại bản thân hắn vẫn còn Đông Thái Sơn thần vực bên trong đâu. Hô, tại Tô Ly như vậy suy tư thời điểm, quả nhiên, hư giữa không trung bạch quang lấp lóe, sau đó, giữa bạch quang hội tụ ra một tên áo trắng váy xa nữ tử thần bí. Không hề nghi ngờ, đây là thời gian thần nữ đến, người cuối cùng đến, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, sau đó nhìn một chút vẽ ra quyền hạn đặc biệt chi môn môn này hoặc sau khi đi ra. Thời gian thần nữ mới lấy tiến đến, bị giam ở bên ngoài, vào không được. Thời gian thần nữ nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, ngược lại là cũng không nói gì thêm, bất quá nó trong mắt đẹp tràn ngập thật sâu vẻ hân thường. Tô Ly nói, khụ khụ, cái này đúng là có chút ngoài ý muốn, quên đi kia, độn đi một, nhân quả. Thời gian thần nữ nói, người đại khái còn quên đi đối ứng huyết mạch nhân quả. Tô Ly nói, không phải đâu, cái gì huyết mạch nhân quả, sẽ không là, thời gian thần nữ nói, ta nói qua. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tô Ly nói, ngươi đừng làm ta. Thời gian thần nữ nói, lần này thật sự muốn làm ngươi. Tô Ly nói, ngươi có thể hay không? Thời gian thần nữ nói, ngươi có thể hay không đừng rời đi ta? Ca hát sao? Tô Ly nói, ngươi làm sao cũng thành dạng này rồi. Thời gian thần nữ nói, mặc dù ta không biết cái gì là vui vẻ, nhưng là hiện tại xác thực có thể cảm ứng được một phần vui vẻ bầu không khí ta tới nơi đây. Chỉ vì thai nghén mà tới. Tô Ly nói, hiện tại là cái gì thời gian? Là quá khứ, là hiện tại hay là tương lai? Thời gian thần nữ nói, thời gian đã không phải là thời gian, ý nghĩa lại ngược lại càng có ý nghĩa. Tô Ly mặt tối sầm, nói tiếng người. Thời gian thần nữ nói, xuẩn a, cho nên ngươi trí lực hay là tăng lên không được, không có quên thần thai a. Cái gì là thần thai? Cái gì là cửu khiếu thần thai? Mora làm sao mở cửu khiếu? Ngươi bây giờ không phải là có cửu khiếu sao? Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, nói, ta đi, cái này cửu khiếu thần thai không phải trói trang. Thời gian thần nữ nói, đây không phải là một sợi vòng về bản nguyên sao? Biết được hồn nô thần tử kế hoạch đi, trói trang cái này một sợi vòng về bản nguyên là có thể cứu Mora. Tô Ly nghe vậy, tâm không khỏi trầm xuống, nói, Mora làm sao rồi? Thời gian thần nữ nói, một lần nữa thay nghén a. Trước đó nhân quả không phải đoạn mất, thời gian trục pháp tắc bản nguyên không phải chảm sao? Không có quá khứ những cái kia, tự nhiên không tồn tại Mora, cho nên Mora bây giờ còn chưa ra. Tô Ly nói, ngươi hiểu ta ý tứ, ta nói là, ra Mora làm sao rồi? Thời gian thần nữ nói, chiếm hầu tử nhân quả bị đánh chết, kim cô bổng bị cướp. Tô Ly trầm giọng nói, ta không phải nói không chiếm hầu tử nhân quả sao? Vì cái gì còn tiến tới a? Như thế không nghe lời. Thời gian thần nữ nói, ngươi sống ở lập tức, nhưng không phải tất cả mọi người sống ở lập tức. Mị Nhi không phải, ta cũng không phải, bao quát kính tiên tử cùng Diệu đều không phải. Rõ chưa? Ngươi bây giờ còn chưa thành công, không có lấy thời gian của ngươi chụp là thời gian tuyến, cho nên tất cả nhân quả đều là không chừng. Đây chính là vì cái gì muốn lắng đọng đại nhân quả thuật. Tô Ly nói, ngươi biết nhiều như vậy. Thời gian thần nữ nói, ta là bất hủ thiền lam người, xem như tiểu thị nữ đi, tốt, khỏi phải biết được nhiều như vậy. Nằm xuống, ta tới. Tô Ly, không phải nói trực tiếp rút ra huyết mạch sao? Thời gian thần nữ nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này còn trang. Tô Ly nói, không phải, chính là cái này, rất xấu hổ, ta dù sao vẫn là lần đầu. Thời gian thần nữ nói, chớ trì hoãn thời gian, không đủ thời gian, ngươi mặc dù rất nhanh, nhưng là chúng ta hay là phải có một số việc muốn làm. Trước kia không có cách nào xử lý. Hiện tại thời gian của ta cũng rất căng. Mặc dù ta siêu thoát tại thời gian bên ngoài. Tô Ly nói, ngươi rất căng, ta làm sao biết? Thời gian thần nữ nói, ngươi lập tức liền biết. Một cái hô hấp, có thể kiên trì ở sao? Tô Ly nghe vậy, mặt đều đen, mẹ nó nhìn như vậy không dậy nổi ta à. Tô Ly quyết định chắc chắn, dù sao là Trang Chu Mộng Điệp, ai sợ ai? Thời gian thần nữ nói, đây không phải Trang Chu Mộng Điệp, mà là chân thật, từ ta tiến vào tới bắt đầu, chúng ta chính là tại chính thức thiên đế trong bảo khố. Dạng này có thể diễn hóa địa hỏa phong thủy, Tô Ly nói, còn có thể từ hư ảo đi hướng chân thực. Thời gian thần nữ khinh bỉ nói, ngươi nói đều uổng công, ngươi còn sống địa phương là làm dưới, ngươi quản cái này gọi hư ảo. Tô Ly, thời gian thần nữ nói, cho nên nói, đừng cho là mình rất thông minh thật, nhiều khi thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn đều cứu vớt không ngươi trí lực. Ngươi có bao nhiêu xuẩn cùng kính tiên tử so so thôi. Thời gian thần nữ nói, đề cập kính tiên tử thời điểm, nàng trong mắt đẹp đúng là nổi lên vẻ sùng bái, mà mẹ nó có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cái quỷ gì kính tiên tử, ra ngoài nhất định phải đánh đập đệ tử này, cướp ta sùng bái giá trị, quả thực là không thể tha thứ. Tô Ly tâm thái cũng phát sinh rất nhỏ biến hóa, đương nhiên cũng không phải đố kỵ, mà chính là mẹ nó bị đả kích. Thời gian thần nữ vốn là như vậy, cầu cầu tiểu nhỏ, nói chuyện kén ăn, sống ở lập tức, sống ở hiện thực, tới đi, ngươi không có cách nào phản kháng. Cho nên, cùng nó phản kháng, không bằng hào hào thể ngộ một chút cái gì mới thật sự là hợp đạo. Thời gian thần nữ lộ ra người xấu cười xấu xa, Tô Ly run lẩy bẩy, nhìn bi thương nghịch chảy thành sông, sau đó, một cái hô hấp về sau, Tô Ly có chút khóc không ra nước mắt, vì cái gì vẫn là như vậy? Vì cái gì như vậy, quá trình cùng lúc trước Mộc Vũ này tình huống cơ hồ giống nhau như đúc. Đến cùng là cái gì phát rồi sự tình phát sinh rồi? Lại đến cùng là cái gì táng tận thiên lương người làm công việc tốt? Tóm lại, Tô Ly đích thật là không địch lại. Thời gian thần nữ để Tô Ly biết cái gì gọi là chân chính đường núi 18 ngã rẽ. Cái gì gọi là tịnh thủy lưu sâu. Cái gì gọi là lớn âm dương tạo hóa chi thần vận. Tóm lại, khi hợp đạo sát na, Tô Ly đã cảm thấy linh hồn đều phảng phất bị đả thần tiên hung hăng roi đánh một cái đồng dạng. Tư vị kia quả thực là, sau đó liền có chút tẻ nhạt vô vị. Tô Ly đúng là nôn, hoàn toàn gánh không được phương thức chiến đấu như vậy. Thời gian thần nữ cường đại vượt quá tưởng tượng, mà lại thậm chí không lưu tình chút nào mà nói. Nếu như không phải thời gian thần nữ nể tình, chỉ sợ hắn đều không thể thấy rõ chân hư, xuyên thủng chân tướng. Tóm lại, đây là một cái rất bi phẫn sự tình. Thật giống như Tôn Thành Phong tên oát con này một ít lời, ngôn xuất pháp tùy, đáng ghét chi cực. Tô Ly không tin tà, lần nữa giãy giụa vài chục lần, kết quả ngược lại càng thêm không được. Cho dù là gia trì tiên hồn cùng thiên mạch chiến hồn đều vô dụng, nên không địch lại hay là không địch lại, tóm lại Tô Ly kiến thức đến cái gì mới thật sự là lớn âm dương tạo hóa huyền âm hỗn độn thánh thể đạo thai. Cái này thật sự là chân chính khủng bố, cho nên đây là, không hề nghi ngờ, lớn mị hoặc thuật, mẹ nó, chúng chiêu. Tô Ly mặt đen chi cực, nhưng cũng không chút do dự, xoay người khi chủ nhân. Sau một khắc, hắn vận chuyển đại mệnh vận thuật cùng lớn thời gian thuật, trực tiếp lần nữa cùng thời gian thần nữ chiến đấu. Quả nhiên, có dạng này đỉnh cấp xếp hạng 3,000 đại đạo gia trì. Cái gì thời gian thần nữ? Ha ha, còn không phải phải khóc. Tóm lại, đây là một trận vô so chiến đấu kịch liệt. Một trận chiến này, quả thực là đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Sau đó, đem tại một đoạn thời khắc, Tô Ly cảm ứng được loại kia cửu khiếu thần thai thần tính luân hồi nội tình khí tức rốt cục một lần nữa ngưng tụ về sau, Tô Ly mới đồng dạng thở ra một ngụm chọc khí. Lúc này, giữa song phương tất nhiên là có loại kia hợp đạo chỗ tốt tồn tại. Nhưng càng nhiều hơn chính là Tô Ly bên này lấy được chỗ tốt. Đại nhân quả thuật quả nhiên tại như vậy quá trình chiến đấu bên trong, nhất cử đột phá đến 90% 8, còn không có thể đạt tới 99%, nhưng là cũng đã đầy đủ. Đối với Tô Ly mà nói, 98 tiến độ, không sai biệt lắm đã đến cánh cửa, tốt, nhân quả đã nối liền, lần này mới xem như hoàn toàn thể tâm thái, dưới mắt cũng là tiện nghi ngươi, nhưng mà, về sau chính là tiện nghi ta rồi. Thời gian thần nữ cũng có chút lau trên trán lâm ly đổ mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra, mặc dù là nhiệm vụ, nhưng là nàng hay là vô cùng thỏa mãn. Tô Ly thở dài, lúc này so với ai khác đều đứng đắn, thật sự là hắn là cái người đứng đắn, giống như là loại chuyện này cũng là bị buộc, không có cách nào, địch nhân quá cường đại, còn dùng mạnh, hắn chỉ có thể dưng dưng chịu nhục, như vậy thê thảm kinh lịch, ai, không đề cập tới cũng được, ta Tô Ly coi là thật chính là cái số khổ người, đã từng bị nữ đế không làm người đối đãi, bây giờ lại bị thời gian thần nữ như thế tra tấn. Coi là thật chính là sống được như thế chi hèn mọn vô năng. Tô Ly thổn thức, cũng không tiếp tục để ý tới thời gian thần nữ, lúc này hắn còn không có thở ra hơi đâu. Cửu khiếu thần thai thần tính đã hội tụ, đồng căn đồng nguyên, cho nên vấn đề không lớn. Cứ như vậy, Mora nhân quả xem như triệt để lắng đọng xuống dưới. Ta muốn đi đem hắn dựng dục ra đến cũng mang đến cổ tinh nuôi dưỡng. Đại khái qua không được bao lâu, đại đế mộ xuất thế thời gian đi, hắn liền có thể xuất thế cũng quật khởi. Ân, thời gian hay là đưa về 20.000 năm trước, không sai biệt lắm đến lúc đó các ngươi nếu là gặp nhau. Hắn cũng nhanh 20.000 tuổi, ngươi nếu là sau khi ra ngoài còn nhớ rõ chuyện này, liền chiếu cố một chút, đừng vừa xung động đem hắn đánh chết rồi, người khác là giết không xuyên hắn, nhưng ngươi là có thể ngươi yên tâm, Tô Vong Trần cũng giết không xuyên hắn. Tốt, cứ như vậy đi, không cùng ngươi nhiều lời, ta cũng mệt mỏi hoảng, hành tẩu mấy lần, mới tìm được dạng này một cơ hội ngươi liền nói ngươi đi. Một lần đem sự tình làm thỏa đáng không được sao? Không phải nhiều lần như vậy, thời gian thần nữ không ngừng nhả rãnh, Tô Ly còn không có phát hiện, nữ nhân này như thế cào nhau, ghét bỏ, thật sâu ghét bỏ, Tô Ly đã không có trước đó nhiệt tình, dù sao hắn hiện tại cũng đã là hoàn toàn thể thánh hiền trạng thái. Mới sẽ không khi thời gian thần nữ liếm cẩu, ngươi nói chuyện, tựa hồ có ý riêng a. Tô Ly không cao hứng đáp lại một câu, đừng quá mẫn cảm, ta còn cần đến châm chọc ngươi sao? Chính ngươi cái gì trình độ tâm lý không có đếm được. Thời gian thần nữ đổi một câu, lập tức lại nói, cái này bên trong ngược lại là còn có thể nói rằng nói thật. Nhưng là cũng liền giờ khắc này, rời đi về sau ta đại khái cũng không nhớ rõ nơi này tất cả. Cho nên về sau làm cái gì? Chính ngươi tâm lý cân nhắc một chút, đừng tại ngoài sáng bên trên bị ta bắt lấy. Vậy ta đoán chừng ngươi có thể sẽ rất thảm. Tô Ly nói, được, nói cách khác, âm thầm bên trong bị ngươi bắt lấy liền có thể thôi. Thời gian thần nữ nói, âm thầm bên trong bắt lấy, đoán chừng liền trực tiếp chơi chết ngươi. Ngươi khi bố trí như thế là nói đùa. Giống là như thế này sát cục ngươi phải nhớ lấy. Nhiều khi, chúng ta khả năng giết chết đều là người một nhà biết sao. Nhưng là như vậy hy sinh là cần thiết, mà lại dù là giết về sau mới ý thức tới giết nhầm. Là người một nhà, vậy cũng phải nhận, Tô Ly lúc này cũng không tiếp tục nằm thi. Hắn ý thức được câu nói này phân lượng, một hồi lâu, Tô Ly mới trầm giọng nói, chói chang đâu, còn tốt đó chứ, thời gian thần nữ nói, tổng thể vẫn tốt chứ, kỳ thật rất nhiều nhân quả cùng chân tướng liền giấu ở đã từng. Bất quá, đã hiện tại là tại đi thời gian của ngươi trục đầu này thời gian tuyến. Kia kỳ thật cũng không phải là vấn đề lớn, Tô Nhân Hoàng. Chúng ta sau này còn gặp lại hy vọng không phải, một lần cuối cùng gặp nhau đi, thời gian thần nữ nói, bỗng nhiên tới gần Tô Ly, hôn một cái Tô Ly, trong mắt có một tia không bỏ, ông, sau một khắc, thời gian thần nữ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong hư không, bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, Tô Ly đưa tay tiếp nhận, kia là một viên óng ánh sáng long lanh trân châu, nhưng là tại ở gần Tô Ly lòng bàn tay thời điểm, bỗng nhiên vỡ nát. Phảng phất như là thời gian vỡ nát đồng dạng, giờ khắc này, bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly cảm nhận được một loại thời gian quy tắc trôi qua. Đồng thời, một loại như là, thời quang tố nguyên chi đạo, thần bí nói vận ở trên người hắn lưu quay vòng lên. Cùng lúc đó, ký ức cũng lần nữa bị đã từng một ít tràng cảnh bao trùm. Kia là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn cùng thời gian thần nữ gặp nhau một màn. Kia... đồng thời vẫn là đem xương đùi đá tiến vào ao nước bên trong. Y nguyên dẫn xuất tất cả chỗ có dị thường một màn. Ký ức che úp tới, nhưng là lưu lại, tựa hồ là không biết cùng mê mang. Tô Ly mở mắt ra, hệ thống đã nhắc nhở, thiên đế bảo khố đã đổi mới ra, mà lại giá bán chỉ cần một điểm thiên cơ giá trị. Nhưng là thiên đế bảo khố vô cùng thần dị, thậm chí, tựa như là một cái chân chính bảo khố, mà không phải tùy thời biến mất cái chủng loại kia. Kia trong đó, có Đông Thái Sơn thần vực, có Ngũ Chỉ Sơn, thật nhiều hết thảy, phảng phất hắn Tô Ly tất cả nội tình, toàn bộ ở trong đó đến một lần tổng hợp thuế biến. Trí nhớ của hắn vòng cấm trở nên phổ thông, nhưng là tại 18 tầng ký ức vòng cấm, có một cái thần bí thiên đế bảo khố, chỉ là, vì cái gì giống như là bỗng nhiên mất đi cái gì đồng dạng đâu. Ta mất đi cái gì? Vì cái gì trong mắt của ta bỗng nhiên có nước mắt? Tô Ly có chút mê mang, hắn vô ý thức điều động đại mệnh vận thuật hết thảy, lại phát hiện những năng lực này đều lâm vào khô kiệt trạng thái. Tô Vong Trần muốn giết tới rồi sao? Không được, ta nhất định phải tranh thủ thời gian trốn thiên đế trong bảo khố. không thể để cho hắn tìm tới, không phải ta sẽ bị đoạt quyền. Tô Ly khẩn trương lên, lập tức trốn vào thiên đế trong bảo khố. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 661. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Liệt Dương Hoang Vực, chấn hồn bí cảnh bên trong, Tinh Dương thôn bên ngoài, Tô Vong Trần nhìn xem hệ thống bên trên nhiệm vụ kia, cùng đối ứng ban thưởng, đồng thời nhìn lên trời cơ trong thương thành viên kia nắm đấm lớn tiểu nhân tiềm long đan định. Chế bản, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Được rồi, ta vẫn là nhận đi. Tô Vong Trần thỏa hiệp, đồng thời yên lặng đón lấy hệ thống ban bố cái này không làm nhưng tử nhiệm vụ. Như hệ thống nói tới như vậy, một cái cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, mất đi cũng liền triệt để không có. Bất quá, Tô Vong Trần tâm thái vẫn còn có chút không cân bằng. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì sẽ như vậy không công bằng đâu? Đồng dạng là hệ thống, dựa vào cái gì cái kia Tô Ly, cái kia trước phế vật thiên hoàng tử liền có thể đạt được tốt như vậy ưu đãi, mà hắn lại không thể? Dựa vào cái gì hắn thiên cơ thương thành ra đồ vật chết quý còn khó dùng? Hết lần này tới lần khác tên phế vật kia vô năng Tô Ly hệ thống ra vật phẩm lại tiện nghi lại dùng tốt, hẳn là ta Tô Vong Trần chính là sau nương dưỡng thôi. Tô Vong Trần nghĩ đến, lúc đầu rất muốn lẽ thẳng khí hùng chất hỏi một chút Thiển Lam tiểu tinh linh, nhưng là hắn hay là từ bỏ, chủ yếu là hiện tại hệ thống này tiểu tinh linh cũng không biết làm sao vậy. Cũng không biết có phải hay không là bành trướng. Vậy mà so hắn cái chủ nhân này còn lợi hại hơn. Chỉ có thể nói, thực tế là không thể trêu vào a. Tô Vong Trần nghĩ tới những thứ này, tâm tình liền có chút buồn bực. Mấu chốt là, lúc trước hắn biểu hiện được lợi hại như vậy, hẳn là không có cái gì không có mắt đến tìm phiền toái đi. Mặc dù nói hắn chiến đấu cũng không có bị chấn hồn bia hình chiếu. Bất quá người có tên cây có bóng tử không phải sao? Hắn Tô Vong Trần cũng không phải cái gì dễ trêu tồn tại. Tô Vong Trần nghĩ đến, chợt cảm nhận được một cỗ cường đại khí huyết ba động. Đồng thời còn có một cỗ quen thuộc chim mao khí tức. Lúc này, Tô Vong Trần cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hư không. Hư không xuất hiện một mảnh màu xanh thẳm vầng sáng. Trong vầng sáng nhuộm một chút xíu huyết sắc. Cái này tựa hồ là Tinh Dương thôn Lạc Hà. Nghĩ đến Lạc Hà, Tô Vong Trần liền bản năng muốn ngâm một câu thơ a. Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy chung trường thiên một màu. Cái quỷ gì, ta giống như là sẽ ngâm thi tác đối người sao? Cái này đạp ngựa liền ly kỳ. Ngâm một câu thơ về sau, Tô Vong Trần cũng cảm thấy cái kia bên trong có chút không đúng. Hắn vuốt vuốt đầu, giống như cũng không có vấn đề gì a. Đây rốt cuộc là không đúng chỗ nào rồi? Tô Vong Trần trầm tư một lát, thậm chí thử nghiệm điều động đại mệnh vận thuật đến đo thử một chút, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Mấu chốt là hắn cũng không nỡ hoa thiên cơ giá trị đi đốt a. Đạp mía, khẳng định là Thiển Lam tiểu tinh linh không làm nhưng tử, lại cho ta hàng trí thông minh, đây chính là bức bách ta mua tiềm long đan. Thiển Lam tiểu bảo bảo, ta mua còn không được sao? Đừng có lại âm thầm gọt ta trí lực, bị không ngừng a. Tô Vong Trần sắp khóc, còn có thể dạng này sao? Đều đã ổn định 14 tầng trí lực, hiện tại làm sao nhìn giống như là mười mấy điểm dáng vẻ đâu. Tô Vong Trần nhiều lần suy tư về sau, mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, sau đó xác định trí lực cấp độ là 14 về sau, mới hơi an tâm một chút. Chỉ bất quá, hắn vẫn cảm thấy, có khả năng cái số này đều là làm bộ. Ai, được rồi, không nghi ngờ, có cái gì chứng sử dụng đây? Tô Vong Trần tâm tình có chút hỏng bét. Nhưng là lại nhịn không được liền sẽ nghĩ tới, ta nếu là ăn viên kia siêu cấp châu bia tiềm long đan sẽ như thế nào? Có hay không có thể bành trướng một chút rồi? Nói không chừng lập tức đạt tới 18 trình độ. Mặc dù tiểu đệ của ta cũng đầy đủ 18, nhưng là cái này trí lực còn không có đạt tới a. Tô Vong Trần nói thầm lấy, sau đó hắn hơi kinh ngạc phát hiện, vậy mà, lại có hai tên xem ra liền đặc biệt muốn ăn đòn. Đặc biệt phách lối nam nữ hướng phía hắn như thế đạp không mà đến. Chân đạp màu lam nhạt huy quang, diễn hóa từng sợi thiên cơ khí tức cùng thần bí chim mao khí tức. Tô Vong Trần hô hấp đều có chút ngưng trệ, thần sắc cũng biến thành đặc sắc. Hai cái này ngốc phê, sẽ không là chạy tới đưa đi, là hệ thống làm, hay là nói, kích hoạt nhiệm vụ về sau, ta chính là cái dụ quái máy móc, trời sinh bổ sung cừu hận giá trị. Cho nên từ giờ trở đi, tất cả thiên kiêu nhìn thấy ta đều nghĩ liều lĩnh chơi chết ta. Tô Vong Trần không rõ ràng là cái tình huống như thế nào. Trước đó giống như hệ thống cũng đi ra nhiệm vụ, nhưng là thế nào hoàn thành hắn cũng đã không nhớ nổi. Mơ hồ trong đó hắn nhớ đến giống như hắn truyền ra bát cửu huyền công, về sau vẫn tại chạy trốn, còn là đang làm gì? Giống như có chút không nhớ nổi, mẹ nó, xem bộ dáng là nhất định phải phục dụng tiềm long đan. Cái này Thiển Lam tiểu tinh linh tuyệt đối là gọt ta trí lực. Ta đúng là ngay cả quá khứ làm cái gì đều không nhớ nổi. Cái này liền qua phân. Ân, đến lúc đó hỏi thăm Khương Loan tốt. Còn tốt cái này chim nữ nhân ta chưa quên. Ai ta đi, ký ức bên trong làm sao toàn bộ đều là cùng nàng loạn đả đấu tràng cảnh. Muốn hay không như thế? Kịch liệt nha, Tô Vong Trần giống như là có chút bệnh tâm thần như. Mà lúc này, hệ thống bảng bên trên Thiển Lam tiểu tinh linh ngoẹo đầu nhìn một chút. Cảm thấy có phải là gọt có chút qua phân rồi. Thế nhưng là nhìn thấy một bên khác, cảm thấy mình muốn đại họa lâm đầu Tô Ly chính lặng lẽ giấu ở thiên đế trong bảo khố. Khổ tu, Thiển Lam tiểu tinh linh đã cảm thấy, cái này cũng không qua phân. Chủ yếu là, tiếp xuống một trận chiến đấu nhất định phải kịch liệt một chút mới được đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh ngoẹo đầu như có điều suy nghĩ. Lúc này nàng lại nhìn một chút hệ thống bảng sâu trong hư không kia một vệt ánh sáng điểm. Lẩm bẩm nói. Nha, đều xâm lấn đến nơi đây, có bản lĩnh nha, nhưng mà, hì hì, sớm liền đợi đến đâu, đến, chúng ta lại kế tiếp theo tranh đấu một trận tốt. Trong lúc nói chuyện, Thiển Lam tiểu tinh linh thân ảnh nhất thời lại lần nữa biến mất. Mà lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh chỗ hệ thống bảng cũng đều đồng dạng biến mất. Biến mất theo, còn có Tô Vong Trần vừa mới hội tụ ra một chút thiên cơ giá trị. Tóm lại, chính là một chút đều không có, một loạt số liệu xem tiếp đi. Toàn bộ đều là không điểm, mà lúc này, may mắn Tô Vong Trần không có điều ra hệ thống bảng xem xét. Không phải đoán chừng cũng được thổ huyết 18 thăng. Tại sao là 18 thăng đâu? Bởi vì Tô Vong Trần đối 18 vật này một mực rất là nhớ mãi không quên. Lúc này, Tô Vong Trần nhìn xem kia áo trắng kiếm phục thanh niên cùng kia áo tím váy xa nữ tử bay tới. Xem ra hai người cũng là xài lang hổ báo. À không, là trai tài gái sắc 10 điểm xứng. Nhưng là Tô Vong Trần không cho là như vậy, hắn cảm thấy tất cả nam đều đáng chết, tất cả tuyệt mỹ kỳ nữ, đều cùng hắn rất là xứng. Ân, chính là như vậy, uy, thối sâu, nói ngươi đâu, đúng, nhìn cái gì vậy, chính là nói ngươi, làm sao, ngươi cái này nam nhân xấu xí người nhìn ta như vậy. Xem ra rất phách lối a. Tô Vong Trần thân ảnh quét ngang, lăng không độ hư, đứng thẳng ở hư giữa không trung. Đối kia áo trắng kiếm phục nam tử quát lớn, ngữ khí của hắn quả thực là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Liền kém ở trên mặt viết lên ba chữ to đến đánh ta. Áo trắng kiếm phục thanh niên cùng kia áo tím váy xa nữ tử hai người là ai đâu? Chính là từ Ngự Thiên Phủ ra, trước tới nơi đây thiên cơ chi tử Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan. Cũng chính là kia đến từ Ngự Thiên Phủ thiên cơ các Gia Cát Thương Hải đệ tử đắc ý Gia Cát Liên Thành. Cùng đến từ Ngự Thiên Phủ âm u thần địa Mục Thanh Loan. Hai cái này sớm đã có tâm săn giết thiên hoàng tử. Lấy chứng đạo đạo thống của mình. Trước đó một đường ra, ngược lại là cũng không có gặp được Tô Vong Trần. Mà lúc trước Tô Vong Trần hình chiếu cũng bị thiên đạo che đẩy. Chuyên môn thả đều là mất mặt hình chiếu mà không phải quang vinh hình chiếu. Cho nên hai người cũng không thấy được. Cùng Tô Vong Trần quang vinh hình chiếu xuất hiện một chút thời điểm. Hai người bị cuốn vào Tinh Dương thôn trong huyết vụ, không thấy gì cả, kỳ thật không chỉ có là bọn hắn, còn có rất rất nhiều dị tộc, tinh hà bên ngoài tinh cầu bên trong thiên kiêu đều bị cuốn vào trong huyết vụ. Cũng rất nhiều hình chiếu đều không nhìn thấy, tỉ như nói thông thiên tháp bên trong kính tiên tử cuồng đồ một màn. Bọn hắn đồng dạng cũng không có thấy, không nhìn thấy, cho nên bọn hắn dám phách lối đến đây theo bọn hắn nghĩ. Tô Vong Trần kia cái gì lợi hại sắt phá lang tam tinh vòng tay đã sớm mất đi. Bị người đoạt chiếm, lúc này, Tô Vong Trần như thế mở miệng nói chuyện. Còn đến mức nào, Gia Cát Liên Thành sớm đã cảm thấy cái này Minh Sơn phủ một đám thiên kiêu quá mức bành trướng. Địa phương nhỏ sâu kiến, còn dám tại ta Ngự Thiên phủ Ngự Thiên chủ thành thiên kiêu trước mặt làm càn. Tiểu tạp chủng, ngươi chính là kia Tô Vong Trần đúng không? Liền ngươi cũng xứng làm thiên hoàng tử. Nghe nói ngươi rất lợi hại, nhưng từng biết được ta Thiên Cơ công tử Gia Cát Liên thành danh hiệu. Siêu phàm thiên cơ đại sư, gặp qua không? Gia Cát Liên thành ngữ khí lạnh lẽo, ngạo nghễ nói, hắn trong lúc nói chuyện, trong mắt tinh quang lấp lóe, đồng thời còn ẩn chứa từng sợi thần bí thiên cơ đạo ngân chi lực. Ngược lại là có chút bản sự, nhưng là mặt hàng này tại Tô Vong Trần trong mắt coi là gì chứ? Thật sự là nhìn sâu kiến đều không phải nhìn như vậy. Tô Vong Trần cảm ứng một chút mình tiên hồn nội tình. Sau đó nhìn thoáng qua cái này Gia Cát Liên thành khá lắm. Phế vật này là thật rất yếu a. Ta một chút đem hắn triệt để giết xuyên lời nói. Có thể giết ra 1 triệu thiên cơ giá trị tới sao? Ta đạp ngựa xuất thủ ta đại khái năng lượng của mình hao tổn đều thu không trở lại. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy hơn phân nửa thật chính là như vậy. Cho nên, có đôi khi không xuất ra thực lực chân chính, là được không bù mất a. Là thật sự không đáng xuất thủ a. Tô Vong Trần trong lòng suy nghĩ lấy đồng thời lại không khỏi nhìn về phía mặt khác tên kia áo tím. Váy xa nữ tử, hắn một chút nhìn sang thời điểm, ánh mắt không khỏi sáng lên, không phải cái này chim nữ nhân xinh đẹp. Kia là tiếp theo, càng không phải là bởi vì nàng cầu lớn, Tô Vong Trần cũng không phải nàng fan bóng đá, vẻn vẹn bởi vì nàng chim mao khí tức có chút quen thuộc. Nha, tiểu nương tử cái mông ngươi bên trên đúng là có cây mao. Phượng hoàng lông đuôi a. Không sai không sai, rút ra cho ta đi, ta cho ngươi cái kiểu chết thống khoái. Tô Vong Trần không để ý đến Gia Cát Liên thành, phế vật này ồn ào lợi hại, một hồi một trường chụp chết được. Ngược lại là nữ nhân này, gọi là cái gì nhỉ? Tô Vong Trần nghĩ đến, điều ra hệ thống hồ sơ nhìn lướt qua, sau đó là hắn biết, nguyên lai là Thiên Cơ công tử Gia Cát Liên thành cùng Ngự Thiên phủ Âm U thần điệu Mục Thanh Loan a. Âm U mục tộc tại Ngự Thiên phủ thế lực không có mắt a, không dài đầu óc a, ta Tô Vong Trần là các ngươi có thể đắc tội, thật chính là không biết các ngươi loại này sao có thể sống đến bây giờ. Tô Vong Trần nhàn nhạt quét hai người một chút, ánh mắt kia bên trong cũng hiển nhiên tràn ngập thật sâu xem thường chiêu tức thần sắc khinh thường. Ánh mắt như vậy, trực tiếp thiếu chút nữa nhi đem hai người khí chết rồi. Đặc biệt là Tô Vong Trần kia hạ lưu bỉ ổi lời nói, càng làm cho Mục Thanh Loan cảm thấy đụng phải cực hạn nhục nhã. Đồ hỗn trướng, miệng tiện chính là thiếu trấn áp. Ta nhìn ngươi xấu xí, chờ một lúc nhìn ngươi như thế nào điên cuồng. Mục Thanh Loan tức giận quát lớn, ngữ khí lạnh lẽo hàn lệ chi cực. Tô Vong Trần liếc hai người một chút, lại nói, hỏi như vậy một câu, các ngươi phía sau còn có cái gì thần linh thần vương loại hình? Không phải thần linh thủ hộ giả cấp bậc cũng có thể. Tốt nhất vẫn là mang ấn ký cái chủng loại kia. Cái gì huyết bia ấn ký, huyết tháp ấn ký loại hình đều có thể. Cái này ta tương đối thích, giết khả năng đáng tiền một chút. Tô Vong Trần dò hỏi, hắn cái này tùy ý tư thái, lập tức để Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên thành càng thêm nổi nóng. Ngươi thứ gì, cũng xứng hỏi thăm ấn ký tương quan nhân quả. Đây là như ngươi loại này sâu kiến có thể biết nhân quả sao? Còn có, ngươi tính là gì thiên hoàng tử? Ai tán thành ngươi rồi? Ta Thiên Cơ các bên này đều không thừa nhận, phế vật đồ vật. Gia Cát Liên thành quát mắng đồng thời, bỗng nhiên ở giữa đột nhiên xuất thủ, đúng là diễn hóa ra một đạo thiên cơ sát hồn thủ đoạn. Hiển hóa một thanh thiên cơ chi kiếm, lấy thiên cơ chi đạo tiến hành công kích, như thế để Tô Vong Trần có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thuần túy thiên cơ sát đạo đâu. Không thể không nói, đúng là có chút đồ vật, nhưng là, liền cái này. Tô Vong Trần nhìn xem kia sát cơ đánh tới đối với Gia Cát Liên thành mà nói, đây có lẽ là cực kỳ cường đại sát cơ, hẳn là không sai biệt lắm có thể một kích đem Tô Vong Trần miểu sát đi. Kiến thức đến ta Ngự Thiên phủ Thiên Cơ công tử lợi hại đi. Biết tương hỗ ở giữa to lớn hồng câu đi. Gia Cát Liên thành trong lòng còn nghĩ như vậy, hắn xuất thủ cũng không phải thật sự có tất sát chi tâm, mà liền là muốn chính danh, muốn diệu võ dương uy, muốn bên trên trấn hồn bia hình chiếu, tóm lại chính là muốn một cái thanh danh, bởi vì hắn vừa từ bích họa thế giới lắng đọng 20.000 năm đi ra, cần tại cái này vân hoàng thời đại rực rỡ hào quang, cần muốn lấy được thiên đạo chú ý, thu hoạch vân hoàng thời đại hoàng khí gia trì, cho nên đối tại cái gì thiên hoàng tử Tô Nhân Hoàng, hắn là phi thường căm thù. Hắn cho rằng năng lực của hắn đủ để thay thế đây hết thảy. Chỉ là, đây hết thảy cuối cùng cũng chỉ là hắn coi là mà thôi. Đối với Tô Vong Trần mà nói, công kích như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là không sai cùng cảnh giới tình huống dưới. Hắn Tô Vong Trần đại khái cần không sai biệt lắm non nửa chiêu liền có thể đem đối phương giết. Xuyên đi, nhưng hôm nay, lại không phải cùng cảnh giới A. Cái này Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan cảnh giới đều so hắn thấp không sai biệt lắm một cái. Đại cảnh giới đâu, liền cái này còn muốn vượt qua cảnh giới đến chấn áp hắn. Hắn Tô Vong Trần sống đến gà trên thân cũng không đến nỗi như thế không chịu nổi. Càng không nói đến, hắn còn có địa tiên cấp linh hồn nội tình đâu. Tiên hồn A, miểu sát thần linh tồn tại đâu. Tô Vong Trần nhấc tay vồ một cái, trực tiếp đem đến bên cạnh hắn thiên cơ sát đạo nắm ở trong tay. Sau đó bóp, phốp, kia vô so hung mãnh, khí thế vạn quân thiên cơ sát đạo, lập tức liền hình thành một cái rắm, bị Tô Vong Trần lòng bàn tay nắm bắt phóng ra. Cái này một thanh âm tại hư không nổ còn rất vang dội. Vang dội phải tựa như là một bạt tay quất vào Gia Cát Liên Thành trên mặt. Liền cái này, Tô Vong Trần nhìn Gia Cát Liên Thành một chút, nói, người cái này thối sâu nam vẫn thật là cái phế vật. Ngay cả ấn ký đều lạc ấn không lên. Mẹ nó, suối quẩy, nhiệm vụ này cũng không hấp dẫn một chút đại lão đến. Nhiều như vậy thiên cơ, làm sao làm mà, thật chẳng lẽ muốn lão tử đi bán máu? Bán máu cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Tô Vong Trần nói thầm lấy, giống như là cái bệnh tâm thần như tự lẩm bẩm, để Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên Thành bản năng có chút sợ hãi. Gia Cát Liên Thành càng là chật vật nuốt một miếng nước bọt. Sắc mặt so chết cha còn khó nhìn, mặc dù cha hắn thời điểm chết hắn là cười, nhưng là vẫn giả ra khổ sở biểu lộ a, nhưng lúc này lại là thật sắc mặt khó coi. Cái này thiên hoàng tử, ân, giống như xác thực có chút mạnh a. Gia Cát Liên Thành nhìn thoáng qua Mục Thanh Loan, Mục Thanh Loan sắc mặt cũng thay đổi, trở nên có chút không tự tin như vậy. Phải biết, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cái này Tô Vong Trần đưa tay đơn giản một chút, liền nghiền ép bọn hắn đỉnh cấp chiến lực. Kia, còn đánh cái lông a, chạy a, ông, hư không nổ tung hai vệt sóng gợn. Hai người lấy tốc độ ánh sáng thậm chí là vượt tốc độ ánh sáng tốc độ cực tốc chạy trốn mà đi. Nhưng là, cái này bên trong có thể là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nhưng Tô Vong Trần trước mặt lại không phải a. Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn xem hai người bỏ chạy, đồng tử ngưng lại, thời quang tố nguyên chi đạo, bản năng phát huy ra, thân ảnh của hai người lập tức bay ngược trở về. Thậm chí, bọn hắn thi triển công pháp đều đảo ngược nghịch chuyển. Một màn này, để hai người vong hồn đại mạo dựa vào. Đây là quái vật gì? Còn có thể để thời gian chảy trở về. Thời gian đảo lưu, hai người nháy mắt phá phòng, tuyệt vọng, bởi vì cái này thật sự là, liền xem như là bọn hắn ngự thiên phủ phủ chủ, thiên cơ các lão các chủ, thậm chí là âm u thần điện tổng điện chủ đều không có lợi hại như vậy a. Xong con B, trước đó sợ hãi của chúng ta không phải là ảo giác. Mẹ nó là thật, ai, các chủ làm hại ta a. Trong lòng hai người lập tức một mảnh tuyệt vọng, chỉ bất quá, Tô Vong Trần cũng lười cùng hai người này lải nhải toa. Đại thủ vỗ, oanh, phốp phốp, hai đạo kinh khủng trưởng ấn diễn hóa cự hình chiến lực. Hung hăng đánh trúng hai người này đầu, hai đầu người giống như là dưa hấu nát đồng dạng nổ tung. Lập tức đỏ bạch toàn bộ bạo liệt, trong đó, hai người thần hồn nguyên anh hồn cùng đều không có chút nào dãy dụa chi lực. Liền bị trực tiếp đánh xuyên qua, sau đó, Tô Vong Trần lòng bàn tay diễn hóa, huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong tử tiêu lôi đình hỏa diễm. Đem hai người huyết nhục bột mịn cho một mồi lửa, đem cho cốt một dương, trong hư không, vẻn vẹn chỉ còn lại một cây ngũ quang thập sắc thần bí vũ mau. Cái này vẫn thật là một cây phượng hoàng lông đuôi. Cùng Khương Loan cây kia mau rất là tương tự, nhưng là lại có một chút điểm khác biệt. Cái này liền giết xuyên a, còn thật là chán, hai cái, cộng lại mới 8 triệu thiên cơ giá trị, thật giá rẻ, một điểm công đức nhân quả đều không có, càng là không có tạo hóa điểm. Hai cái phế vật, a, khá lắm, cái này Gia Cát Liên Thành trên thân còn có khối thiên cơ hồn thạch. Đúng là cũng không có pháp bảo rơi xuống. Bất quá cái này thiên cơ hồn thạch đúng là có thể tại tử tiêu thần lôi trong ngọn lửa không hủy. Diệt, có chút đồ vật, a, Tô Vong Trần lập tức có chút ngoài ý muốn, nhấc tay vồ một cái, đem kia thiên cơ hồn thạch cùng phượng hoàng lông đuôi bắt tới. Sau đó, hắn không khỏi nghiêm túc nhìn thoáng qua, lập tức. Ánh mắt của hắn cũng không khỏi sáng lên, lập tức, Tô Vong Trần mở ra hệ thống bảng, đem hai dạng đồ vật trực tiếp thu nhập hệ thống không gian bên trong. Lúc này, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua hệ thống bảng, cái nhìn này nhìn sang. Tô Vong Trần bỗng nhiên hô hấp ngưng trệ, bắp thịt trên mặt cứng đờ, biểu lộ càng là vạn phần đặc sắc. Làm sao toàn bộ đều là không rồi? Ta vừa còn giết ra 8 triệu thiên cơ giá trị đâu? Thiển Lam cục cưng, hẳn là ngươi không cho chủ nhân một lời giải thích sao? Chủ nhân chẳng lẽ liền thật như thế hèn mọn sao? Thiển Lam cục cưng, ngươi hôm nay nếu là không giải thích cho ta lời nói, ta liền khóc cho ngươi xem. Tô Vong Trần ở trong lòng hô hoán, nhưng là Thiển Lam tiểu bảo bảo căn bản cũng không tại, cũng không biết đi đâu bên trong. Tô Vong Trần có chút bất đắc dĩ ngước đầu nhìn lên trời xanh. Một khắc này, đầu của hắn cùng bầu trời hiện ra góc 45 độ. Nhìn bi thương nghịch chảy thành sông, hắn cảm thấy nhân sinh của hắn giống như là một cái bàn trà. Phía trên bày đầy bi kịch, thật là khó, đây chính là cái hang không đáy a. Tiếp tục như thế, ta một ngày nào đó sẽ bị hút khô. Tô Vong Trần thì thào, lập tức có thở thật dài, sau đó nhìn trời một chút cơ thương thành hạ. Thiên cơ thương thành hạ giá trị 300 tỷ tiềm long đan định chế bản, bây giờ giảm xuống 8 triệu thiên cơ giá trị. Cho nên xem ra kia một chuỗi dài số lượng 4 bỏ 5 lên, kỳ thật vẫn là không sai biệt lắm 300 tỷ, bởi vì cùng 300 tỷ tướng so, 8 triệu có thể coi là gì chứ? Đại khái liền tương đương với 1 triệu cùng không sai biệt lắm 2-3 đồng tiền khác biệt. Giá trị 1 triệu đồ vật, thiếu 2-3 khối tiền nhiều 2-3 khối tiền có ảnh hưởng sao? Hiển nhiên, không có ảnh hưởng gì, cái tỷ lệ này thật chính là như vậy, đối với 300 tỷ mà nói. 8 triệu ngay cả cái số lẻ cũng không xứng. Tô Vong Trần cảm thấy, hay là không nên nhìn thiên cơ thương thành tốt. Hiện tại hắn đầy trong đầu bên trong liền một cái ý nghĩ, ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ này? Làm sao mua được viên này tiềm long đan? Dựa theo hệ thống logic, ta là tất nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Nhất định là có thể thu hoạch dạng này tiềm long đan. Nhưng là ở trong đó làm như thế nào thao tác một đợt, mới có thể thu hoạch được khổng lồ như vậy ích lợi đâu? Tô Vong Trần bắt đầu dụng tâm suy tư, có lẽ thanh vân chủng đại đế trong mộ có thể, hoặc là đỉnh cấp pháp bảo có thể, nhưng là pháp bảo không hoàn toàn là hắn Tô Vong Trần. Những này hệ thống xuất phẩm nếu là hắn dám xuất ra đi bán, đoán chừng muốn bị hệ thống đánh thành gãy xương, cả một đời đều tê liệt rơi, trừ cái đó ra, còn có thể làm cái gì? Nó hãm hại đoạt lừa gạt trộm, giống như Tô Vong Trần cân nhắc một chút. Loại chuyện này cho dù là làm cũng không thể quang minh chính đại. Ân, không phải có bát cửu huyền công sao? U Minh Hải hẳn là có tiền a. Kia nhìn chằm chằm U Minh Hải ai đây? Tô Vong Trần trầm tư, sau đó tâm tư đặt ở U Minh Hải một đám người trên thân. Trước đó đám người này cho hắn cho vay tiền, hiển nhiên đều không phải vật gì tốt, nhưng là trong đám người này, giống như là Khuyết Đức lão già này không tốt hố, đoán chừng còn có một chút khó đắc thủ. Cái này lão âm hàng thái âm, quy chân tử, lão già chết tiệt này dê con cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ân, vậy liền hạ tâm ninh, tựa hồ có thể thực hiện. Tô Vong Trần sờ sờ cái cằm, chuẩn bị đi tìm hạ tâm ninh hố một bút. Trầm tư ở giữa, Tô Vong Trần vận chuyển đại mệnh vận thuật, thử nghiệm đối với phen này nhân quả tiến hành thích hợp cảm ứng. Sau đó hắn phát hiện, ân, tựa hồ có thể thực hiện, bất quá muốn trộm, không là. Là mượn, cũng không phải, không thể mượn, cũng không tính mượn, ân đó chính là, vốn chính là ta đồ vật, ta chỉ là cầm về thứ thuộc về ta mà thôi. Đúng, chính là như vậy, Tô Vong Trần gãi gãi cái ót, nghĩ một cái rất đơn giản biện pháp, kia Hạ Tâm Ninh cùng ai quan hệ tốt? Hiển nhiên là cùng Hạ Tâm Nghiên quan hệ tốt a. Như vậy tìm Hạ Tâm Ninh không có ở đây thời gian. Trực tiếp lấy, bát cửu huyền công, giả mạo Hạ Tâm Ninh là được ân. Chỉ cần có thể lừa qua Vong Trần Hoàn, kia liền có thể trực tiếp cầm tới bảo bối. Chỉ cần cái này Hạ Tâm Ninh không phải đem bảo bối giấu ở cục bộ hoặc là mang ở trên người, hơn phân nửa là không có vấn đề. Tô Vong Trần trầm tư, cũng không tại cái này Tinh Dương thôn ngốc, liền chuẩn bị rời đi cái này Tinh Dương thôn, tiến về U Minh Hải. Trước lúc này, hắn điều ra hệ thống, đồng thời mở ra thiên cơ hỗn độn năng lực, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Sau đó tạo dựng một cái tràng cảnh, ân, lần này liền lợi dụng một chút Tôn Thành Phong tốt, Tô Vong Trần đem Tôn Thành Phong minh tưởng thành một cái thần bí ác đồ. Cũng cho hắn đổi cái danh tự, Dê Đỉnh Phong, Sau đó Minh tưởng Hạ Tâm Ninh tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên bị Dê Đỉnh Phong đánh ngất xỉu. Sau đó bị xâm chiếm cục bộ, cũng đem hắn tất cả bảo vật đều vơ vét đi. Chỉ có cụ thể quá trình, Tô Vong Trần cũng không tưởng tượng ra được. Dù sao cũng không có trải qua, cho nên hắn trực tiếp đem hết thảy minh tưởng đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, dạng này, bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư biên tập về sau, cụ thể quá trình cũng liền bị pha loãng. Dù sao chính là mơ hồ xử lý, kết quả chính là Hạ Tâm Ninh cục bộ khó giữ được. Tuổi già thời tiết, ném trong sạch không nói, còn mang thai Dê Đỉnh Phong hài tử ân, cho Dê Đỉnh Phong liền thiết lập như thế cái đồ biến thái năng lực, có thể làm cho nam nhân hoài thai. Cho nên cứ như vậy, Hạ Tâm Ninh hẳn là liền sẽ không chú ý chi tiết. Đem những này chế tác tốt về sau, Tô Vong Trần thi triển thiên mạch thần ẩn năng lực, điều động, bát cửu huyền công, triệt để hóa thành hư không, cũng mở thiên su chăm chú nghe chi nhãn đi tới Vong Trần Hoàn Chi Địa. Cái này bên trong hắn cũng quen thuộc, đi tới cái này bên trong về sau, rất kỳ quái, hắn nhìn thấy Khuyết Đức ba người cùng một chỗ nói chuyện. Hắn không có thăm dò, cũng không có tới gần. Lúc này, Hạ Tâm Ninh cũng tựa hồ là phục dụng một viên đến từ lính tôm tướng cua cho đan dược. Khôi phục không hiểu thấu thương thế kia có chút kỳ quái, cụ thể nói như là mình đánh ra đến. Bất quá Tô Vong Trần cũng không có mơ tưởng ai mẹ nó bệnh tâm thần đem mình giết thành như vậy. Chứ, đoán chừng có thể là huyết chiến quá hung ác, đến mức có chút giống như là tự mình hại mình. Tại chăm chú nghe chi trong mắt, tất cả nhỏ bé tì vết sẽ bị phóng đại, cho nên rất quá bình thường sự tình đều sẽ nhìn ra không bình thường một chút vết tích tới. Những này Tô Vong Trần cũng đã quen thuộc không có cách nào. Thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn chính là nghiêu như vậy bia. Đây cũng là hắn Tô Vong Trần năng lực, quá mạnh, quá thoải mái, Tô Vong Trần trong lòng thầm nhủ. Hạ Tâm Ninh đã cùng Khuyết Đức bọn người từ biệt, sau đó trở về Vong Trần Hoàn bên ngoài, cùng Hạ Tâm Nghiên mấy người nói một lát lời nói. Lúc này, Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Gây Nên Thương đi theo Khuyết Đức. Quy chân tử rời đi, Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Gây Nên Thương còn đang khuyên cái gì? Tựa hồ là để Khuyết Đức đừng từ bỏ U Minh Hải. Muốn tỉnh lại, kỳ quái, Khuyết Đức có cái gì tốt không tỉnh lại? Không phải là không được rồi? Hay là nói hắn cái kia Kiều Liên Nhi lục hắn, đến mức hắn sống sót rồi? Tô Vong Trần trong lòng hung dữ nghĩ đến. Lúc này, người xung quanh cũng dần dần rời đi. Hạ Tâm Ninh cùng Hạ Tâm Nghiên đi tới một chiếc tổ long trên thuyền. Vào lúc này, Tô Vong Trần vốn là muốn mở chân hư thể ngộ, lập tức hay là từ bỏ. Hắn lại thông qua đại mệnh vận thuật diễn tính toán một cái. Sau đó trực tiếp đem thiên cơ linh lung diêu không đối Hạ Tâm Ninh phóng thích quá khứ. Đây là ẩn chứa đại mệnh vận thuật thiên cơ linh lung. Đến mức, Hạ Tâm Ninh đang cùng Hạ Tâm Nghiên nói hay lắm tốt. Lập tức toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, đồng thời, hắn cơ hồ bản năng hai tay che lấy cục bộ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây chính là tâm huyết dâng trào, năng lực, cơ hồ là lần nào cũng đúng. Chỉ bất quá, loại năng lực này kỳ thật Tô Vong Trần bình thường cũng không có sử dụng. Bởi vì hắn ghét bỏ năng lực như vậy kiếm lấy thiên cơ giá trị quá chậm. Có chút phế, nhưng lúc này dùng, kết hợp đại mệnh vận thuật kỳ thật cũng thật là tốt dùng. A, Hạ Tâm Ninh con mắt đều đỏ. Hắn cho là hắn có thể trốn qua một kiếp, lại không muốn đúng là bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cảm ứng được vận mệnh hạo kiếp, sau đó hắn vậy mà lại bị Dê Đỉnh Phong cái kia xâm phạm, còn mang, đặc biệt là kia cục bộ bắn nổ tràng cảnh, quả thực là mất mặt xấu hổ chi cực, sợ là muốn trở thành chư thiên vạn giới tất cả mọi người trò cười. Dê Đỉnh Phong, ta Hạ Tâm Ninh không chơi chết ngươi, ta cũng không phải là Hạ Tâm Ninh, muốn cướp bảo bối của ta. Hạ Tâm Ninh trong lòng gào thét, sắc mặt dữ tợn chi cực, bộ dạng này, đem bên cạnh hắn Hạ Tâm Nghiên đều cũng hù dọa chủ. Ca, ngươi làm sao rồi? Ngươi là lần này thương thế có ảnh hưởng rất lớn sao? Hạ Tâm Nghiên trong lòng có chút lo lắng, không khỏi run giọng dò hỏi, trước đó nhìn thấy ca ca Hạ Tâm Ninh thương thế thời điểm. Nàng hơi kém dọa mộng, không có đầu, tay mang theo đầu, trong mắt đều thỉnh thoảng từ hốc mắt bên trong rơi ra đến. Rơi trên mặt đất giống như là nhảy nhảy cầu như, vậy liền trang cảnh, Hạ Tâm Nghiên cảm giác nàng cả một đời đều quên không được ca ca lúc nào thê thảm như vậy qua. Đây là ai a, táng tận thiên lương, như thế nho nhã tuấn giật ca ca cũng có thể dưới như thế hung ác độc thủ. Tại Hạ Tâm Nghiên trong lòng, ca ca Hạ Tâm Ninh liền là chân chính quân tử khiêm tốn. ấm áp như ngọc, cũng là thiên hạ tốt nhất ca ca. Chấp trưởng vong Trần Hoàn càng là cẩn trọng, làm sao có thể dưới dạng này ngoan thủ nha, đây chính là chấp trưởng vong Trần Hoàn người đâu. Hạ Tâm Nghiên thầm nghĩ lấy, đồng thời cũng nghĩ đến khuyết nước giống như què chân bộ dáng, cùng nghĩ đến quy chân tử ngay cả mai rùa tựa hồ cũng không có tình huống. Không khỏi trong lòng như có điều suy nghĩ, ca, có phải là lần này gặp được địch nhân cường đại rồi? Không được, chúng ta tạm thời điệu thấp một chút, không thể trêu vào liền không gây. Hạ Tâm Nghiên vừa mềm âm thanh khuyên nhủ, dạng này thanh âm nhu hòa rốt cục vẫn là vuốt lên một chút Hạ Tâm Ninh trong lòng yêu thương. Hạ Tâm Ninh nhịn xuống tức giận, cũng sợ hù dọa muội muội, hắn đương nhiên cũng không dám nói thương thế của mình đều là giả. Bất quá lúc này vấn đề này hay là tiếp theo, kia trước đó bỗng nhiên sinh ra trong Minh Minh cảm ứng. Đây chính là thuộc về luân hồi chi chủ đặc thù vận mệnh cảm ứng đâu. Khuyết Đức hai cái lão bang tử trước đó đúng là đáng đời. Mình đem mình trấn áp, coi là có thể chạy nạn, lại không muốn, ngược lại là mất đi cảm ứng vận mệnh cơ hội, mà hắn lại khác, đây chính là cõi Trần chi chủ chỗ tốt. Rất khó bị chân chính tính toán đến, chỉ có thể nói, nếu như lần này không phải hắn Hạ Tâm Ninh tham dự nhân quả, Khuyết Đức hai người cũng là vô cùng an toàn. Đáng tiếc, lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mình bị liên lụy, còn không phải không tự chém thành dạng này, đến tiêu trừ Khuyết Đức hai người nghi hoặc. Hạ Tâm Ninh thầm nghĩ lấy, nhưng vẫn là ôn nhu đáp lại nói, muội muội, không có chuyện, chính là, ân, đối với vận mệnh có chút cảm ứng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, ca đi vong Trần Hoàn xử lý ít chuyện. Hạ Tâm Ninh nói, tâm niệm vừa động, liền chuẩn bị tạm thời chạy trốn, hoặc là nói không phải chạy trốn, mà là trốn, bởi vì kia Dê Đỉnh Phong đúng là vô cùng châu bia. Không thể không nói, người này thủ đoạn không giống bình thường. Cho nên hắn vô luận như thế nào là không thể hoài bảo bảo. Vậy đơn giản là sống không bằng chết. Vậy còn không như thật liền chết đi coi như xong. Một cái nam, bị nam, hình ảnh kia quả thực là đã không dám tưởng tượng. Trước đó hắn còn trò cười Khuyết Đức cục bộ có máu. Lại không nghĩ tới rất báo tưởng ứng liền muốn đến. Vong Trần Hoàn a vong Trần Hoàn. Lần này quả nhiên là đa tạ. Đa tạ vận mệnh chiếu cố cùng nhắc nhở. Nếu không phải như thế, lần này ta tính là thật thất bại. Không được, xem ra ta trước tiên cần phải đi xem một chút bảo bối của ta. Phải hào hào tăng cường một chút giam cầm mới được. Trước đó thủ đoạn có khả năng bị kia Dê Đỉnh Phong thăm dò đến. Hạ Tâm Ninh ý tưởng đột phát đã, kia Dê Đỉnh Phong muốn đoạt hắn bảo bối, muốn cuốn đi hắn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí các loại tư nguyên. Cũng đối với hắn cục bộ có ý tưởng, kia những khả năng này tính trực tiếp chém dụng là được. Pháp bảo tuyệt không thể giấu ở trên người, giấu ở vong Trần Hoàn hạch tâm đầu mối chi địa tinh. Thạch bên trên, kia bên trong có ánh sáng không gian điểm sáng, bên trong có chút tiểu không gian, chỉ có cõi Trần chi chủ mới có thể có được quyền hạn. Còn có chính là, ta có thể lấy ký ức vòng cấm chi pháp phong tỏa, tăng thêm xiềng xích trật tự, đem tài nguyên trước thả ở bên trong. Một màn này tư ẩn tồn tại, liền tạm thời quan bế vong Trần cũng chính là bộ phân giám sát. Chỉ cần mấy hơi thở ta liền có thể giải quyết, sau đó ta giấu ở đen diên không được, không thể tại đen diên, ta giấu ở, đúng, giấu ở tổ long thuyền bích họa bên trong, ta nhìn ngươi làm sao tìm được ta, ta liền hóa thành bích họa chân dung. Bích họa thế giới bên trong nhiều như vậy, chân dung lại là tại tầng ngoài, nhìn như bên ngoài, trên thực tế căn bản không có khả năng tìm tới, chỉ cần ta không ra, ta đồng thời có thể tại tiểu thế giới thăm dò vong Trần cũng chính là hết thảy. Hạ Tâm Ninh tự hỏi, sau đó cùng Hạ Tâm Nghiên từ biệt, sau đó hắn tốt rất nhanh liền đi tới vong Trần Hoàn. Tô vong Trần lấy đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, đại nhân quả thuật, lớn thời gian thuật bao. Phủ về sau, mở thiên mạch thần ẩn năng lực, ngay cả thời gian đều ngừng. Cái này Hạ Tâm Ninh làm sao có thể phát hiện? Nói một cách khác, mang theo tiên hồn nội tình Tô vong Trần lúc này ẩn nấp trạng thái. Thật sự là vô địch ẩn nấp trạng thái. Trừ phi là loại kia đặc biệt siêu thoát, không phải không người có thể phát hiện hắn tồn tại. Bất quá Tô vong Trần cũng không biết loại này ẩn nấp đến cỡ nào châu bia. Dù sao dùng đến tốt là được chứ sao, một chiêu này chính là đánh cỏ động rắn, lấy thiên cơ linh lung thủ đoạn để Hạ Tâm Ninh cảm giác pháp bảo bị lột sạch. Sau đó sẽ chủ động một lần nữa giấu pháp bảo, sau đó lấy cục bộ bị treo lên đánh thảm liệt kết quả. Thậm chí là mang cục cưng thê thảm hậu quả đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. Để hắn chú ý một chút an toàn, ưu tú nam hài tử ở bên ngoài cũng nhất định phải học được bảo vệ tốt. chính mình, dạng này, Hạ Tâm Ninh trọng tâm tuyệt đối sẽ tại an toàn của mình bên trên. Cứ như vậy, có một số việc cũng sẽ dễ làm rất nhiều. Khi Hạ Tâm Ninh trọng tâm đặt ở an toàn của mình bên trên, liền sẽ đối bảo tàng sơ sẩy. Sau đó, chỉ cần che đậy sát na thiên cơ, thu hoạch hắn bảo tàng chi thuật cùng mật mã, liền có thể cướp đoạt. Về phần nói giấu kín thủ đoạn, bát cửu huyền công, danh xưng chăm chú nghe đều không phân biệt được chân thân cùng giả trang người. Liền cái này phá vong trần hoàn, còn trông cậy vào có thể phân biệt ra được. Khôi hài đâu, không phải Tô Vong Trần xem thường cái này U Minh Hải vong trần hoàn, mà cái chỗ chết tiệt này lập cái địa phủ đều như vậy tốn sức. Còn vận doanh không được, liền mẹ nó là cái 10 phần phế vật, đây còn không phải là xóa tiến vào xóa ra lấy. Cho nên, liền cái này, Tô Vong Trần cảm thấy, cái này Hạ Tâm Ninh trí lực cũng cứ như vậy, một đạo thủ đoạn liền chơi đến xoay quanh, nhưng là, Tô Vong Trần lại không có nghĩ qua cái này nguyên nhân trong đó. Đầu tiên, Dê Đỉnh Phong là thật sớm làm một phiếu, tiếp theo, bộ tứ đại 3,000 đại đạo, mở tiên hồn cùng thiên mạch, cùng vận dụng thiên mạch thần ẩn cùng đại mệnh vận thuật đến diễn hóa thiên cơ linh lung. Cái này còn không đem Hạ Tâm Ninh chơi đến xoay quanh. Phải biết nằm trong loại trạng thái này, lại mở thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn Tô Vong Trần đây chính là lên mặt pháo đánh con muỗi. Nói câu không dễ nghe lời nói, nằm trong loại trạng thái này, Tô Vong Trần tư duy vì cái gì như vậy nhạy cảm thông minh như vậy? Bởi vì lúc này hắn trí lực đều đến 19 mà không biết. Cho nên cái này ngốc hàng là hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy. Kính tiên tử dùng thủ đoạn như vậy đem cơ ra đều đồ một nửa. Khi đó, đại nhân quả thuật cũng mới lắng đọng một chút xíu nhi. Khi đó, lớn thời gian thuật còn không có hoàn toàn kích hoạt đâu. Cứ như vậy, kính tiên tử đều đã nghiền ép cơ ra, đem linh lung tháp cùng huyết bia ấn ký huyết tháp ấn ký cùng đều đánh băng. Kết quả ngươi Tô Vong Trần mở nhiều như vậy, át chủ bài thủ đoạn. Liền vì làm một chút tài nguyên, liền cái này còn cảm thấy là mình lợi hại, là Hạ Tâm Ninh kém cỏi. Không thể không nói, Hạ Tâm Ninh có thể có ứng đối chi pháp, đều xem như tốt, nếu là thay cái tồn tại, biết được vận mệnh xuất hiện thảm liệt như vậy kết cục, mà lại bị Dê Đỉnh Phong nhớ thương, vẫn thật là không có bất kỳ cái gì ứng đối chi pháp. Chỉ có thể dương mắt nhìn, kia Dê Đỉnh Phong có thể chui vào đen diên chỗ sâu, diễn hóa cự hình cổ Phật. Kia là nhân vật đơn giản sao? Đáng tiếc, Tô Vong Trần cũng không biết điểm này, cũng đồng dạng không có nửa điểm bước số. Đã cảm thấy, hắn năng lực vừa mở, giống như cái này Hạ Tâm Ninh cũng không phải như vậy khó có thể đối phó. Là lấy, Tô Vong Trần thoải mái nhàn nhã nhìn lại, thậm chí, hắn còn ghét bỏ thấy không đủ chân thực rõ ràng, đem thiên mạch chăm chú nghe tầm mắt kéo đến Hạ Tâm Ninh trên mặt. Cẩn thận nhìn lại. Hạ Tâm Ninh lúc này ngay tại mi tâm tạo dựng ký ức vòng cấm mật mã. Sau đó kia cái gọi là mật mã, liền hoàn toàn hiện ra tại Tô Vong Trần trong mắt. Chậc chậc chậc, chỉ đơn giản như vậy mật mã, còn lao lực như vậy. Cái gì cõi Trần Phó Hoàn Chủ, cũng cứ như vậy đi, quá trò trẻ con đi. Trận pháp này vậy mà có nhiều như vậy tì vết. À, rất nhiều là cố ý tính sai, sợ người khác đoán được. Bất quá cũng là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện. Mới trồng 17 tầng trận pháp, làm sao không điệp ra 18 tầng? A, 18 tầng dính đến địa ngục cấm kỵ, không thể tùy tiện đụng vào, 18 tầng trí lực cũng tương đương với địa ngục độ khó. Khó trách ân, giống như 18 tầng trí lực cũng liền như thế nha. Không phải là ta bành trướng, nguyên lai ta vẫn là rất thông minh, chỉ là bình thường quá vô danh mà thôi. Tô Vong Trần trong lòng tự lẩm bẩm, nguyên bản rất khó nhiệm vụ. Bỗng nhiên liền trở nên chẳng phải khó, mà lại, gặp được như vậy sự tình, tâm tình của hắn lập tức cũng tốt hơn nhiều, quả nhiên vẫn là có biện pháp nha. Không phải sao, lập tức liền muốn thành công. Đối với tất cả chuyện tiếp theo, Tô Vong Trần là không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Thậm chí tiếp xuống có khả năng phát sinh chỗ có biến, đều vô so rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Hạ Tâm Ninh muốn nhíu mày, mí mắt nhảy 5 lần, cũng gia nhập mật mã bên trong. Hô bảy thanh khí, còn thả cái rắm, cũng là mật mã, đúng, còn thở dài, ảo tưởng mình cũng là nhân hoàng, nhận quỳ bái, quả nhiên, thật là dạng này, khá lắm, đây chính là thật trưởng khống tương lai rồi. Đây là năng lực gì? Tô Vong Trần cũng dần dần ý thức được có chút không đúng. Biết Hạ Tâm Ninh sau đó phải làm cái gì liền thôi. Ngay cả hắn suy nghĩ gì đúng là đều có thể thăm dò đến đây mới là hệ thống hồ sơ chân chính đỉnh. Cao nhất năng lực A. giống như năng lực như vậy tựa hồ lại trở lại ban sơ hệ thống năng lực bên trên. Một sát na, Tô Vong Trần cảm thấy phảng phất minh bạch cái gì, có đôi khi đơn giản cũng là trở lại nguyên trạng, từ đơn giản nhất đi ra, cũng trở lại đơn giản nhất lúc trước, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Tô Vong Trần ở trong lòng yên lặng hát một câu, sau đó, hắn nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên đại nhân quả thuật tiến độ từ 98/100, trực tiếp thuế biến đến 99/100, nha, xem ra ta lại lập công, lại tăng lên một chút, cũng không phải lập công, vốn chính là ta ý tưởng này cũng là ly kỳ cực kỳ, Tô Vong Trần trong lòng suy nghĩ lấy, tiếp xuống, Hạ Tâm Ninh hết thảy cử động tự nhiên cũng đều tại hắn cảm ứng bên trong. Không có bất ngờ, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, cái này tương đương với một loại điều khiển cấp bậc bố cục, hoàn toàn đem người khác triệt để trưởng khống trong lòng bàn tay. Người khác vô luận như thế nào nhảy nhót, đều trốn không thoát hắn trưởng khống, cảm giác như vậy cố nhiên phi thường dễ chịu, nhưng cũng để Tô Vong Trần không thể không nghĩ đến đã từng một ít ký ức có lẽ. Đã từng hắn cũng là bị người khác như thế điều khiển. Duy nhất khác biệt, hoặc là hắn có được hệ thống có thể lật tẩy, cho nên hắn một số bí mật người khác vô luận như thế nào nhìn không thấu. Cho nên mới một mực tại bị thăm dò, ngược lại giống như là Hạ Tâm Ninh như vậy, lập tức liền nhìn khám phá, cũng không phải là khó như vậy trưởng khống. 37 cái hô hấp về sau, hắn liền sẽ chui vào bích họa bên trong, lúc kia, hắn sẽ có thời gian 3 hơi thở đến tìm kiếm chỗ ẩn thân. Tìm được về sau sẽ tại 8 cái hô hấp về sau. Trong lúc này, ta có 3973 loại phương pháp, không có bất kỳ cái gì tì vết cũng không để lại dấu vết phá giải. Cũng rời đi, Tô Vong Trần trong lòng trầm tư, đã lại có đối ứng đáp án. Sau đó, Tô Vong Trần cũng không có mơ tưởng, mà là trực tiếp tùy ý chọn một loại phương pháp, bởi vì bất kỳ phương pháp nào đều là nhất định thành công, cho nên Tô Vong Trần chọn một loại đơn giản nhất trực tiếp cũng là nhất tiết kiệm thời gian. Thậm chí tại như vậy quá trình bên trong hắn đều không cần mở ra kia cái gì lớn thời gian thuật để che giấu một chút nhân quả không cần thiết, chỉ cần không tiêu tán ra cái gì khí tức là được. Suy nghĩ khẽ động, tại Hạ Tâm Ninh chui vào tổ long thuyền bích họa nháy mắt. Tô Vong Trần thân ảnh động, hắn phảng phất từ bích họa bên trong một lần nữa nhảy ra ngoài. Cũng trở lại Vong Trần hoàn đầu mối chi địa, lúc này Tô Vong Trần đã triệt để hóa thành Hạ Tâm Ninh. Ngay cả nguyên thần khí tức đều giống nhau như đúc. Hạ Tâm Ninh đi tới, sau đó vô cùng đơn giản một mạch mà thành giải tỏa, thu lấy trong đó tất cả mọi thứ, sau đó lợi dụng Vong Trần hoàn giao dịch hệ thống, đem những tư nguyên này tẩy trắng. Sau đó bởi vì hắn là Hạ Tâm Ninh, có được quyền hạn, tự thân kỳ thật lại có đại luân hồi thuật, cho nên lập tức liền đem Vong Trần cũng chính là quyền hạn trưởng khống. Sau đó giao dịch ghi chép bên trên, Tô Vong Trần cũng không quan tâm, trực tiếp sửa chữa, Hạ Tâm Ninh, danh tự vì Dê Đỉnh Phong, dù sao đây chính là cái bị Tôn Thành Phong moi ra đến hư giả tồn tại. Là không tồn tại, tùy tí soát là được, Tô Vong Trần cũng không có sử dụng Hạ Tâm Ninh pháp bảo cái gì. Dù sao một đống lớn toàn bộ bán ra, giao dịch tẩy trắng sau đó thu về một chuyến, bởi vì là cõi Trần chi chủ, là sẽ không rút lại đè thấp giá trị, cũng không thu lấy giao dịch thuế, là lấy đây chính là máu kiếm không lỗ. Một đợt xuống tới, Tô Vong Trần cầm tới 3.500 triệu thiên cơ giá trị, trọn vẹn hơn 30.000 công đức, hơn 4.000 điểm nhân quả cùng trọn vẹn 400 điểm tạo hóa điểm. Máu kiếm, một đợt máu mập, Tô Vong Trần nhìn thấy dạng này một bút tài nguyên thời điểm, khóe miệng đều rút đến mấy lần, cái này đạp ngựa là tham thành bộ dáng gì rồi. Tô Vong Trần thậm chí nghĩ đến, chuyện này hẳn là hướng phía khuyết đức hạ thủ, đáng tiếc sự tình lần này làm như vậy một phiếu. Lần sau liền không dùng được, cùng kia Hạ Tâm Ninh lấy lại tinh thần, hơn phân nửa là cũng hiểu ý đến là bị đánh cỏ động rắn. Bị tính kế, đáng tiếc, như vậy thủ đoạn, chỉ có thể dùng một lần, bất quá không có việc gì, liền loại này trí lực, lần sau kế tiếp theo đùa chơi chết hắn, Tô Vong Trần một chút cũng khác nhau tình, những này đều không là đồ tốt, có thể tham nhiều như vậy, có thể là hàng tốt, Tô Vong Trần cũng không quan tâm, cầm tài nguyên về sau. Nghĩ nghĩ, hiển hóa ra, Dê Đỉnh Phong, giả lập bộ dáng, đấu trí ngang dương hát vang một khúc, bái bai Hạ Hoàn Chủ, ngươi vất vả a, ban thưởng ngươi một ca khúc đi, nghe vui vẻ, mỗi lần nghe tới ngươi, luôn luôn gió lớn nổi lên, mỗi lần nhìn thấy ngươi, nhưng lại kinh lôi lên, sương mù dày đặc, mặt trời lặn, sơn hà tráng. Người tại mờ mịt mây bên trong họa bên trong, người tại mờ mịt mây bên trong họa bên trong. Trường ca một khúc, tốt gió mộng đẹp, tốt ca tốt nghĩa khí, cõi trần chi tâm lý. Dê đỉnh phong nháy mắt ra hiệu, cười hắc hắc, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành huyết quang, trực tiếp nổ, sau đó liền không có sau đó. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tô Phong Trần biến thành, hắn không biết là Thiển Lam tiểu tinh linh yên lặng đem một màn này ghi xuống, sau đó bảo tồn lại, tương lai trở lại 20.000 năm trước về sau, đến lúc đó sớm đến như vậy một tay, đem khuyết đức cùng kia quy chân tử lão tinh trùng lên não cũng giết một đợt. Vì để cho bọn hắn đầy đủ mập, vay chi pháp khẳng định là muốn tại 100.000 năm trước liền bắt đầu dạy bảo. Thiển Lam tiểu tinh linh lại xuất hiện, lại ăn đến tròn vo, vô cùng thoải mái dễ chịu, mà Tô Vong Trần một lần nữa trở lại Vong Trần Hoàn bên ngoài về sau, thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, hắn sẽ không lại tại cái này bên trong đợi, ngay cả khí tức cũng sẽ không hiển hóa ra ngoài, mà lại, hắn còn rất tự nhiên lần nữa tới đến Tinh Dương thôn bên ngoài. Còn lợi dụng Bát Cửu Huyền Công, chi thuật cùng Thời Quang Tố Nguyên chi đạo, đem kia Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan thi thể một lần nữa ngưng tụ ra, cũng lần nữa săn giết một lần, sau đó còn lấy lớn thời gian thuật đến đem cái này một cảnh tượng ghi xuống. Lão tử có không ở tại chỗ chứng cứ, làm chuyện loại này không phải ta Tô Vong Trần, mà là kia cái gì quỷ dê đỉnh phong đại ngốc phê. Đây chính là Tô Vong Trần tâm tư, mà không có tiên mạch chăm chú nghe những năng lực này về sau, lại làm dạng này một phiếu. Tô Vong Trần điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, quả nhiên đại nhân quả thuật tiến độ 100%, cái này chẳng phải thỏa đáng rồi, giống như lại lập công rồi. Tô Vong Trần xem nhẹ cái gì lập công loại hình kỳ hoa ý nghĩ, sau đó phi thường hài lòng, hắn cũng bắt đầu suy tư làm như thế nào đem cái này đại nhân quả thuật triệt để kích hoạt ra. Dù sao hắn là một cái trọng độ ép buộc chứng người bệnh, tam đại 3.000 đại đạo đều kích hoạt, liền cái này kẹp lấy không có cách nào kích hoạt, nhìn xem liền khó chịu a. Bất quá lúc này Tô Vong Trần cũng không hề cố kỵ, thiên cơ giá trị cái gì đối với hắn mà nói đã không quan tâm, hắn cho tới bây giờ đối thiên cơ giá trị đều không có hứng thú, hắn đều không có chạm qua thiên cơ giá trị. Thiển Lam cục cưng, mua Tiềm Long đan cho ta ăn, ta muốn ăn. Tô Vong Trần nói chuyện đều bành trướng, biểu hiện như vậy để Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không khỏi che miệng cười, chỉ là cái này cười cũng có chút là lạ. Chủ nhân, ngài đã số dư còn lại không đủ nữa nha. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, Tô Vong Trần một cái giật mình, hơi kém trực tiếp ngã quỵ. Số dư còn lại không đủ, làm sao có thể? Tô Vong Trần điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, hơi kém hai mắt biến đen, khá lắm. Điểm công đức, nhân quả giá trị cùng tạo hóa điểm đều chỉ còn lại có chỉ là 4 giờ. Thiên cơ giá trị vậy mà chỉ còn lại có 600 triệu tả hữu. Tô Vong Trần lại xem xét Thiển Lam tiểu bảo bảo, khá lắm, đã ăn thành béo cầu cầu, cho nên đây là lại trộm. Tô Vong Trần mặt triệt để đen lại, mặc dù một màn này dễ dàng, nhưng là loại cơ hội này cái kia bên trong còn có thể tìm lần thứ hai, mà lại trừ U Minh Hải cũng không có nhà giàu a. Cùng các loại, giống như Cửu Phượng cũng có thể thử một chút, giống như Thiên Cơ Các cũng tài giỏi một món lớn. Nghĩ đến Thiên Cơ Các, mơ hồ trong đó, Tô Vong Trần bỗng nhiên run rẩy một chút, giống như Thiên Cơ Các có chút cấm kỵ, không thể tùy tiện đụng vào, nơi này không thể ra tay a, có chút tà môn. Đại mệnh vận thuật tại báo cảnh đâu? Tô Vong Trần trong lòng trầm tư. Lúc này Thiển Lam tiểu bảo bảo lại xuất ra một viên nắm đấm lớn tiểu nhân Tiềm Long đan, nói, chủ nhân lấy lòng nữa nha, kia tạo hóa điểm cùng điểm công đức cái gì hệ thống muốn thuế biến tiến hóa nha, mà lại sau tiếp theo 3.000 đại đạo tích lũy cần nội tình đâu, chủ nhân đảm đương nha. Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng muốn ăn cơm no mới có thể làm việc đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh lương tâm giải thích một chút. Tô Vong Trần trong lòng hồ nghi, ngươi đây là ăn cơm no, ngươi cái này ăn thành thô to như thùng nước đều, ngươi kia cánh tay nhỏ so đùi ta đều thô, một khối móng tay đều so ta hai đầu cơ bắp đều lớn. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, vậy khẳng định là không thể nói là lấy. Tô Vong Trần vẫn rất có tự mình hiểu lấy ý thức nguy cơ mà nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo yên tâm ăn đi, ca nuôi ngươi. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy cười khúc khích, nhưng trong lòng có chút cảm động, chủ nhân chính là chủ nhân. Vô luận như thế nào biến, kỳ thật phần này tâm cuối cùng vẫn là đồng dạng, chính là cái này chém ra đến một cái phân thân, nhưng cũng như thế để người cảm động đâu. Cho nên chủ nhân ngài yên tâm đi, tương lai chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ tốt tốt. Thiển Lam tiểu tinh linh cười, nhưng vẫn là đem Tiềm Long đan ôn nhu dâng lên, chỉ là nàng mập mạp dáng vẻ, thật liền cùng ôn nhu không dính dáng, mặc dù béo đi. Xác thực cũng là manh manh đát đáng yêu tiểu mập mạp. Tô Vong Trần xác thực cũng là không có gì ghét bỏ. Chó không chê nhà nghèo đúng không? Không phải, ta không phải chó, Tô Vong Trần nghĩ đến, nhưng vẫn là không còn suy nghĩ lung tung. Cầm cái này một viên nắm đấm lớn, như là trái tim Tiềm Long đan, có chút thổn thức, cái này một viên thuốc, quả nhiên là đắt vô cùng a. Cầm cái này Tiềm Long đan, Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, Thiển Lam cục cưng, đan dược này nên không hội, sẽ không phải là trái tim của ngươi a. Hạ Tâm Ninh chui tiến vào bích họa thế giới về sau, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Chương 662, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tinh Dương thôn bên ngoài, hư giữa không trung, Tô Vong Trần bỗng nhiên cảm ứng được đến từ U Minh Hải Vong Trần, cũng chính là thăm dò. Loại kia bị vận mệnh chi nhãn bao phủ cảm giác vô cùng mãnh liệt. Là lấy, trong nháy mắt, Tô Vong Trần liền biết cái này thăm dò đến từ cái gì. Là lấy, Tô Vong Trần lập tức xuất ra sát phá lang tam tinh vòng tay. Một bộ giống như là bị mệnh tư thái, lập tức muốn giết người cả nhà, đào nhân tổ mộ phần. Loại khí thế này, hiển nhiên là vô so bá khí mà điên cuồng. Ai, ai mẹ nó thăm dò lão tử. Tô Vong Trần gầm thét lên, nói, trong tay hắn sát phá lang tam tinh vòng tay lập tức hội tụ ra hủy diệt cấp sát cơ. Tựa hồ một lời bất hòa liền muốn cỏ lật trời. Trong một chớp mắt, kia thần bí thăm dò cảm giác lập tức liền biến mất vô hình. Một màn kia, quả thực tựa như là đến khôi hài. Tô Vong Trần trong lòng vô so hài lòng, nhưng là mặt ngoài nhưng vẫn là một mặt tức hổn hển dáng vẻ. Cái này diễn kịch khẳng định là muốn diễn nguyên bộ a. Mặc dù Tô Vong Trần cũng không quan tâm Hạ Tâm Ninh biết nói ra chân tướng muốn thế nào, nhưng là tóm lại hay là không tốt lắm đúng không? Về sau dù sao vẫn là bạn tốt đâu, về sau muốn dùng đến Vong Trần cũng chính là địa phương cũng còn nhiều nữa. Tô Vong Trần nghĩ thầm, cho nên kế tiếp theo diễn trong chốc lát, coi như là cho U Minh Hải Vong Trần hoàn một bộ mặt. Dù sao, kia Hạ Tâm Ninh lúc này cũng rất thảm, trước đó cũng không biết là ai dưới như vậy nặng độc thủ. Kia đều nhanh đem hắn đánh chết rồi, lúc này lại gặp thụ dạng này tổn thất kinh tế, sẽ không phải không chịu nổi a. Tô Vong Trần nghĩ đến, cảm thấy mình có chút quá phân, sao có thể làm tàn nhẫn như vậy sự tình đâu. Tô Vong Trần tại nội tâm nho nhỏ khiển trách một chút chính hắn. Sau đó quyết định, lần sau lại đoạt, a không, là lần sau lấy thêm về thuộc về hắn Tô Vong Trần tài nguyên thời điểm, liền hơi chừa cho hắn một hai điểm thiên cơ giá trị đi. Cũng không thể nhiều lần đều lấy sạch, dạng này chung quy là quá vô nhân đạo. Nghĩ như vậy, Tô Vong Trần lập tức cũng thư thái không ít. Sau đó, hắn mới từ hệ thống bên trong xuất ra một viên nắm đấm lớn, như là trái tim Tiềm Long đan. Nhìn xem cái này một viên Tiềm Long đan, Tô Vong Trần có chút thổn thức. Cái này sát na, Tô Vong Trần đột nhiên cảm giác được cảnh tượng như vậy tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Là lấy, hắn bỗng nhiên nói, Thiển Lam cục cưng, đan dược này nên không hội, sẽ không phải là trái tim của ngươi a. Hiện trường yên lặng một lát, Tô Vong Trần một trận không hiểu mê muội, sau đó hắn tỉnh táo lại, từ hệ thống bên trong xuất ra một viên nắm đấm lớn tiểu nhân, như là trái tim Tiềm Long đan tới. Nhìn xem viên đan dược kia, Tô Vong Trần luôn cảm thấy hắn xem nhẹ cái gì, tâm thần trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ta giống như lại lấy ra một viên Tiềm Long đan, là đã từng nếm qua quá nhiều lần sao? Tựa như là, giống như đã từng ta một lần ăn 10 khỏa tới. Thiển Lam nói cái này Tiềm Long đan rất nghiêu bia, một viên đỉnh qua 10 khỏa. Cái này Tiềm Long đan làm sao nhìn giống như là tâm? Hả, giống như là cái gì tới? Tô Vong Trần nghĩ đến, ý thức lại là một trận hoảng hốt. Sau đó hắn cảm thấy, hắn giống như trí lực không tốt như vậy dùng. Là lấy, hắn không do dự nữa, trực tiếp một ngụm đem cái này Tiềm Long đan nuốt. Sau một khắc, một loại rất khó lấy hình dung cảm giác tự nhiên sinh ra. Đó là một loại một sát na liền thấy rõ chân hư, thăm dò vận mệnh cảm giác đáng sợ. Một sát na, tâm sáng như gương, như là triệt để trưởng khống chư thiên vạn giới, Tại thời khắc này, thậm chí Tô Vong Trần rõ ràng cảm ứng được, hắn hẳn là cùng Tô Ly vận mệnh một thể, thậm chí hắn kỳ thật chính là Tô Ly chém ra đến ác niệm. Bất quá cảm giác này sinh ra sát na, bỗng nhiên lại hoảng hốt một chút, sau đó, cái này không hiểu cảm ứng cũng biến mất, nhưng là loại kia chiếu rõ ngũ uẩn dai không khủng bố thể ngộ, lại vô so chân thực mà hừng hực giữ lại. Ở dưới tình huống này, Tô Vong Trần thậm chí cảm thấy phải, hắn trí lực đột nhiên ở giữa cất cao trọn vẹn 2 tầng, đạt tới tầng 16 sự đáng sợ, bất quá hắn lại không chắc chắn lắm, là lấy, hắn vô ý thức điều ra hệ thống, nhìn thoáng qua hệ thống biểu hiện, kết quả, hệ thống biểu hiện hắn trí lực là 15 cộng, mà cũng không phải là 16, 15 cộng ý tứ không sai biệt lắm chính là đạt tới 15 tầng cực hạn nhưng không có đạt tới 16 cái chủng loại kia, nói cách khác, hắn trí lực cách tầng 16 còn có khoảng cách nhất định. Bằng vào ta trước mắt nội tình mà nói, kỳ thật đã đầy đủ mạnh lớn, hiện tại tài nguyên cũng là rất nhiều, nhưng là hệ thống không thăng cấp, đây là tình huống như thế nào? Mà lại, hệ thống cũng bắt đầu chủ động ăn tài nguyên, cái này cố nhiên là tốt sự tình, nhưng lại cũng làm cho người bất an. Được rồi, không suy nghĩ lung tung, đi một bước nhìn một bước đi, gần nhất một mực tâm thần không yên. Xem ra phải mau chóng đem kia Tô Ly giết chết, không phải ta cái này người xuyên Việt bí mật có khả năng sẽ bại lộ. Đến lúc đó chấp trưởng thiên trì huyết hà về sau, trưởng khống hoàng tộc, cướp đoạt quyền hạn về sau, tất cả người chơi liền trở thành ta vật trong bàn tay. Đây là một bút rất tốt tài nguyên, không thể bỏ qua, như dạng này lãnh tụ, có lại chỉ có thể có ta Tô Vong Trần một cái a. Bất quá kia Tô Ly hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mà lại có khả năng có hệ thống thủ hộ, giết không xuyên ân, xem ra nhất định phải vận dụng cực hạn tiên hồn hóa bàn cổ. Diễn hóa tuyệt sát đến giết, hy vọng không có hệ thống thủ hộ a. Có lẽ, nếu là có thể giết ra quyền hạn lời nói, cho hắn một đầu sinh lộ cũng được, đến lúc đó đem hắn bán, cũng có thể làm một bút tài nguyên, đến lúc đó ta chỉ cần cướp đoạt hệ thống quyền hạn. Hắn ngược lại là cũng không tồn tại còn lại bí mật có thể nói ta lấy đại luân hồi thuật gọt hắn. Hiện đại ký ức, cũng không cần lo lắng cái gì, mà lại, thế giới này còn có một số người chơi cũng bày biện ra một chút ca khúc thi từ loại hình bí mật. Ngược lại là ảnh hưởng không lớn, đây là tuân theo loại kia văn minh quy tắc, mắt tiền văn nói phương diện đại bộ phận phân đều bị kia kính tiên tử chiếm cứ. Cái kia cũng không quan hệ, cùng có cơ hội, đem cái này kính cũng trấn áp, sau đó bắt sảng khoái thị nữ, Tô Vong Trần trong lòng trầm tư. Sau đó yên lặng từ hệ thống bên trong lấy ra kia phượng hoàng lông đuôi cùng kia thiên cơ hồn thạch. Thiên cơ hồn thạch tạm thời nhìn không ra trong đó có trò gì. Mà lại từ hệ thống không gian bên trong cầm sau khi đi ra cùng không lấy ra tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Cho nên Tô Vong Trần nhìn một chút về sau, lại đem thứ này lần nữa thu hồi hệ thống không gian bên trong. Ngược lại là mặt khác kia một cây phượng hoàng lông đuôi Tô Vong Trần cầm lên về sau. Cẩn thận tường tận xem xét đánh giá. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới có hơi thổn thức thứ này, đã lần nữa bị hệ thống diễn hóa thành vì ngũ sắc thần quang đồ vật. Nhưng là cũng là một cái ngụy trang phiên bản cái chủng loại kia. Chính là hàng nhái, mà lại cái này phẩm chất so Khương Loan cái kia phải kém một chút. Chênh lệch chỉnh thể không là rất lớn, thuộc tính ngược lại là cùng Khương Loan cái kia có chút phù hợp. Được rồi, cho nàng, Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, hay là đem thứ này trực tiếp đưa vào ký ức vòng cấm bên trong. Sau đó đem trực tiếp hóa thành lưu quang, đánh về phía Khương Loan mi tâm. Khương Loan cô đọng thiên lang nguyên thần ở vào tương đối thời khắc mấu chốt, nhưng cũng đồng dạng có thể cảm ứng được một chút động tĩnh. Mà lại nàng hay là sẽ phân tâm quan tâm một chút Tô Vong Trần ở bên ngoài làm cái gì. Dù sao, thiên hoàng tử Tô Vong Trần thế nhưng là nàng nam nhân đâu. Lúc này, Khương Loan phát giác được dạng này động tĩnh về sau, lập tức ngưng tụ thần hồn chi lực. Tiếp nhận kia một đạo phượng hoàng lông đuôi, cái này xem xét nàng đầu tiên là vui mừng, lập tức lại có chút nhi không hiểu mất mát thiên hoàng tử đây là lại tìm một con phượng hoàng. Cùng đối phương hoan hảo sau đó nhổ kinh, ô ô ô, ta bị ném bỏ, Khương Loan hơi kém khóc, tâm tình lập tức vô cùng thất lạc, bất quá Tô Vong Trần thì trực tiếp truyền âm nói, đây là kia ngự thiên phủ âm u thần địa thần nữ mục thanh loan phượng hoàng lông đuôi. Sao người hơi kém? Nàng tiểu tạp mau gà không mọc mắt, đến khiêu khích ta, bị ta một bàn tay đập chết rồi, đốt thi thể dương cho cốt, thừa dưới một cây phượng hoàng lông đuôi, ta tiện tay luyện chế một chút, hóa thành thấp kém bản ngũ sắc thần quang, ngươi chịu đựng dùng một chút. Ân, ta cảm thấy cùng ngươi ngày đó sói nguyên thần khả năng vừa vặn có thể phù hợp. Hình thành uy lực mạnh mẽ chút ngũ sắc thần quang, nếu như có thể mà nói, mau chóng tu hành tốt, sau đó ra, chúng ta thao luyện một trận. Tô Vong Trần cũng không phải nghĩ giải thích, chính là không thể gặp nữ nhân này khóc rớt mướt dáng vẻ. Nghe tới Tô Vong Trần nói rõ, Khương Loan nín khóc mỉm cười, thiên lang nguyên thần đều không ngưng tụ, nói thẳng, thiên hoàng tử, chúng ta bây giờ liền để chiến đấu đi, hiện tại Nô Gia đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại nữa nha. Tô Vong Trần nói, hiện tại thì thôi, ta còn có chuyện muốn làm đâu. Khương Loan không buông tha nói, không nha, người ta chính là khiếm khuyết quất mà. Tô Vong Trần không thèm để ý nữ nhân này, lại vô năng lại dày vò, thật chính là yếu bạo, cái này liền không có ý gì. Ai, làm một cường giả, có đôi khi chính là như thế bất đắc dĩ. Tô Vong Trần không để ý Khương Loan, Khương Loan tại kia bên trong đối không khí nũng nịu nửa ngày cũng không có được đáp lại. Lại là bất đắc dĩ, lại là thất lạc thành thành thật thật trở về tiếp tục tu luyện thiên lang nguyên. Thần cùng ngũ sắc thần quang, kỳ thật Khương Loan cũng đã phát giác được thiên hoàng tử cực kỳ nhanh chóng thuế biến. Là lấy thực lực của nàng theo không kịp, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nó hơn phương diện đền bù. Nhưng thực lực theo không kịp, nó hơn phương diện cũng không có cách nào đền bù bởi vì nó hơn phương diện cũng đồng dạng cây. Không lên, thiên hoàng tử quá mạnh, các phương diện đều mạnh ngoại hạng. Đây chính là thật xúc sinh a. Đương nhiên, Khương Loan cũng thích dạng này thiên hoàng tử, thô bạo, cuồng ngạo, nhưng cũng kiệt ngạo bất tuần, mị lực vô địch, dạng này thiên hoàng tử, lại có nữ nhân nào sẽ không thích chứ? Khương Loan tình huống, Tô Vong Trần không có cái gì tâm tư đi lý biết nữ nhân này liền ra mồm cực kỳ. Mặc dù cũng quả thật không tệ đi, chỉ là có chút nhi giống như là sủng vật, đặc biệt dính người, có đôi khi dạng này rất không tệ. Nhưng là có đôi khi liền có một chút bực bội vô cùng. Đặc biệt là, có đôi khi rõ ràng có một số việc hắn có thể nhớ được. Làm thế nào liền không nhớ nổi. Cái này liền rất bực bội. Mà lúc này, Khương Loan lại không hiểu chuyện. Không phải nũng nịu chính là bán manh. Có đôi khi thấy Tô Vong Trần nóng này phải hận không thể đem đối phương bóp chết. Nhưng, thật muốn nổi giận, nhìn xem nàng nhu thuận dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là không đành lòng. Là lấy... Tô Vong Trần dứt khoát có đôi khi cũng không thèm để ý. Từ loại tình huống này đến xem, Tô Vong Trần cũng cảm thấy, một cái trí lực cao chút đạo lữ, vẫn rất có cần thiết, nếu là có loại kia ta nghĩ thả cái rắm đều có thể biết tiên nữ liền tốt. Tô Vong Trần thổn thức không thôi, lại cũng cảm thấy mình có chút xấu khổ, thật vất vả trông cậy vào thiền lam tiểu tinh linh lớn lên. Kết quả càng dài càng tiểu liền không nói, vậy mà lại còn béo thành cầu. Đây cũng là... Tô Vong Trần đã muốn đi nghĩ loại kia hình tượng, tiềm long đan hiệu quả còn tại cầm tiếp theo, nhưng là loại kia thấy rõ ngũ huẩn dai không cảm giác thần bí, cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Trí lực tăng lên, thế nhưng là nên không nhớ rõ hay là không nhớ rõ. Là một ép buộc chứng người bệnh thời kỳ cuối, Tô Vong Trần thật là các loại không thoải mái, các loại nói không nên lời biệt khuất, tổng giống như một loại nào đó thần kinh bị ngăn chặn đồng dạng, liền hoàn toàn không có cách nào phóng xuất ra. Được rồi, ta nhìn ta vẫn là phải học một môn cái gì thanh tâm loại hình tâm pháp. Không phải dạng này không được, không nhớ rõ đồ vật hẳn là rất cấm kỵ đồ vật. Tạm thời còn chưa đủ tư cách tiếp xúc, mà đại mệnh vận thuật chỉ dẫn là nhất định phải xử lý Tô Ly. Không phải ta vĩnh viễn không ngày nổi danh, đều cảm thấy cái này Tô Ly là cái phế vật, không có khả năng như vậy phế. Liền nhìn hệ thống này như thế điêu, làm sao phế được nha. Bất quá cũng may hắn hẳn không có 3,000 đại đạo. Không có tiên hồn, dạng này một sợi ta sẽ dễ đối phó một chút. Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, một lần nữa bay ra Tinh Dương thôn. Sau đó, Tô Vong Trần đi tới trấn hồn bí cảnh biên giới núi hoang khu vực. Cái này bên trong là lối ra chi địa, cũng là một chỗ thoáng có chút hung hiểm địa phương. Bất quá Tô Vong Trần cũng không có ý định thăm dò nơi này nhân quả. Không nghĩ liên lụy Càn Khôn sinh tử môn nhân quả. Là lấy cũng liền không nghĩ ở chỗ này bên trong, nguyên bản hắn coi là muốn săn giết rất nhiều ngày kiêu mà thu được thiên cơ giá trị. Nhưng là đồ kia ra cát liên thành cùng Mục Thanh Loan về sau. Hắn cảm thấy hay là được rồi, những thiên kiêu này quá không đáng tiền, dạng này săn giết, thật chính là lãng phí thời gian. Có tâm tư này, còn không bằng nghĩ đến làm sao đi thiên cơ các làm một phiếu tới thực tế đâu. Tô Vong Trần một bên suy tư, một bên ngự không mà đi, đột nhiên. Hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng có chút không vui. Đây cũng là một đám cái gì ngốc phê, lại tới thăm dò ta, lần này còn càng thêm trắng trợn, thật coi ta là quả hồng mềm a, có thể tùy tiện thăm dò tùy tiện bóp. Tô Vong Trần lập tức cũng giận, lần này cũng không phải Vong Trần Hoàn cái chủng loại kia cùng loại với vận mệnh thăm dò, mà chính là một chủng loại giống như thiên nhãn loại hình thăm dò. Nhưng là loại này thiên nhãn thăm dò hiệu quả lại rất thấp kém. Đặc biệt là, có được đại mệnh vận thuật cùng 3,000 đại đạo cùng chăm chú nghe chi nhãn về sau. Tô Vong Trần đối với dạng này thăm dò cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Cho nên ngay lập tức Tô Vong Trần liền biết có tu sĩ thăm dò. Hơn nữa còn là tại cửa vào chi địa. Nói cách khác, còn có người tại mai phục kích hắn Tô Vong Trần. Ta giống như cũng không đắc tội tồn tại gì a, đắc tội đều giết sạch. Còn có người thay những người này báo thù không thành, cũng không đến nỗi a. Thế giới này tuyệt đại bộ phân quy tắc chính là chết thiên kiêu là không đáng tiền cũng là không đáng lại đi đầu nhập, cho nên cơ hồ rất khó có cái gì sư tôn làm đệ tử báo thù loại hình sự tình. Mà như vậy sự tình, ngược lại là hoàng tộc loại hình thế lực giảng cứu một chút. Còn lại những cái kia thần địa thánh địa, trọng yếu đệ tử chết theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ có một nguyên nhân, không xứng làm thánh tử. Năng lực không đủ, chết chưa hết tội, người có khả năng lên vị. Căn cứ vào những quy tắc này, Tô Vong Trần không cảm thấy có người đến báo thù. Như vậy, liền là chân chính phục kích, cùng cướp đoạt thiên kiêu bản nguyên, cướp đoạt sát phá lang tam tinh vòng tay, cướp bóc pháp bảo loại hình. Thật sự là lão tử không đi tìm các ngươi đồ sát, các ngươi còn tìm tới cửa. Cái này mẹ nó cũng là thật say. Tô Vong Trần bởi vì luôn cảm thấy xem nhẹ cực kỳ trọng yếu nhân quả, cho nên tâm tình kỳ thật cũng không khá lắm. Mà lại Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không để ý tới hắn. Hệ thống thuộc tính bên trong, trừ trí lực tăng lên, trừ thời khắc chiếu rõ ngũ ẩn giai không cảm ngộ bên ngoài, hắn giống như cũng không có đặc biệt biến hóa rõ ràng. Lại thêm chưa có bất an cùng cực kỳ trọng yếu nhân quả, vô luận như thế nào nghĩ không ra. Tô Vong Trần cảm xúc rất cáu kỉnh, tình huống như vậy dưới, Tô Vong Trần đè ép một cỗ tức giận, trầm mặt trực tiếp đem Tu La Minh Mục Liêm Đao xách ra. Cái gì sát phá lang tam tinh vòng tay thủ đoạn hay là ôn hòa? Đạp ngựa lão tử nhìn xem ai mẹ nó đến phục sát lão tử. Toàn bộ cho ăn ta Tu La Minh Ngục Liêm Đao được rồi. Muốn nói bị tàn sát về sau gì cùng thê thảm đó nhất định là bị Tu La Minh Ngục Liêm Đao giết chết. Kia một loại kiểu chết, đó là thật thảm, thân thể bị chia năm xẻ bảy đánh chết liền không nói. Nguyên thần còn muốn bị Tu La Minh Ngục Liêm Đao tàn sát giết xuyên. Kia quá trình đã là vô cùng thảm liệt, càng không nói đến quá trình bên trong còn cực kỳ thống khổ. Nguyên thần bị đồ tựa như cùng linh hồn bị lăng trì, là một loại không cách nào tưởng tượng tàn nhẫn. Đây là đang gia trì tiên hồn nội tình về sau Tu La Minh Ngục Liêm Đao bày biện ra đến giết chóc hiệu quả, mà Tô Vong Trần bây giờ ngay tại đang tức giận, tất nhiên là trực tiếp điều lấy tiên hồn chi lực, không có ý định ẩn nấp bao nhiêu chiến lực, trực tiếp liền làm chấn hồn bí cảnh bên ngoài. Liệt Dương Hoang Vực bên trong, Liệt Dương Hoang Vực xưa nay không là một chỗ tĩnh mịch chi địa. Cái này bên trong lâu dài thiêu đốt lên địa hỏa, cái này bên trong cũng là Liệt Dương Tinh một chỗ tế đàn chi địa. Địa hỏa nồng đậm, vốn là thuộc về Liệt Dương Tinh đối với Thiển Lam Tinh xâm lấn điểm xuất phát. Chỉ là bởi vì một chút nhân quả, dẫn đến đây hết thảy xuất hiện biến cố, mà lúc này, có một đám người thì yên lặng ẩn núp tại cái này bên trong. Một nhóm người này, theo thứ tự là Chấn Hồn Điện Phong Liệt cùng Gió Cuồng, cùng Liệt Dương Tinh một nhóm người. Đúng vậy, lần này Chấn Hồn Bí Cảnh mở ra, Liệt Dương Tinh đám người kia từ đám bọn hắn Chấn Hồn Bia cửa vào mà đến. Vì không chỉ là Chấn Hồn Bia, càng là vì đối Thiển Lam Tinh xâm lấn, mà tuyên chỉ địa điểm, cũng chính là cái này Liệt Dương Hoang Vực chi địa. Chỉ là, bọn hắn tiến vào Chấn Hồn Bí Cảnh về sau, thực lực bị áp chế rất nhiều không nói. Còn kiến thức Tô Ly cùng Phong Chỉ Thủy một trận chiến, trong lòng sinh ra khiếp đảm chi ý, là lấy từ phía trên Tú Sơn Mạch bên kia xuyên đi qua, cũng đi tới Ô Tang Sông khu vực. Rất không may, đám người bọn họ bị huyết vụ mê thất, hơi kém đưa tại bên trong, cho nên không còn dám ở bên trong lưu lại. Về phần Tô Vong Trần rất nhiều nhân quả, bọn hắn mơ hồ biết một chút, cũng biết Tô Vong Trần tại Tinh Dương thôn lòng đất tựa như là chúng mai phục. Ném sát phá lang tam tinh vòng tay, còn bị Trảm Tiên Phi Đao Hồ Lô giết một lần. Cụ thể đã không phải là như vậy rõ ràng, nhưng là Tô Vong Trần chắc hẳn cũng đã không sai biệt lắm phế. Cho nên, đám người này không chỉ có chuẩn bị chặn giết Tô Vong Trần, cũng chuẩn bị chặn giết Vân Thanh Huyên Mộc Vũ này một đám người. Đặc biệt là ở trong đó Vân Thanh Huyên Mộc Vũ này cùng kia Hoa Tử Ly, hiển nhiên là có tác dụng lớn. Phong Liệt cùng Gió Cuồng tại Ô Tang sông bên ngoài gặp Liệt Dương Tinh ba người này, lập tức cũng là bởi vì đối Hồng Hoang hoàng tộc, thậm chí Quy Khư hoàng tộc bên kia thật sâu bất mãn, cho nên cùng đám người này cùng đi tới. Mà Thiển Lam Tinh Trấn Hồn Điện cũng là một phương thế lực lớn, Liệt Dương Tinh ba người cũng tự nhiên cũng sẽ không khinh thường. Là lấy song phương trực tiếp liền quyết định tạm thời liên thủ, đây cũng là một loại kết giao. Trong lúc này, bọn hắn tại liên thủ thời điểm vừa vặn lại cứu trợ hai gã khác cực kỳ xinh đẹp hồ tộc nữ tử. Là lấy cái này tiểu đoàn thể cũng cứ như vậy hội tụ ra. Liệt Dương Tinh ba người chính là đã từng Tô Ly tiếp xúc qua kia mấy tên thần linh. Nó phân biệt là Liệt Anh, Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền. Thực lực của ba người này đều mạnh phi thường, thậm chí xa so nó tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thế giới mạnh rất rất nhiều. Mà ba người này bên người hai gã khác hồ tộc nữ tử thì là tới từ U Minh Điện dưới trướng Thanh Khâu Tổ Địa, tên là Nam Cung Che Mưa cùng Nam Cung Thanh Diên. Hai người này đều là loại kia cực kỳ yêu mị, hại nước hại dân cấp bậc nữ tử, thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. Cho dù là đang thủ hộ người bên trong, cũng là phi thường bạt tiêm loại kia, to lớn khái thực lực, không sai biệt lắm có ban sơ Tô Ly gặp phải Khương Khải đỉnh phong thực lực. Cấp độ này thủ hộ giả, kỳ thật đã là mạnh vô cùng. Dưới mắt kia Phong Thị hoàng tộc Phong Liệt cùng Gió Cuồng, hai người chiến lực kỳ thật cũng đồng dạng ngay tại cấp độ này. Những người này bên trong, ngược lại là tới từ Liệt Dương Tinh Liệt Anh thực lực mạnh nhất. Tiếp theo là Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền, sau đó mới là Nam Cung Che Mưa hai người, kém nhất phải kể tới Phong Thị hoàng tộc Phong Liệt cùng Gió Cuồng. Lúc này, Liệt Anh trầm giọng nói, kỳ thật chúng ta đối với cái này Thiên Hoàng tử Tô Nhân Hoàng cũng không có gì cái nhìn, cũng không phải nói tận lực muốn nhằm vào. Bất quá ta có hiểu biết một sự kiện, lại không biết các ngươi có hiểu biết không có. Ô, tỷ tỷ lời này nói như thế nào? Lúc này, kia Nam Cung Che Mưa lập tức ôn nhu mở miệng nói. Bên người nàng như y như là chim non nép vào người Nam Cung Thanh Diên cũng đồng dạng nhịn không được mềm mại đáng yêu dò hỏi. Tỷ tỷ có ý tứ là Thiên Hoàng tử cùng Tô Nhân Hoàng còn có cái gì bí mật không thành? Liệt Anh có chút kỳ quái nhìn Nam Cung Che Mưa hai người một chút, nói, hai vị muội muội đúng là cũng không biết a. Kỳ thật tại thượng tầng cái này cũng không tính bí mật, người người đều biết. Nam Cung Che Mưa có chút ao ước ngọt ngào nói, cho nên tỷ tỷ là thượng vị giả nha, chúng ta những này đúng là kém một chút, xem ra chênh lệch không nhiều, nhưng là một chút, thường thường kỳ thật chính là cách biệt một trời. Chúng ta cùng tỷ tỷ chênh lệch, chung quy là kém một cái cự đại khoảng cách đâu. Nam Cung Thanh Diên cũng ôn nhu nói, đúng vậy a, nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều thủ hộ giả cấp thiên kiêu không nhìn thấy kém như vậy cách, cho nên mọi người thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là danh khí cùng năng lực ngược lại chênh lệch cực lớn. Liệt Anh có chút thưởng thức nhìn hai người một chút, nói, hai vị không hổ là Thanh Khâu hồ tộc thành nữ cấp thiên kiêu, đích thật là bất phàm, có thể có như vậy kiến thức, lấy tuổi của các ngươi mà nói, cũng đích thật là tương đối khó được. Liệt Anh ngược lại là cũng không có khách khí, tán đồng hai người thuyết pháp, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Hai người cũng lập tức hiện ra vẻ kích động, tựa hồ có thể được đến Liệt Anh chú ý cùng ngợi khen, là một loại vô so vinh quang sự tình. Liệt Anh lại nhìn Phong Liệt cùng Gió Cuồng một chút, nói, hai vị tuần sát sứ cảm thấy thế nào? Phong Liệt cùng Gió Cuồng liếc nhau một cái. Phong Liệt nói, đã Liệt Anh tiên tử nói như vậy, kỳ thật phong tộc cũng biết những chuyện này, lại không biết Liệt Anh tiên tử lời nói có phải là hay không cái kia. Liệt Anh nói, hơn phân nửa là, Gió Cuồng nói, đó chính là mệnh cách vấn đề, kỳ thật thế gian này mệnh cách phi thường kỳ lạ, cũng biến hóa đa đoan, nhưng là tất cả mọi người mệnh cách đều là có thể thấy được. Đây là ý gì đâu? Chính là tại từng tầng quản lý phía dưới, mỗi cả đời mệnh đều là có thể thấy rõ ràng. Tựa như là thượng tầng muốn thăm dò vận mệnh của chúng ta. Chúng ta là không cách nào tránh khỏi, nhưng là có chút tồn tại đặc thù, được xưng là thần bí chủng tộc, thần bí lai lịch, thần bí mệnh cách. Những tồn tại này, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, là không cách nào bị thăm dò cùng thôi diễn. Hoặc là nói, có thể thăm dò cùng thôi diễn vẻn vẹn chỉ là cùng cấp độ hoặc là cùng cái cấp bậc vân vân. Nói như vậy, tựa như là ta hiện tại có thể xem lại các ngươi. Ta có lẽ có thể thôi diễn các ngươi một chút tình huống. Có lẽ cũng không thể đây đều là bình thường, nhưng là có một nhóm rất kỳ diệu đứng tại thượng vị giả hoặc là tầng cao hơn đi nhìn. Bọn hắn là hoàn toàn không tồn tại, tựa như là các ngươi tồn ở bên cạnh ta. Ta có thể xem lại các ngươi, nhưng nếu như các ngươi có được loại kia thần bí mệnh cách lời nói. Cao tầng lại không nhìn thấy các ngươi, lấy trí lực cấp độ đến nói. Các ngươi tại 1 đến 9 tầng trí lực khu ở giữa. Cái khu vực này ở giữa chỗ có tồn tại trên đại thể đều cảm giác được các ngươi là bình thường. Nhưng vượt qua 9 tầng trí lực tồn tại đi nhìn các ngươi, liền phát hiện các ngươi là hư vô, căn bản lại không tồn tại. Cái này có phải là kỳ quái hay không? Đây chính là không tồn tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành mệnh cách. Loại này mệnh cách nhưng thật ra là bị thiên đạo thậm chí bị mạnh hơn tồn tại căm thù đến tận xương. Tùy gửi vì loại tồn tại này là không hy vọng thế gian này có không thể khống nhân tố tồn tại. Nhưng đối với chúng ta mà nói Tô Nhân Hoàng là tồn tại sao? Thiên Hoàng Tử là tồn tại sao? Kính Tiên Tử là tồn tại sao? Kia cái đồ biến thái Dê Đỉnh Phong là tồn tại sao? Thậm chí kỳ kỳ quái quái Gia Cát Vô Vi, càng thần bí khó lường Gia Cát Xuân Thu. Các ngươi cảm thấy nó tồn tại hay là không tồn tại? Lúc đầu, ban đầu thôi diễn nhân quả, liền một cái Tô Nhân Hoàng Tô Ly là không tồn tại. Cho nên các đại nhân liền làm một lần thôi diễn, kết quả thôi diễn thiên kỳ bách quái, các loại tiểu thế giới bạo tạc. Cụ thể nói sao, chính là tên oát con này đặc biệt tà môn, thượng vị giả đi nhìn hắn hắn liền không tồn tại, hạ vị giả đi xử lý hắn liền vô luận như thế nào đều không đánh chết. Mỗi ngày gây sự, cụ thể nói, dùng Vĩnh Sinh đại nhân lời nói đến nói, chính là loại kia, u ác tính đi, một tên cũng không để lại tâm, khá lắm, hiện tại một nhóm dạng này mệnh cách tồn tại xuất hiện, mà nương theo lấy xuất hiện có trọn vẹn 3 cái thế lực. Viễn cổ hồng hoang thần thoại thế giới thế lực cái này là đại nhân nhóm đều kiêng kỵ tồn tại. Cái này tạm thời còn chưa có xuất hiện qua, nhưng là cũng là không cách nào thăm dò. Lại chính là chúng ta Chấn Hồn Điện vì đại biểu Quy Khư Hoàng tộc, tại sao là Quy Khư Hoàng tộc đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao là hoàng tộc một nhóm, nhưng là chúng ta là có thể bị nhìn thấy. Chúng ta cũng tại trong tam giới, tại trong ngũ hành, nhưng là trong chúng ta một ít tồn tại cũng đồng dạng tồn tại dạng này mệnh cách, giống như là Phong Triều Ca Điện Chủ, Phong Giao Hoàng tộc cùng Phong Thiển Vi Hoàng nữ, đều là loại này, phía trên bất luận nhìn thế nào đều thấy không rõ, nhưng là phía dưới thấy thế nào đều là tồn tại loại này. Còn dẫn dắt các loại nhân quả, những này kỳ thật còn khá tốt, chân chính không hợp thói thường chính là kia Tô Nhân Hoàng cùng Thiên Hoàng Tử. Hai cái thế lực chân chính đại biểu, cụ thể liền không nói, tổng thể nói đến, chân chính cần kiêng kỵ, ngược lại là cái kia Tô Nhân Hoàng. Kia cái gọi là Thiên Hoàng Tử, bị đứng ra ác niệm thể nha, hiểu đều hiểu, cho nên là cùng loại mệnh cách cũng bình thường. Gió cuồng thuyết pháp, cũng làm cho hiện trường Nam Cung Che Mưa cùng Nam Cung Thanh Diên có chút giật mình. Hai người mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, trong mắt đẹp quái dị không nói ra được. Làm sao có thể, làm sao lại có dạng này mệnh cách, không phải là tạo hóa loại hình thủ đoạn. Nam Cung Thanh Loan nhịn không được nói, không phải, xác thực không phải. Bởi vì kia Tô Nhân Hoàng ban đầu làm là người bình thường thời điểm chính là loại này mệnh cách. Chỉ là bởi vì quá phổ thông, thậm chí ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Về sau có chút nhân quả xuất hiện, liền tiến hành một phen thăm dò. Kết quả, quả thực là nghịch thiên lật bàn, mấy ngày ấy liền trưởng thành lên. Đây đúng là quá khoa trương, trên thân gánh vác lấy thiên đạo đều không có nhanh như vậy tu hành tốc độ. Bất quá cũng có thể là lạc âm thầm có ký ức vòng cấm hoặc là bích họa thế giới lắng đọng đi. Kỳ thật cũng không tính là gì đặc biệt lợi hại sự tình. Nhưng là, kỹ năng nghịch thiên đồ phó điện chủ, đây mới là làm cho người rung động sự tình. Bây giờ, chúng ta dẫn dắt phần này nhân quả, vô luận như thế nào là muốn xuất thủ. Lần này chặn đường, chặn lại được hồng hoang hoàng tộc tộc nhân, kia là nhất định phải giết, đáng giết giết, nên trấn áp trấn áp, các ngươi muốn bắt thì bắt. Muốn lợi dụng, đều có thể, gió cuồng lại giải thích nói, Liệt Anh bỗng nhiên mở miệng nói, không sai, sự thật đúng là như thế, mà lại loại này không tại tam giới ngũ hành sáu đạo bên trong mệnh cách. Không chỉ có không cách nào thôi diễn, còn có được cường đại tiềm lực cùng trưởng thành năng lực. Cất bước thấp nhất, nhưng là tiềm năng vô hạn không có có bất hủ hạn mức cao nhất giới hạn. Liệt Anh lời nói, để Phong Liệt cùng gió cuồng đều có chút động dung, nhân quả tại cái này bên trong. Không có có bất hủ hạn mức cao nhất, liền mang ý nghĩa chỉ cần hướng trên người bọn họ nện tài nguyên, liền có thể trưởng thành đến bất hủ, không có tu hành hàng rào. Phong Liệt ngữ khí đều biến âm, Liệt Anh nói, đúng, đích thật là dạng này, kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, đại khái các ngươi lại thành dài một chút điểm, liền có thể tiếp xúc đến. Phong Liệt thở dài, một chút, là 12 cùng 13 chí lực cấp độ khác nhau. Chênh lệch quá lớn, Gió Cuồng thở dài, đúng là dạng này, 12 cùng 13, kỳ thật chính là tiến giai phiên bản 9 cùng 10 khác nhau. Bởi vì cho dù là 9, kỳ thật cũng khu chia làm 3, 6 cùng 9 3 đẳng cấp, chỉ bất quá không có ai đi mảnh phân, 3 đến 4 rất khó, 6 đến 7 rất khó, 9 đến 10 đồng dạng, 12 đến 13. Đây chính là rất nhiều thủ hộ giả thiên kiêu cũng cả một đời đều là đê giai thủ hộ giả nguyên nhân. Về phần những cái kia ngay cả 9 đều phá không được. Cũng liền thích hợp tại tiểu thế giới lưu manh, Nam Cung Che Mưa hổ thẹn mà nói, ta chiến lực vẫn được, nhưng là chí lực mới 11, mà lại tựa hồ còn không phải rất ổn định. Chúng ta hồ tộc mặc dù trời sinh chí lực cao, nhưng là tiến bộ chậm, hạn mức cao nhất cũng thấp. Nam Cung Thanh Diên thở dài, ta ngược lại là có 12, nhưng là đồng dạng cũng kém không nhiều, cũng không ổn định. 13 lời nói, chỉ sợ đời này đều không cần nghĩ. Liệt Anh nói, cho nên nếu như nghiên cứu một chút loại kia vô thượng hạn tình huống, các người ngẫm lại đây là kết quả gì? Nam Cung Thanh Loan đôi mắt đẹp sáng lên, nói, cho nên chúng ta tại cái này bên trong chặn giết là... Liệt Anh nói, không phải, ta chính là thăm dò một phen mà thôi, đồng thời nghĩ truy nã Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Ly. Có tác dụng lớn, Nam Cung Thanh Diên nói, vậy tại sao không bắt nhiều chế tạo một chút phục chế thể đến nghiên cứu đâu? Liệt Anh nói, phàm là chúng ta có thể nghĩ tới, người yên tâm, cũng sớm đã có tồn tại nghĩ đến, cho nên loại chuyện này, khỏi phải chúng ta đi để ý tới, lấy năng lực của chúng ta, cách bất hủ rất xa, tạm thời làm tốt chuyện trước mắt liền có thể. Ân, không nhiều trò chuyện, kia thiên hoàng tử giống như muốn ra, Liệt Anh nói, trong mắt đẹp lập tức dấy lên một sợi liệt dương hỏa diễm chi lực. Trong lòng nàng kỳ thật có càng nhiều suy nghĩ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Mặt khác, nàng muốn cầm không chỉ có riêng là những này, mà là Tô Vong Trần, Bát Cửu Huyền Công. Liệt Anh trong tay có một loại thần kỳ tà hồn ký sinh loại hình thủ đoạn. Có thể thông qua tà hồn ký sinh chi pháp, cướp đoạt đặc thù bản nguyên. Lấy thủ đoạn như vậy, Liệt Anh đã cực tốc trưởng thành lên, mà cướp đoạt lại bản nguyên bao quát công pháp cùng các loại. Có thể hoàn chỉnh cùng nàng tự thân nguyên thần phù hợp. Sẽ cùng tại đường người tu hành công pháp, có thể hoàn thành trở thành nàng, mà lại có thể phi thường nhẹ nhõm dung hội quán thông. Thủ đoạn như vậy, Liệt Anh làm sao sẽ nói ra? Chỉ như vậy thổ lộ tâm tình giao lưu đơn giản chính là giảm xuống đám người này đề phòng chi tâm mà. Thôi, Liệt Anh đã coi trọng Nam Cung Thanh Diên cái chủng loại kia đặc biệt mị hoặc năng lực. Cái kia có thể để nàng càng thêm có được mị lực. Có thể càng thêm hấp dẫn thiên kiêu, cướp bóc thiên kiêu bản nguyên. Bất quá dưới mắt nàng là dự định làm tới Tô Vong Trần, Bát Cửu Huyền Công, phần này thiên kiêu bản nguyên, chỉ cần cướp đoạt lại, đó chính là một bước quật khởi, triệt để nghịch thiên. Liệt Anh trong lòng tràn ngập chờ mong, nhưng lại cũng rất là cẩn thận từng ly từng tí. Cứ việc trước đó nhìn thấy tin tức là cái này Tô Vong Trần bị Trảm Tiên Phi đao giết chết rồi. Cho dù bất tử, cũng ném lớn nửa cái mạng. Bây giờ tình huống khả năng phi thường hỏng bét, mà lại cái này Tô Vong Trần cũng ném sát phá lang tam tinh vòng tay. Trong tay trừ một thanh kỳ kỳ quái quái liêm đao bên ngoài, còn có một thanh chiến lực chẳng ra sao cả tàn kiếm. Tựa như là kêu cái gì tội nguyệt u hồn kiếm loại hình đồ chơi. Dù sao xem xét cũng không phải là cái gì ghê gớm đồ chơi. Liền cái này phá cạn bã tàn kiếm, còn không phải nàng một cái tay liền có thể đập nát. Cho nên kia thiên hoàng tử tựa hồ cũng cảm thấy kia tàn kiếm mất mặt, là lấy cũng đều không thế nào lấy ra dùng, cho nên thường xuyên cầm cái phá liêm đao, giống như là ăn mày như tại kia bên trong quơ. Liệt Anh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khinh bỉ. Nếu không phải là rất nhiều tế đàn, thiên su chi nhãn không cách nào thăm dò đến bọn này tồn tại nhân quả, cũng vô pháp nhìn thấy, nàng kỳ thật cũng không nguyện ý đến. Bất quá từ khi biết được cái này thiên hoàng tử đem Bát Cửu Huyền Công tu hành đến tầng thứ 3, Liệt Anh liền chủ động xin đi, đạt được Viêm Cơ đại nhân cho phép, giáng lâm xuống, còn mang bên người nàng hai đầu vô so trung tâm liếm cẩu Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền. Liệt Anh ngưng thần nín hơi, chuẩn bị không dành cho Thiên Hoàng Tử cơ hội, trực tiếp nắm lấy cơ hội xuất thủ. Bởi vì cái này Thiên Hoàng Tử trong tay pháp bảo cho dù là không chịu nổi, nhưng một khi phát huy ra uy lực đến cũng là chịu không được. Càng không nói đến, cái này, Bát Cửu Huyền Công, bên trong có cùng loại với định thân thuật loại hình thủ đoạn. Dị thường lợi hại, đều có thể nghiền ép thời gian nhất định pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Liệt Anh có kiêng kỵ, nhưng cùng lúc đã hội tụ liệt dương chi lực, diễn hóa xích viêm chiến ý, cũng âm thầm xúc tích lực lượng. Mà lúc này, Tô Vong Trần Kỳ thật cũng sớm đã có phát giác, thậm chí Liên Sát Cơ đều đồng dạng chuẩn bị kỹ càng. Hắn yên lặng diễn hóa ra Tu La Minh Mục Liêm Đao, đem tiên hồn chi lực tràn vào trong đó, thậm chí, sợ hãi giết không chết, hắn còn ngưng tụ một sợi thiên mạch huyết mạch chi lực ngưng tụ trong đó. Cũng ẩn chứa một sợi lớn thời gian thuật 3.000 đại đạo. Kết hợp những thủ đoạn này, Tô Vong Trần vận chuyển, Bát Cửu Huyền Công, thần sắc bình tĩnh từ trấn hồn bí cảnh bên trong đi ra. Đang đi ra trấn hồn bí cảnh trong một chớp mắt, Tô Vong Trần thi triển thiên mạch thần ẩn năng lực, thân ảnh trước ra, tàn ảnh rơi vào đằng sau. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn quét qua, trong một chớp mắt liền trực tiếp nói, định thân thuật. Định thân thuật lấy tiên hồn chi lực đến khởi động, tương đương với chân chính địa tiên xuất thủ. Đây là thực lực gì quyết đấu? Tô Vong Trần coi là có can đảm phục kích hắn, chí ít cũng phải là cái vô so không tầm thường thần vương cấp A. Hoặc là chí ít là phong chỉ thủy cấp bậc nửa bước thần vương. Kết quả, Tô Vong Trần liếc mắt qua, hệ thống bảng vừa mở, một chuyến này 7 người thuộc tính liền toàn bộ hiện ra. Phong thị hoàng tộc hai cái ngốc phê đồ chơi phong liệt cùng gió cuồng. A, còn có thanh khâu hồ tộc hai cái hồ nữ nam cung che mưa cùng nam cung thanh diên. Lại có là liệt dương tinh liệt anh thần linh cùng hai con liếm cẩu liệt phiền cùng liệt cuồng. Tô Vong Trần trong lòng một trận thất vọng, tại kia trong một chớp mắt, định thân thuật thi triển đồng thời, Tô Vong Trần một chút liền dọn sạch một chuyến này 7 người tin tức. Thậm chí ngay cả liệt anh tâm tư đều quét ra, chỉ là tầm 10 điểm trí lực. Nhược trí giống là được bệnh bại liệt trẻ em về sau đại tinh tinh. Ai cho dũng khí của các ngươi a? Tô Vong Trần bây giờ trí lực, mở tiên hồn cùng rất nhiều nội tình về sau, trực tiếp liền đạt tới 18 hạn mức cao nhất, không có bên trên 19 hay là bởi vì không có mở thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn nguyên nhân. Cứ như vậy, trực tiếp liền từ trí lực bên trên nghiền ép, là lấy hắn xác thực đã không có tôn trọng đối thủ. Cái này đã không tính là khinh địch mà là địch nhân hết thảy trình hiện trong mắt hắn. Thật chính là sâu kiến, hết thảy đều vô cùng rõ ràng, không có có ngoài ý muốn có thể nói. Loại cảm giác này, Tô Vong Trần phảng phất minh bạch trước đó Khương Thiên Tâm vì cái gì kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng. Nói chung bên trên khi đó Khương Thiên Tâm nhìn hắn Tô Vong Trần, hơn phân nửa cũng là loại tâm tính này. Nhưng Khương Thiên Tâm hay là chết rồi, bị hắn lập tức liền đánh chết. Cho nên Tô Vong Trần hay là thu liễm loại này không tôn trọng đối thủ tâm tư, cũng cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Tu La Minh Ngục Liêm Đao trong nháy mắt hội tụ hiển hóa, diễn hóa như một mạch tam thanh chi thuật thủ đoạn, đột nhiên ở giữa hóa thành trọn vẹn 7 đạo Tu La Minh Ngục Liêm Đao phân thân huyễn ảnh, nháy mắt tại dạng này trạng thái đánh giết mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, 7 cái đầu người hào không ngoài suy đoán toàn bộ nổ tung, nguyên thần nổ tung. Cái này thật sự cùng giết gà đồng dạng nhẹ nhõm, như cắt cỏ dễ dàng. 7 người thậm chí cây vốn chưa có lấy lại tinh thần đến, không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị trực tiếp giết xuyên. Huyết thủy đột nhiên nổ tung, phun tung tóe ra uy lực cực lớn, nổ vang hư không, đem hư không đều vặn vẹo vỡ nát. Tu La Minh Ngục Liêm Đao hội tụ tiên hồn về sau, kia sát cơ quá nổ tung, hiệu quả kia liền như là nhóm lửa bom khinh khí, băng diệt thiên địa. Động tĩnh này cũng thật ngông cuồng bạo một chút, có phải là quá trang bức rồi? Cần thiết làm động tĩnh lớn như vậy sao? Mỗi lần đều cùng nổ tinh cầu như giết người còn nổ tung 7 đóa mây hình nấm. Tô Vong Trần nhịn không được nhả rãnh một phen, nhưng vẫn là rất thích loại này dứt khoát mà hung tàn giết chóc chi pháp. Cái này liền thật là đại pháo đánh con muỗi, không có ý nghĩa gì. Bất quá lần này cái này mấy tôn thần linh ngược lại là giết ra hơn 1 tỷ. Cũng không tệ lắm a. Cái này liệt anh giết ra 1.200.000.000, kia liệt phiền cùng liệt cuồng cũng riêng phần mình giết ra 8.900.000.000. Hai cái hồ nữ chiến lực không tệ a, sát, mới 9.000.000, như thế đồ ăn, a, mới 10 tầng trí lực, hay là sở trường cấp trí lực mà không phải cân bằng phát triển trí lực. khó trách như thế thái kê, phong tộc hai cái cũng không đáng tiền, 20-30 triệu, tổng cộng hơn 3 tỷ ra mặt, cuối cùng là có chút thiên cơ giá trị, bất quá, cái này thiên cơ giá trị, không đủ xài a. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, dứt khoát liền trực tiếp tại cái này liệt diễm hoang vực trấn hồn bia phụ cận ngồi. Hắn dự định cùng một các loại, nhìn xem còn có ai tới giết hắn, giống như lần này hắn tại trấn hồn bí cảnh bên trong náo ra rất nhiều động tĩnh. Những ngày kia kiêu người tu hành đều cũng không biết, hoàn toàn không có cái gì cảm ứng a. Mà lại, cái này liệt anh trước đó nói kia cái gì không tại tam giới trong ngũ hành thuyết pháp. Ngược lại là cũng có chút thú vị. Tô Vong Trần trầm tư thời điểm, hắn vô ý thức lần nữa mở ra hệ thống bảng, cũng thử nghiệm thôi diễn một chút Tô Ly vị trí. A, khá lắm, rốt cuộc tìm được ngươi một tia dấu vết. Đây là muốn tiến về thiên đế bảo khố sao? Rất tốt, rất nhanh liền có thể động thủ. Tô Vong Trần đôi mắt băng lãnh mà lăng lệ. Khác, phi thường cảm tạ thư hữu. LS Đình, thư hữu 150.405.220.245.833. Tâm trước, các 100 Chidian tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 663, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Ngự Thiên Phủ, Thiên Cơ Các các chủ gia Cát Thương Hải đang cùng Âm U Thần Địa thần chủ Mục Mày Dâu giao lưu. Giao lưu nội dung đồng dạng là liên quan tới Tô Ly sự tình. Mày Dâu thần chủ, kỳ thật lúc trước ta có lấy bích họa thôi diễn qua liên quan tới kia Tô Ly tình huống. Cảm giác, kia Lý Quyên lời nói chỉ sợ không kém. Tại một phen cân nhắc về sau, vì thắng được Mục Mày Dâu hảo cảm, Gia Cát Thương Hải đề cập một cái bí mật. Ồ, chỉ giáo cho, Mục Cần trong mi tâm run lên, trên mặt lại mang theo mấy phân kính trọng cùng vẻ tò mò. Đương nhiên, loại này kính trọng chi sắc cũng không phải là rất rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ gần như là một chút xíu hào cảm cùng chờ mong. Loại này khoảng cách nắm, Mục Mày Dâu hay là rất đúng chỗ. Kỳ thật cái này cũng cùng một loại mộng cảnh tương quan đi. Cụ thể nói đến, có chút ly kỳ, bất quá ta cũng là bởi vì như vậy thủ đoạn mà đột phá siêu phàm. Bây giờ lại lấy thủ đoạn như vậy, hơi kém chạm đến thiên cơ thánh sư biên giới. Ân, cụ thể nói chính là đã chạm đến, nhưng là còn kém như vậy một chút điểm. Vẻn vẹn một chút xíu liền có thể tiến thêm một bước đột phá. Đạt tới thiên cơ thánh sư cấp độ, ta đoán chừng cũng nhanh, không sai biệt lắm trong vòng 3 ngày. Gia Cát Thương Hải lần nữa mở miệng nói, Mục Mày Dâu lần này thật động dung, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Ánh mắt như vậy, đối với Gia Cát Thương Hải mà nói, vừa vặn là để cho nhất hắn sở ưa thích, là lấy, Gia Cát Thương Hải cũng không khỏi cười nói. Nói đến, chuyện này kỳ thật cũng muốn cảm tạ một người kính tiên tử. Mục Mày Dâu bỗng nhiên nói, ngươi nói là theo gió vượt sóng sẽ có lúc, thẳng treo mây buồm tế biển cả. Chính là cái này biển cả chi tâm kính tiên tử. Nàng như thế nào cùng ngươi có quan hệ? Không thể nào, hẳn là các ngươi. Mục Mày Dâu vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nàng đích xác là một cái thích bát quái người, mà lại nàng rất thích bát quái phượng, cũng lấy bát quái phượng làm thần tượng. Bất quá nàng kiến thức kém rất nhiều, mà lại tâm cơ quá nặng, cho nên tiếp xúc mấy lần bát quái phượng đều không thế nào để ý đến nàng. Đây là nội tâm của nàng đau xót. Bất quá lúc này nghĩ tới chỗ này, nàng lập tức cũng không khỏi hiếu kỳ. Gia Cát Thương Hải nói, cụ thể nói chính là câu này cổ tiên từ mà dẫn đến kia kính tiên tử đắc đạo, mà ta tên là biển cả, ta cũng lấy siêu việt mình làm mục đích, đó không phải là phá biển cả sao? Mình phá chính mình đạo. Đạo của ta là cái gì đây? Thiên cơ chi đạo, ta cô đọng dạng này nói, chính là phá thiên cơ chi đạo. Ta cứ như vậy một minh tưởng, lập tức xuất hiện cực tốt hiệu quả kia. Chính là ta đột phá siêu phàm thiên cơ đại sư. Sau đó tại dạng này lắng đọng bên trong, ta năng lực lại có cực lớn tấn thăng. Bất quá cái này cũng y nguyên cũng không phải là trọng điểm. Mục Mày Dâu nghe vậy, phương tâm run rẩy, phảng phất đã bắt đầu muốn chạm tới nguồn gốc từ vận mệnh bí mật. Là lấy cũng có chút kích động, ngươi nói là, mời ra Cát Thánh Sư không tiếc chỉ giáo. Lúc này, mục mày dâu thật động tâm nếu như là một tên Thiên Cơ Thánh Sư. Đây chính là do Thiên Hoàng Tử Tô Hoàng Chủ còn muốn lợi hại hơn a. Cứ việc hai người này hiện tại đã không được, nhưng là bọn hắn uy lẫm còn y nguyên tồn tại, ảnh hưởng vẫn tồn tại, thiên kiêu vẫn lạc, cũng sẽ không che giấu bọn hắn đã từng phát huy ánh sáng cùng nhiệt. Mục mày dâu đột nhiên cảm giác được, cái này Gia Cát Thương Hải đích thật là bất phàm, là lấy đích thật là có chút tâm động, cũng có chút ân, thấy thuận mắt nhiều, Gia Cát Thương Hải ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Thấy mục mày dâu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, trong mắt thần thái bay dương bộ dáng, lập tức cũng là càng thêm kích động cùng tự tin. Bất quá hắn dù sao cũng là tiếp cận Thiên Cơ Thánh Sư người. Là lấy cũng mới thấp giọng, cũng rất là tỉnh táo mà nói, mày dâu tiên tử, kỳ thật ta nói tới mộng cảnh, cũng là một loại phương pháp tu hành. Ta phát hiện, trí nhớ kia vòng cấm hình thức, cũng có thể lợi dụng mộng cảnh đến tách rời. Mà lại, mộng cảnh càng thêm kỳ quái, càng thêm ly kỳ, cũng không cần cái gì thiên địa quy tắc. Chỉ cần định nghĩa một bộ phân địa phương nhỏ quy tắc liền có thể khỏi phải cấu trúc hoàn chỉnh hoàn cảnh. Mục mày dâu nghe vậy, lập tức liền hiểu, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, nói, phạm vi nhỏ tiểu lĩnh vực tiểu thế giới. Gia Cát Thương Hải bỗng nhiên nói, mày dâu tiên tử, chúng ta bây giờ ở đâu? Ngươi nhìn bên ngoài có thiên địa pháp tắc sao? Mục mày dâu khẽ giật mình, lập tức nhìn ra phía ngoài, lại phát hiện, bên ngoài hoàn toàn mông lung một mảnh vặn vẹo. Lập tức, mục mày dâu lập tức phát giác được không ổn, mà lúc này, thế giới này đúng là bắt đầu rạn nứt, cũng cực tốc bắt đầu sụp đổ. Bất quá lúc này, Gia Cát Thương Hải chợt giơ tay gạt một cái, lập tức, tứ phương hư không lại lập tức ổn định lại. Hiện tại, mày dâu tiên tử phát hiện sao? Gia Cát Thương Hải bỗng nhiên cười nói, phát hiện, đây chính là một cái thiên cơ các nội các hoàn cảnh diễn hóa ra đến mộng cảnh thế giới. Chỉ có cái này một khu vực nhỏ. Nhưng là cái này một khu vực nhỏ tiên đạo quy tắc là hoàn chỉnh. Mục mày dâu vô cùng kích động. Lúc này, nàng cũng bởi vì điểm này mà nghĩ đến một chuyện trọng yếu phi thường phạm vi nhỏ. Siêu cấp phạm vi nhỏ quy tắc vận dụng, diễn hóa một cái thế giới. Cứ như vậy, nhưng lấy cực kỳ tiết kiệm tài nguyên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có thể trả giá cực trở giá thật nhỏ. Thu hồi được cực lớn giá trị. Thậm chí, dùng phương pháp như vậy. Có thể thăm dò càng nhiều vô so đáng sợ, vô so thâm thúy bí mật. Bởi vì cứ như vậy, tài nguyên hao tổn vô hạn co lại tiểu về sau, liền có vô hạn nhiều nếm thử cơ hội. Mà đây chỉ là một tiểu mộng cảnh khu vực, nếu như tại dạng này khu vực bên trong điệp ra đâu. Dạng này tốc độ phát triển, sẽ vô so nhanh, Gia Cát Thương Hải nói, mày dâu tiên tử nghĩ rõ ràng đi. Đích xác, sự thật liền là như thế này mà lại, dưới tình huống như vậy. Cực kỳ dễ dàng nắm giữ thời gian pháp tắc, chỉ cần trí lực đầy đủ, liền có thể lợi dụng trí lực tạo dựng mộng cảnh thế giới. Sau đó lấy một khối nhỏ mộng cảnh thế giới khu vực đến tạo dựng dưới một giấc mơ mộng trong mộng. Dạng này, thời gian liền sẽ trở nên dài đằng đẵng, mà ở trong đó đi lĩnh ngộ thiên cơ cái gì, liền sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là ở trong đó lĩnh ngộ ra đến đồ vật, thậm chí có chút so hiện thực còn muốn hoàn chỉnh, như vậy cũng tốt so là cầm một cái phóng đại công cụ. Đem vô so hơi tiểu nhân quy tắc triệt để phóng đại. Như vậy cái này quy tắc có cái gì tì vết, liền có thể nhất cử mà thu được. Mục mày dâu lần nữa hai mắt tỏa sáng, đồng thời cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này, nàng là thật lần nữa chấn kinh, ý tưởng này thật đáng sợ. Đây là muốn lập mộng cảnh chân hư chi đạo sao? Cái này Gia Cát Thương Hải, quả thật không hổ là ngự thiên phủ thiên cơ các chủ. Thật sự là có chút thủ đoạn. Mục mày dâu tâm tình càng thêm kích động, liền lần này nói chuyện, nàng biết, nàng cánh cửa tu hành lại mở ra một cái hoàn toàn mới huy quang chi môn, mà lại là vô so xa xăm, vô so mênh mông đại môn. Đây là một đầu vô so quang minh đường, khi con đường này xuất hiện thời điểm, mục mày dâu gần như bản năng liền cảm ứng được nó ẩn chứa khủng bố hy vọng cùng to lớn tiềm lực. Đây cũng là một khối không có khai khẩn qua địa phương, một khi lập đạo hoặc là đi ra một con đường đến. Trở nên cực kỳ đáng sợ. Gia Cát Thương Hải lại nói, cái này cũng chưa tính, càng kỳ quái hơn chính là tại mộng cảnh bên trong, nếu có cùng loại với tạo hóa bút vật như vậy, vẽ cái gì đều có thể trực tiếp biến thành thật. Ta thử qua, hoàn toàn có thể thực hiện, cho nên ta ý nghĩ là, săn giết thiên hoàng tử, thu hoạch hoàng khí cùng thiên kiêu bản nguyên, hoặc là cùng hắn giao dịch, mua tạo hóa bút loại hình đồ vật, lại nếm thử thu hoạch địa thư mảnh vỡ. Dạng này ở trong giấc mộng vẽ tranh, chỉ cần có thể diễn hóa chân thực, liền có thể làm cái gì ngươi biết không? Liền có thể đỉnh rơi thần bút mã lương nhân quả. Thần bút mã lương đã chết duyên, cho nên cái này nhân quả đã để trống. Rất nhiều người hiện tại đem ánh mắt đặt ở chấn hồn bí cảnh bên trên. Kỳ thật kia cùng chúng ta không có quan hệ gì, không giành được cũng không đoạt tới được. Thế nhưng là cái này thần bút mã lương nhân quả, lại không thể không cướp đoạt a. Mục mày dâu hít sâu một hơi, nói, ngươi cần ta làm cái gì? Nói đi, Gia Cát Thương Hải nói, không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi ủng hộ ta là được, trên tinh thần cổ vũ liền có thể. Mục mày dâu nghe vậy, phương tâm nhảy một cái, nhưng không có minh xác tỏ thái độ cái gì. Gia Cát Thương Hải cũng bất tiết khí, cũng không khó qua, mà là trầm giọng nói, đầu tiên, loại này đạo hữu hai điểm thứ nhất, thời gian có thể vô hạn điệp ra lên dị thường đáng sợ. Thứ hai, bích họa bên trong có thể bộ mộng cảnh, trong mộng cảnh cũng có thể bộ bích họa, nhưng là đối với trí lực yêu cầu cực cao. Cho nên ta có nghĩ qua, có phải là thượng tầng tồn tại từng làm như thế, nhưng là như vậy nhân quả không tiện cũng không thể đi tiếp xúc. Nhưng ta đã nghĩ đến như vậy phương pháp, liền nhất định có phần này nhân quả, lại thêm ta tham khảo kia kính tiên tử bộ phân đạo thống. Cho nên hiện tại, ta lập tức muốn trở thành thiên cơ thánh sư, những này là nói vấn đề. Ta trước bàn giao những này, là vì tiếp xuống ta lời nói. Ngươi có thể tin, mục mày dâu thật sâu nhìn Gia Cát Thương Hải một chút. Nói, lời của ngươi nói, ta tin. Gia Cát Thương Hải nghe vậy, thở ra một ngụm chọc khí, nhẹ nhõm mấy phân, trong mắt cũng nhiều mấy phân ý cười. Ngươi tin liền tốt, kia Lý Quyên cùng Tô Ly nói chuyện một màn kia hình chiếu. Ta ghi xuống ta biết, khả năng, rất có thể cảnh tượng như vậy qua sau một khoảng thời gian liền không nhớ được. Cho nên ta đem nó mộng cảnh hóa, mảnh vỡ hóa, sau đó ngươi biết ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy vô tận tạo hóa khí tức, kia Tô Ly trên thân có, kia Lý Quyên trên thân cũng có, mà lại, thông qua loại này tạo hóa khí tức, ta đã khóa chặt đến Lý Quyên khí tức. Đồng thời, cũng thông qua dạng này tạo hóa khí tức, ta khóa chặt đến kia Tô Ly khí tức, sau đó lần theo loại khí tức kia, ta nhìn thấy một cánh cửa càn khôn sinh tử môn. Cánh cửa này ngay tại kia Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong, ta vốn là muốn nhích tới gần, nhưng là nguy cơ to lớn làm cho ta từ bỏ. Điều này nói rõ cái gì? Ngươi biết, càn khôn sinh tử môn là cái gì? Cho nên, cái này nhất định không phải càn khôn sinh tử môn mà là tạo hóa chi môn a. Khá lắm, kia Tô Ly khó trách không thể bị bất luận cái gì đại lão thăm dò. Nguyên lai trên người hắn có được tạo hóa chi môn, mà không phải vẻn vẹn chỉ có một góc. Mục mày dâu nói, là Tô Ly hay là Tô Vong Trần? Ngươi biết, hai người bọn họ nhưng thật ra là một người, chỉ là bị băng hồn thiên nữ chặt một đao, chặt thành hai người mà thôi. Gia Cát Thương Hải suy cười một tiếng, nói, như vậy bí mật ta làm sao có thể không biết, dù sao ta cách thiên cơ thánh sư cũng chỉ có một tuyến. Là lấy, như vậy bí mật thăm dò bắt đầu kỳ thật không khó. Càng không nói đến, chuyện này kỳ thật thượng tầng cũng không có giấu giếm, bởi vì cái này Tô Ly bây giờ xem như phế. Không có gì lớn năng lực, gọt ba tầng trí lực hắn, đã không thể nào là chúng ta loại tồn tại này đối thủ. Chỉ có thể nói, bây giờ xác thực vẫn còn có chút còn lại vấn đề không có giải quyết. Không phải trực tiếp liền có thể bắt lấy hắn, người khác tìm không thấy hắn, ta lại là có thể tìm được, thậm chí có thể cụ thể khóa chặt. Lúc này, nghe tới Gia Cát Thương Hải như vậy, mục mày dâu cũng không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, cái này thật sự là khá lắm. Bởi vì Tô Ly dạng này không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành tồn tại, bản thân liền là không cách nào cảm ứng. Loại tồn tại này đúng là bị kia Gia Cát Thương Hải thăm dò đến chân thân chỗ. Đây chính là nổ tung cấp năng lực a. Cái này liền chứng minh tại một số phương diện, Gia Cát Thương Hải năng lực thậm chí muốn so 19 tầng hoặc là trở lên trí lực đại năng còn muốn lợi hại hơn. Như vậy, như thế Gia Cát Thương Hải thành tựu tương lai lại sẽ gì chờ bất khả hạn lượng. Giờ khắc này, mục mày dâu cũng không nhịn được hoàn toàn kích động. Gia Cát Thương Hải nói khẽ, kia Tô Ly trước mắt ngay tại thiên đế trong bảo khố. Mà rất hiển nhiên, kia thiên hoàng tử, rất là muốn săn giết kia Tô Ly, trước đó bọn hắn thậm chí là thả ra ngoan thoại. Mà thiên hoàng tử nói qua, giải quyết xong tinh dương thôn nhân quả, liền sẽ đi tìm hắn. Ngươi nói, ta nếu là cung cấp manh mối, cũng cung cấp kia Tô Nhân Hoàng ẩn thân vị trí điểm. Thiên Hoàng tử sẽ như thế nào nghĩ? Gia Cát Thương Hải nhịn không được cười. Hắn sẽ suy nghĩ như thế nào? Đương nhiên là cảm thấy như vậy sự tình ngươi chủ động nhắc nhở. Động cơ không thuần, mục mày dâu trầm ngâm về sau, mở miệng nói ra, Gia Cát Thương Hải nói, không sai, đích xác sẽ như thế nghĩ, cho nên có một số việc, chúng ta liền muốn chủ động một chút, nhưng là lại không thể quá chủ động, cho nên, như vậy sự tình ta kỳ thật đã đi làm, mục mày dâu khẽ nhíu mày, nói, ngươi sẽ không là, mục mày dâu nghĩ đến đệ tử của nàng Mục Thanh Loan. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không dễ nhìn, Gia Cát Thương Hải thở dài một cái, nói, có thể bị hù dọa, bản thân cũng không phải là thiên kiêu gây nên, mà lại lần này phái đi ra hơi thăm dò một chút. Nếu như bọn hắn thật là thiên kiêu, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu như trực tiếp liền bị giết xuyên, vậy làm sao bồi dưỡng đều là vô dụng, không phải sao, có thể bị giết chết, kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải thiên kiêu, bởi vì lần này bất tử. Lần tiếp theo cũng là nhất định sẽ chết. Chúng ta nghiên cứu thiên cơ, nghiên cứu vận mệnh, hẳn là những này đều nhìn không thấu à. Mục mày dâu nghe vậy, thán tiếng nói, đích thật là như thế cái đạo lý. Cho nên đây chính là nhân, cũng là quả rồi. Gia Cát Thương Hải nói, đúng vậy, cho nên vô luận kết quả như thế nào, đến lúc đó lấy lý do này đi tìm hắn, sau đó âm thầm rơi xuống chúng ta. Xác định, Tô Ly có được tạo hóa chi môn chân tướng chứng cứ. Ức hoặc là tương ứng tin tức, cuối cùng chính là ta đưa lên, để bị giết ra tương ứng nhân quả, dạng này hắn liền sẽ tin. Mục mày dâu nói, ngươi dạng này lại là làm gì? Hoàn toàn không cần thiết a, cái này chẳng phải là không công chịu chết, cũng rơi không đến chỗ tốt gì a. Mục mày dâu có chút không hiểu, Gia Cát Thương Hải ý vị thâm trường cười cười, nói, ngươi vẫn chưa hiểu a, một khi hai người này khai chiến, rất nhiều thứ đều có thể đánh ra đến a. Rất nhiều nhân quả tự nhiên là bày biện ra đến lúc đó vô luận ai trấn áp ai, đều là thiên đại công lao. Như vậy ta hoàn thành chuyện này, ta đồng thời nhìn thấy càng lớn nhân quả, lại có thể đem dạng này một màn thật sâu ký ức xuống tới. Giấu vào trong trí nhớ mộng cảnh bên trong, bích họa bên trong, ngươi cảm thấy ta chỗ tốt lớn không lớn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 664, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Theo Gia Cát Thương Hải một hệ liệt giải thích, mục mày dâu lập tức cũng không khỏi thật sâu bị xúc động. Cái này cái nam nhân, tựa hồ phi thường có quyết đoán, mà lại phi thường hiểu được lựa chọn cùng đầu cơ trục lợi. Đúng vậy, đầu cơ trục lợi thường thường luôn luôn lấy cái giá thấp nhất thu hoạch lợi ích lớn nhất. Như vậy, nó cùng mình giao lưu, thật là bởi vì thích, hay là bởi vì biết tính cách của mình mà đang tiến hành phương diện nào đó lợi dụng. Mà lại, cái này bên trong tựa hồ hay là đối phương trong mộng cảnh lấy đối phương tâm tính mà nói. Há không phải mình ý nghĩ hắn toàn bộ đều biết rồi. Không, có lẽ cũng không có cường đại như vậy cùng thần bí. Cũng không có khả năng chân chính toàn bộ biết, bởi vì ta tồn tại ở mộng cảnh của hắn nhưng không phải hắn hư cấu ra. Mà tương đương với kẻ ngoại lai, mục mày dâu có thể làm ngự thiên phủ âm u thần địa thần chủ. Từ là không thể nào quá mức đơn giản. Vô luận nàng phải chăng có tính cách thiếu hụt, năng lực của nàng là không thể nghi ngờ, là lấy tại một phen cân nhắc về sau, mục mày dâu hay là quyết định tạm thời cùng Gia Cát Thương Hải kéo ra khoảng cách nhất định. Không phải loại này tồn tại khả năng tại một đoạn thời khắc trở tay đưa nàng bán nàng còn không biết. Còn phải cho đối phương hiệu lực cũng đối với đối phương cảm kích nước mắt linh. Thì ra là thế, cứ như vậy, một màn này một khi bị ngươi thân từ kinh lịch về sau, liền có thể ở trong giấc mộng mở bích họa thế giới. Không ngừng kinh lịch, thẳng đến ngươi hiểu rõ ở trong đó đại lượng nhân quả mới thôi. Cái này đích xác là một loại cực tốt phương pháp, cũng có thể có cực lớn thu hoạch. Mục mày dâu lấy lại tinh thần, lập tức thổn thức cảm khái nói, nàng vô cùng tán đồng, cũng vô cùng khâm phục, nhưng là cũng có chút, có một tia nhàn nhạt xa lánh. không nói khác người này trực tiếp liền đem ra Cát Liên Thành tương đương với bán điểm này. Nàng liền có chút tâm lạnh, chỉ sợ, tại trong lòng người nọ, tất cả mọi thứ đều chẳng qua là công cụ a. Mặc dù Mục Mày Dâu cũng tương tự thích làm chuyện như vậy, nhưng là phương diện này nàng lại không thích người khác cũng làm như thế. Càng quan trọng chính là, nàng làm như vậy cũng chỉ là nhằm vào một chút không thế nào nhìn trọng đệ tử. Những cái kia được nàng xem trọng, nàng một mực cũng đều là rất tốn tâm tư bồi dưỡng cùng thủ hộ. Giống như là Mục Thanh Loan, nàng vẫn đặc biệt chiếu cố, hơn nữa còn giúp nàng cô đọng một cây phượng hoàng lông đuôi. Lấy tại tương lai có thể cùng tiên hoàng Khổng Tước một mạch dẫn dắt một chút nhân quả. Liên tưởng đến phượng hoàng lông đuôi, bỗng nhiên ở giữa, Mục Mày Dâu tâm thần không khỏi nhảy một cái, một loại cảm giác bất an tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, Mục Mày Dâu cũng phát hiện kia Gia Cát Thương Hải cũng tựa hồ hơi sững sờ. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi mấy phân, không tốt Liên Thành đứa bé kia xảy ra chuyện. Gia Cát Thương Hải ngữ khí bỗng nhiên chìm lạnh xuống, đồng thời thần sắc trở nên phá lệ phức tạp. Mục Mày Dâu thầm nghĩ đây không phải mục đích của ngươi a. Hiện tại lại như thế giả mù sa mưa, lần này cách làm lại là ý gì? Có lẽ là bởi vì thăm dò đến tâm tư của ta, cho nên mới nghĩ ngoài định mức biểu hiện một chút lấy bỏ đi ta lo lắng. Vô dụng, thủ đoạn này ngươi dùng, nói chung bên trên sẽ rất khó thu hoạch được ta thực tình. Một cái ngay cả ngươi tự tay xem như thân truyền đệ tử, nhi tử bồi dưỡng được đến Thiên Cơ công tử, Thiên Cơ thần tử. Kết quả nói bán liền bán, cái này để người ta làm sao có thể tin tưởng? Mục Cần trong mi tâm cũng có được phán đoán của mình. Bất quá càng như vậy, nàng ngược lại càng là biểu hiện được thân cận mấy phân. Nàng cũng không ngốc, có một số việc tất nhiên là khám phá không nói toạc. Càng quan trọng chính là, nàng cũng là rất hiểu che giấu mình, lấy đối phương năng lực mà nói, nàng không nghĩ bại lộ quá nhiều đồ vật. Ta cũng cảm ứng được Phượng Hoàng lông đuôi vấn đề, khả năng Thanh Loan đứa bé kia cũng xảy ra vấn đề. Mục Mày Dâu sắc mặt đồng dạng băng lãnh mấy phân, lập tức, nàng hay là đưa tay lấy âm u chân hư chi pháp thôi diễn một phen. Về nhìn một chút quá khứ, quay sang nhìn cũng không thể xác định hiện tại cùng tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng một người, nếu là chết rồi, quay sang nhìn thời điểm, quá khứ của bọn hắn liền sẽ trở nên rất hư vô, rất yếu ớt, điểm này là có thể dùng đến xác định bọn hắn lập tức phải chăng đã xảy ra vấn đề. Mục Mày Dâu thi triển như vậy thủ đoạn, Gia Cát Thương Hải lại bất động thanh sắc, yên lặng nhìn xem, tựa hồ đối với cái này, âm u chân hư, thủ đoạn cũng có chút chú ý. Mục Cần trong mi tâm biết, cũng lơ đễnh, mặc cho hắn quan sát, thủ đoạn như vậy, lấy đối phương mộng cảnh, bích họa thủ đoạn mà nói, hiển nhiên là muốn học tập, tại đối phương trực tiếp cho thấy mộng cảnh cùng bích họa nhân quả cùng dung hợp chi pháp về sau. Đây chính là một phần nhân quả, Mục Mày Dâu cũng nhất định phải có đáp lại mới được. Nhưng là như, âm u chân hư, dạng này công pháp, nàng là không thể trực tiếp dạy bảo, cho nên cứ như vậy thi triển cho Gia Cát Thương Hải nhìn. Không chỉ có như thế, tại như vậy quá trình bên trong, Mục Mày Dâu còn cố ý ngưng tụ một sợi âm u mục tộc huyết mạch chi lực. Cũng đem cái này huyết mạch chi lực phân giải một phen. Tăng cường dạng này thôi diễn quá trình hiệu quả, tất cả mọi thứ đều phát sinh ở Gia Cát Thương Hải trong mộng cảnh. Cho nên Gia Cát Thương Hải rất rõ ràng dạng này huyết mạch ẩn chứa hiệu quả như thế nào. Thậm chí chi tiết phương diện cũng đồng dạng có thể biết được nhất thanh nhị sở. Đây chính là Mục Mày Dâu còn nhân quả thường hoàn chi trước biết được mộng cảnh. Bích họa cùng sự tình nhân quả cũng tương đương với hoàn lại loại này. Chân tướng lồng giam, chỗ tốt, chân tướng có đôi khi chính là một loại lồng giam. Kỳ thật mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là chân tướng cũng đại biểu càng thêm tiến lên đại đạo. Là đáng giá đi trả giá đắt, Mục Mày Dâu lấy được trong mộng cảnh họa bích họa chi pháp. Tất nhiên là thu hoạch cực lớn, bây giờ trả giá cũng là cam tâm tình nguyện, nàng cũng tin tưởng. Cái này nhất định chính là Gia Cát Thương Hải mục đích một trong. Đã như vậy, liền để hắn hài lòng như ý liền có thể. Không phải này người mưu hại bắt đầu, nàng chịu không được. Trước đó, Gia Cát Thương Hải nói hắn trong vòng 3 ngày nhất định có thể đạt tới Thiên Cơ Thánh Sư cấp độ. Mục Mày Dâu cố nhiên chấn kinh, lại cũng không cảm thấy cái này có thể thực hiện. Rất nhiều người đều cảm thấy mình kém một chút liền có thể trở thành tạo hóa thần vương. Nhưng là một chút, lại phảng phất vĩnh viễn không đạt được. Nói một cách khác, loại tình huống này cùng kia hoàng tộc đệ tử thí luyện mà cần đạt thành một loại thành tựu đồng dạng, sẽ tại thời khắc mấu chốt vô cùng gian nan, thậm chí vĩnh viễn cũng đạt không thành. Loại này gian nan mà vô so kỳ quái phương thức, kỳ thật cũng gây nên vượt qua tầng tồn tại cực lớn chú ý. Đáng tiếc tình huống như vậy cũng một mực không cách nào phá giải, trở thành cực lớn mê. Trước đó Gia Cát Thương Hải nói hắn muốn trở thành thiên cơ thánh sư, đồng thời rất nhanh sẽ trở thành thời điểm, Mục Mày Dâu ngay lập tức nghĩ tới chính là cái này. Trong lòng vẫn còn có chút đồng tình, bây giờ nàng mới biết được, nàng cuối cùng vẫn là xem thường Gia Cát Thương Hải. Lấy đối phương tâm tính mà nói, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, chỉ sợ ngược lại cũng sẽ không mở dạng này miệng. Nàng vốn cho là nàng xem trọng Gia Cát Thương Hải, bây giờ cái này một xâm nhập tiếp xúc mới phát hiện, nàng vẫn luôn xem nhẹ hắn. Mục Cần trong mi tâm suy nghĩ lấy, đồng thời lập tức về nhìn sang. Rất nhanh, Gia Cát Liên Thành cùng Mục Mày Dâu đồng thời xuất hiện. Chỉ là hai người thân thể còn không có thể tại quá khứ ngưng tụ ra, đúng là liền trực tiếp nổ. Cái này một nổ, nổ Mục Mày Dâu âm u chân hư công pháp đều đụng phải phản phệ. Toàn thân thể mềm mại chấn động, cả người không khỏi sắc mặt thoáng chốc trắng bệch một mảnh. Phốp, một ngụm máu lớn nước căn bản là không có cách khống chế phun tới không nói. Mục Mày Dâu cũng trực tiếp cảm ứng được thế giới này đột nhiên ở giữa băng diệt. Sau đó, Mục Mày Dâu phát hiện, nàng quả nhiên còn tại trước đó thiên cơ các cái đỉnh bên trong. Đang cùng Gia Cát Thương Hải cùng một chỗ uống trà. Trà chỉ là mang theo một tia đạo ngân linh trà, bản thân là không có vấn đề gì. Lúc này, Gia Cát Thương Hải cũng ngồi tại đối diện, lông mày thật sâu nhăn lại. Thật xảy ra chuyện, Gia Cát Thương Hải trầm giọng mở miệng nói. Mục Mày Dâu nói, đây không phải ngươi tính ra đến kết quả sao? Ngươi phái hắn ra ngoài hẳn là không phải ý tưởng như vậy. Mục Mày Dâu vẫn là không có nhịn xuống, lạnh giọng chất hỏi một câu. Câu nói này hỏi ra, nàng liền biết, tâm tính của nàng hay là bại lộ một chút. Nhưng nhìn đến Mục Thanh Loan chết thảm kinh lịch loại kia, ngay cả quá khứ hình chiếu đều có thể giết xuyên, tình huống không thể nghi ngờ nói rõ, Mục Thanh Loan chết được vô cùng thảm liệt, nói chung bên trên là ngay cả nguyên thần đều đụng phải cực hình tra tấn. Không phải, không có khả năng ngay cả quá khứ nàng đều không thể ngưng tụ ra. Cái này thậm chí khả năng liên lụy đến thời gian pháp tắc chi lực. Gia Cát Thương Hải thán một tiếng, nói, lời tuy như thế, nhưng là loại tâm tình này ngươi hẳn là có thể lý giải. Ai nó bất hạnh giận nó không tranh, chủ yếu ta ý nghĩ không phải để hắn đi chết, mà là ta cảm thấy còn không đến mức chết xuyên, cố nhiên có một tia khả năng. Nhưng là tại rất nhiều át chủ bài thủ đoạn bảo hộ dưới, hắn không nên như thế không chịu nổi, mà lại, một khi không địch lại hẳn là sẽ không đầu hàng, sẽ không khum núm. Ngươi phải biết, thế giới này vô luận cỡ nào cường thế thiên kiêu, một khi bỗng nhiên ở giữa đầu hàng hoặc là nhận thua cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ cầu một lần sống tạm cơ hội, kia hơn phân nửa là sẽ không xuất hiện cỡ nào thảm liệt kết cục. Cho dù là kia thiên hoàng tử chi lưu vô so bá đạo, người thật muốn buông xuống mặt mũi đến đem mình xem như là sâu kiến, có thể 39 lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng sẽ không có tồn tại gì đuổi theo ngươi đi giết xuyên. Tất cả mọi người có nội tình cũng có một chút cực hạn thủ đoạn, không cần thiết đi đến kia một bước cuối cùng. Nhưng vừa vặn, hắn cùng Mục Thanh Loan đều xảy ra vấn đề. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, cách làm của bọn hắn không được, làm việc cũng hoàn toàn không hề động đầu óc. Cho nên ta nói câu nói kia mặc dù vô tình, nhưng lại cũng là sự thật tàn khốc. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không xứng với thân phận của bọn hắn, cho nên chỉ có thể có năng giả cư chi. Từng vị thần tử thần nữ ngồi lên vị trí này, nhìn xem ai có thể ngồi vào cuối cùng là được. Gia Cát Thương Hải nói, lại lần nữa nói, tốt, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Hiện tại ta chuẩn bị một chút thủ đoạn, chúng ta cùng một chỗ. Mục Mày Dâu nói, trước đó âm u chân hư tình huống bên trong, ngươi nhìn thấy đi. Gia Cát Thương Hải nói, nhìn thấy, cho nên chuyện này không thể khinh thường. Như vậy đi, ta cầm một kiện bảo vật, hàng nhái Giang Sơn xã tác đồ, ta đem chúng ta bản nguyên chiếu đi vào, dạng này sẽ không phải chết. Mặt khác, ta liên lạc một chút Tuyết Vân Mỗ Mỗ, vừa vặn nàng có một số việc, ta đã từng nàng có ân tình, nàng đáp ứng bảo đảm ta một lần, ta dùng xong cái này nhân quả, lấy bảo vệ chúng ta một lần, dạng này hẳn là không đến mức bị giết xuyên. Hơn nữa còn có thể thăm dò nhân quả. Gia Cát Thương Hải ngữ khí rất chân thành. Lần này, Mục Mày Dâu thậm chí mảy may không phát hiện được hắn có cái gì khó lường sắp tâm. Mục Mày Dâu thần sắc biến hóa không lớn, nhưng vẫn là tại trầm ngâm sau một lát, đáp ứng Gia Cát Thương Hải, tốt, vậy liền làm như vậy, xem trước một chút có phải là kia thiên hoàng tử ra tay. sau đó lại lấy tìm kiếm đệ tử tử vong nhân quả làm lý do. Đi thảo phạt một phen, cho là vì bọn họ báo thù đi. Mục mày dâu nói, Gia Cát Thương Hải nói, có thể, lý do này rất trực tiếp cũng rất đơn giản, nhưng là rất có tác dụng. Mục mày dâu nói, kia hiện tại đem chúng ta bản nguyên chiếu tiến vào kia giang sơn xã tắc đồ bên trong. Gia Cát Thương Hải nói, mày dâu tiên tử ngươi yên tâm, như vậy thủ đoạn, tuyệt không phải cầm tù ngươi thủ đoạn, càng không phải là xâm phạm, nhằm vào ngươi. Mục mày dâu nói, ta biết, mặc dù trước đó ngươi đối Gia Cát Liên Thành cách làm quả thật làm cho ta có chút thất vọng đau khổ. Nhưng là lần này ta tin ngươi một lần, hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Tại hai người kết giao bên trong, cũng nên có người trước thử nghiệm đi mạo hiểm. Lần này, chuyện này ta làm. Gia Cát Thương Hải nghe vậy, ánh mắt có chút xúc động, cảm xúc cũng có chút có một tia động dung. Hắn chân thành nói, mày dâu tiên tử, ta cũng biết ta hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. Nhưng là, ta tin tưởng thời gian sẽ chứng minh ta đối với ngươi cái này một phần thực tình cùng thành ý. Thế gian này đích thật là có việc nên làm, có việc không nên làm. Mà có một số việc ta cũng đích thật là bỏ mặc. Tỷ như nói Gia Cát Liên Thành, nhưng bản tính của hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt. Ta hy vọng thông qua tương đối tàn khốc một chút phương thức để hắn trưởng thành. Đáng tiếc hắn không có gánh vác, ta không có cho hắn thủ đoạn bảo mệnh, hoặc là nói ta cho thủ đoạn bảo mệnh kỳ thật đầy đủ hắn bảo. Mệnh, được rồi, những này đã qua, liền không nói nhiều. Mày dâu tiên tử lại đi theo ta. Gia Cát Thương Hải nói, cảm xúc tựa hồ có chút sờ động, là lấy hắn phiền muộn thán một tiếng, xoay người lại lấy thiên cơ các chỗ sâu đi đến. Mục mày dâu đã làm ra quyết định, tự nhiên cũng là một cái vô so quả quyết người, là lấy nàng cũng không có chút gì do dự đi theo. Rất nhanh, Gia Cát Thương Hải xuất hiện tại thiên cơ các chỗ sâu. Cái này bên trong có một cái lơ lửng núi, lơ lửng trên núi có 5 cái to lớn núi cây cột. Tựa như là 5 cái dài ngắn không một ngón tay đồng dạng. Mỗi một lần nhìn thấy dạng này lơ lửng núi, mục mày dâu luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bất quá mỗi một lần nàng đều vẫn là kiên trì đi vào trong đó. Số lần nhiều, lòng kiêng kỵ cũng không phải là như vậy nặng. Ngọn núi này, được xưng là lơ lửng núi, kỳ thật nó còn có một cái tên, chính là Tu Di Sơn. Chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân, ngọn núi này không cách nào hóa thành thực chất. Gia Cát Thương Hải thấy mục mày dâu dò xét ngọn núi này, không khỏi giải thích nói. Mục mày dâu nhẹ gật đầu, nói, nhưng cho người cảm giác áp bách rất mạnh, để người có chút kiêng kỵ. Gia Cát Thương Hải trầm giọng nói, đúng vậy a, đúng là cảm giác áp bách cực mạnh, cho nên tại dạng này dưới núi tu hành, kỳ thật hiệu quả cực tốt, giống là chỗ như vậy, kỳ thật cũng có thể ở trong giấc mộng ngưng tụ, chỉ bất quá, ta cũng thử qua. Loại này ngưng tụ lơ lửng khoảng cách, vừa vặn chỉ có thể tại ngẩng đầu 3 thước địa phương. Không thể nhiều cũng không có thể thiếu, không phải liền ngưng tụ không ra, ngươi ngược lại là cũng có thể thử một chút, nhưng nếu như không được cũng không cần cưỡng cầu, bởi vì ở trong đó nhân quả ai cũng không hiểu rõ. Ta ngưng tụ qua, hiệu quả rất tốt, cũng không biết về sau sẽ có hay không có cái gì không tốt nhân quả. Nhưng đối với ta mà nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Cũng không có gì tiếc nuối, bởi vì ta rất nhanh liền có thể trở thành thiên cơ thánh sư. Thật rất nhanh, đây không phải hồng hoang trong hoàng tộc loại kia thí luyện bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Khủng bố cực hạn hình thức, loại kia thần bí hình thức đúng là rất buồn nôn, nhưng ta loại này không phải. Gia Cát Thương Hải chủ động giải thích một chút, mục cần lông mày trong lòng hơi động, hắn quả nhiên biết ta tại nó trong mộng cảnh ý nghĩ. Mấu chốt là lúc ấy ta tiến vào mộng cảnh trước đó. Ta tựa hồ cũng không biết mình tiến vào mộng cảnh của hắn. Là lấy, ta hiện tại là tại hiện thực hay là tại mộng cảnh? Như thế nào đi khu phân? Trầm tư ở giữa, mục mày dâu nghĩ đến một sự kiện Trấn Hồn Điện đã từng làm ra qua dạng này nhân quả thí nghiệm. Cho nên, mục mày dâu trực tiếp tại ký ức vòng cấm lấy ra một cái con quay. Càng đem nó khu động, cũng xoay tròn, thứ này có thể phá hư ảo, chỉ cần là bích họa thế giới ước hoặc là mộng cảnh loại hình. Nhất chuyển liền ra, bởi vì nó đối ứng quy tắc là cân bằng quy tắc. Đây là lấy cân bằng đến đánh vỡ cân bằng, là một loại lấy nói toạc ra nói chi pháp. Loại biện pháp này phi thường hữu hiệu, trước mắt cũng là duy nhất phá vọng chi pháp. Cái này nhất chuyển thời điểm, mục mày dâu cũng đã đi vào kia lơ lửng dưới núi. Bỗng nhiên, mục mày dâu ký ức vòng cấm bên trong con quay ngược lại. Nàng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này, đỉnh đầu nàng kia to lớn lơ lửng núi phảng phất nhận ảnh hưởng gì đồng dạng, không hiểu chấn động, dẫn tới một mảnh đất rung núi chuyển. Đồng thời, kia lơ lửng núi đúng là khẽ nghiêng một chút xíu. Mục mày dâu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không chắc chắn lắm, sau đó hồ nghi đi tới. Gia Cát Thương Lan khẽ nhíu mày, nhiều lần quan sát một phen lơ lửng núi, lại hay là không có thu hoạch gì, là lấy, hắn tại trầm ngâm bên trong vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Đồng dạng tiến vào lơ lửng núi chỗ sâu, sau đó, Gia Cát Thương Hải rất nhanh liền đi tới một chỗ cự hình vách núi vách đá chi địa. Tại trên vách núi, có một bức họa, một bức vô so to lớn vách núi bích họa. Bích họa bên trên họa chính là một mặt cây quạt, cái này cây quạt họa phải sinh động như thật, mặt quạt bên trên họa phong cảnh là một loại sơn thanh thủy tú hùng vĩ bức họa, từ xa nhìn lại, núi tựa hồ cùng lơ lửng núi đều hợp thành một mảnh. Tựa hồ núi trong bức họa, lại tựa hồ họa ở trong núi, lại tựa hồ hết thảy đều tại cây quạt trong bức tranh. Tóm lại, một màn này cho người ta một loại ý cảnh cực kỳ xa xăm cũng cực kỳ cảm giác thần bí. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, mục mày dâu đã cảm thấy linh hồn đều phảng phất bị gột rửa một phen. Một mảnh thanh tịnh, một mảnh óng ánh, đây chính là một loại rèn luyện thần hồn cơ duyên cùng chỗ tốt. Tương đương với một loại cực lớn thuế biến, mà nếu là có thể mỗi ngày đều nhìn thấy dạng này giang sơn xã tác bức họa, nhìn thấy núi này kỳ tú hiểm, nhìn thấy cái này nước linh tú thần, kia tất nhiên sẽ tiến bộ vô cùng nhanh chóng, vô so to lớn, cảnh tượng như vậy, cũng làm cho mục mày dâu không khỏi có chút ao ước tốt như vậy tu hành hoàn cảnh. Cũng khó trách thiên cơ các từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại dễ nghe như vậy, cũng khó trách những tu sĩ kia tiến vào thiên cơ các sau sẽ siêu cấp thích kia bên trong. Liền cảnh tượng như vậy, đều có thể xưng là đạo trường, có thể xưng là động thiên phúc địa, đi, cái này dù ai trên thân, ai có thể không thích đâu. Nhìn chăm chú kia thần bí mặt quạt bên trong sơn hà bức tranh, mục mày dâu không tự chủ được đắm mình vào trong, kia trong bức tranh, phảng phất có đại thiên hoàn vũ, sông núi non sông, kỳ quái, nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, sông núi địa mạch, kia trong đó, phảng phất có khôn cùng linh khí thai nghén ngàn tỷ sinh linh, lại tận đang sinh diệt ở giữa, cái gì cần có đều có, phảng phất đồ bên trong có một chân thực xã tắc thế giới. Hơn nữa còn là loại kia như là tiên Phật chỗ động thiên phúc địa thế giới. Tỉnh, đột nhiên, bên tai truyền đến Gia Cát Thương Hải ôn hòa nhắc nhở âm thanh. Nhưng cái này nhắc nhở âm thanh trình hiện sau khi đi ra, mục mày dâu một cái giật mình đánh thức, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy có chút rùng mình. Cái này điều này tựa hồ có chút thật đáng sợ, nàng đúng là tâm thần đắm chìm trong đó, hơi kém không thể tỉnh lại, nếu như không phải Gia Cát Thương Hải nhắc nhở, nàng sợ là thật liền cắm. Bất quá đây cũng là nàng một loại thăm dò không phải sao? Nếu như Gia Cát Thương Hải thật có mục đích, như vậy cái này đâu chỉ tại một loại rất tốt thủ đoạn. Lúc này, phát giác được tự thân không có vấn đề gì, mục mày dâu cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Đây là sơn hà phiến, trong đó bức tranh là giang sơn xã tác đồ, đều là phảng phẩm, nhưng là sơn hà phiến là lấy sơn hà phiến mảnh vỡ pháp bảo ngưng tụ mà thành. Về phần kia giang sơn xã tác đồ, liền không cần nhiều lời, người cũng biết đây là tồn tại gì, chính phẩm cho dù có cũng không có khả năng tại cái này bên trong đúng không? Gia Cát Thương Hải cười nói, mục mày dâu cười nói, đúng vậy a, bất quá pháp bảo này xác thực rất lợi hại, một sát na liền tóm lấy tâm thần của người ta, để người không tự chủ đầu nhập trong đó. Gia Cát Thương Hải nói, trước đó ta không có nhắc nhở, kỳ thật cũng là để ngươi xem một chút, để tránh lần sau gặp được cùng loại pháp bảo vô ý trúng chiêu. Hiện tại, ngươi có tương tự như vậy kinh lịch, chí ít liền có thể tại từ nơi sâu xa thay rơi một đại hảo kiếp. Mục mày dâu lập tức nói, Gia Cát Thánh Sư lời nói là, mày dâu ít ngày nữa sẽ có một trường hảo kiếp. Gia Cát Thương Hải nói, hiện tại đã không có. Mục mày dâu nghe vậy, ôm quyền khom người thi lễ một cái, thái độ vô so thành kính. Gia Cát Thương Hải nói, cho nên hiện tại hẳn là có thể tin ta đi. Ngươi biết, chúng ta thiên cơ đại sư bình thường sẽ không tùy tiện nói người khác có hạo kiếp. Nói liền muốn mở ra, ức hoặc là muốn có nhân quả liên lụy, nhưng là ở phương diện này, lại tuyệt sẽ không bịa chuyện. Mục mày dâu nói, đương nhiên biết, cũng đương nhiên tin tưởng, ta đây không phải đã biểu hiện ra cực lớn thành ý sao? Hẳn là, Gia Cát Thánh Sư còn hy vọng ta lại biểu hiện ra càng sâu một chút thành ý. Gia Cát Thương Hải cười nói, ta đã cảm nhận được thành ý của ngươi. Tốt, chúng ta lạc ấn một phen liền có thể. Kỳ thật vừa rồi tinh thần của ngươi bị chiếu rọi thời điểm, không sai biệt lắm là có thể ngưng tụ, nhưng là ta nếu là tại thời điểm này xuất thủ, ngược lại nhất định sẽ bị hiểu lầm, mặc dù kia là một cái cơ hội rất tốt. Mục mày dâu nói, có một số việc chỉ cần nói rõ trợn nhìn, ta cũng không phải loại kia người hẹp hòi. Gia Cát Thương Hải thầm nghĩ, người thật đúng là loại kia người nhỏ mọn, bất quá hắn trong miệng chắc chắn sẽ không nói như vậy. Mà là cười nói, cái này cô đọng chi pháp, kỳ thật cũng không khó, một là minh tưởng, một là rộng mở thần hồn. Mục mày dâu hơi có chút tim đập nhanh, lại tại trầm ngâm về sau, hay là như thế làm theo. Sau đó, nàng kia một chút bất an cũng rất nhanh biến mất, mà Gia Cát Thương Hải cũng đồng dạng làm theo. Cứ như vậy, thân ảnh của hai người rất nhanh liền xuất hiện tại sơn hà phiến bên trên. Trai tài gái sắc, tựa hồ cũng vô cùng xứng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Gia Cát Thương Hải cũng vô cùng vui vẻ, nụ cười trên mặt đều ánh nắng rất nhiều. Mục mày dâu nguyên vốn có chút kiêng kỵ cùng lo lắng, nhưng thời gian dần qua cũng thoải mái, đã đi ra một bước này, cược một đêm đi, nếu thật là đưa nàng bán lời nói, vậy thì chỉ trách nàng mắt mù, biết rõ cái này bên trong không thỏa đáng, hay là đi như thế tin tưởng đúng vậy, nàng lần này vẫn còn có chút quyết đoán đi cược, chỉ vì Gia Cát Thương Hải đích xác muốn đột phá đến thiên cơ thánh sư cấp độ. Vô luận như thế nào, chỉ cần đối phương không đem nàng luyện hồn cướp lấy bản nguyên mà chết, như vậy nàng kỳ thật liền sẽ không quá kém. Đây chính là người tu hành một số phương diện lựa chọn, tựa như là Khương Loan lựa chọn Thiên Hoàng Tử, tựa như là Mộc Vũ này Gia Cát Thanh Trần bọn người ban đầu ở như vậy sinh tử tình huống dưới lựa chọn tự chém đi theo Tô Ly đồng dạng. Nàng lúc này lựa chọn chính là buông ra thần hồn nội tình, bốc lên bị luyện chết thần hồn, cướp lấy thần hồn bản nguyên phong hiểm, đem ấn ký lạc ấn tại sơn hà phiến bên trên. Như vậy, nếu như Gia Cát Thương Hải có cái gì tâm làm loạn, nàng đích xác là sẽ lâm vào trong đó, nhưng cái này đồng dạng cũng là thăm dò cầm nàng hết thảy tất cả đi dò xét. Hoặc là từ đây quật khởi, hoặc là liền triệt để thất bại, tự mình lựa chọn con đường. Có đôi khi liền phải dạng này bốc lên hắc ám cùng trầm luân phong hiểm đi xuống. Tại như vậy tâm tính bên trong, sơn hà phiến bên trên xuất hiện một đạo thần kỳ sinh sôi không ngừng nội tình khí tức, đồng thời cùng thần hồn của nàng hình thành cường đại liên hệ. Loại kia nhân quả liên hệ để nàng biết xác thực không có vấn đề gì. Cái này đích xác là một loại thủ hộ. Lúc này, mục mày dâu lần nữa nhìn về phía Gia Cát Thương Hải thời điểm, ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều. Có lẽ vẫn là có thể thổ lộ tâm tình, hay là người, hết thảy cuối cùng vẫn là đáng giá. Mục mày dâu biết, hết thảy muốn cùng lần này kiếp nạn về sau mới có rốt cuộc. Nhưng là cũng rất nhanh nếu như Gia Cát Thương Hải quật khởi, kia nàng đã làm cho, bởi vì một cái quật khởi tồn tại, đối trong đó trọng yếu nhân quả, thường thường ngược lại sẽ không hà khắc, sẽ không tháo cối giết lừa, bởi vì nàng cơ hồ sung làm vô so mấu chốt một điểm. Trước đó còn âm thầm cống hiến âm u chân hư chi pháp. Tựa như là Khương Loan sẽ bị Tô Vong Trần thiện đãi. Tựa như là Mộc Vũ này bọn người sẽ bị Tô Ly thiện đãi đồng dạng. Trầm tư ở giữa, mục mày dâu lại tại nàng chi nhớ của mình vòng cấm nếm thử một cái đơn giản đối với nàng vận mệnh. Thôi diễn, đây chính là loại kia từ Hồng Hoang hoàng tộc lưu truyền tới rất phổ thông bói toán chi pháp. Phổ thông nhưng cũng vô cùng tinh chuẩn. Cái này một quẻ bốc xuống dưới. Lập tức, một cái tốt nhất quẻ tượng xuất hiện, mục mày dâu tay cũng không khỏi lắc một cái, cả người ngẩn ngơ, sau đó, nàng đôi mắt đẹp càng thêm sáng tỏ mấy phân, Gia Cát Thánh Sư, mục mày dâu đôi mắt đẹp đều sáng tỏ mấy phân, lúc này, nàng triệt để buông xuống cảnh giác, đồng thời cũng buông xuống trước đó cái chủng loại kia, khinh thường, cùng cố ý kéo ra, khoảng cách, cảm giác, Gia Cát Thánh Sư, mục mày dâu ôn nhu mở miệng. Thanh âm đều ngọt mấy phân, Gia Cát Thương Hải nghe vậy, mỉm cười, nói, nghe tới thanh âm của ngươi, ta liền biết ngươi nghĩ thông suốt, mục mày dâu khẽ cười nói, đúng vậy a, kỳ thật cách làm như vậy, đúng là rất nguy hiểm, ngươi Gia Cát Thánh Sư ngươi minh bạch, Gia Cát Thương Hải cười ha ha một tiếng, nói, đích xác, cho nên có một số việc phải từ từ sẽ đến, không phải ngươi như thế nào chịu lên khi đâu không phải, như thế nào chịu thổ lộ tâm tình đâu. Gia Cát Thương Hải nói, cũng không khỏi cười, nói là, mắc lừa, kỳ thật cũng chính là sau khi thành công một loại cảm giác thành tựu mà thôi. Càng như vậy, mục mày râu ngược lại càng là nhẹ nhõm, là lấy, nàng đến gần Gia Cát Thương Hải mấy phân, nói, dạng này mắc lừa, nếu là nhiều đến mấy lần, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Gia Cát Thương Hải nghe vậy, tự tin cười một tiếng, nói, yên tâm, sẽ có rất nhiều lần, nói, Gia Cát Thương Hải ánh mắt nhìn chăm chú mục mày râu. Tiếp lấy hắn khẽ nhíu mày, nói, người đừng nhúc nhích, làm sao rồi? Mục mày râu phương tâm run rẩy, coi là Gia Cát Thương Hải muốn tiến công, coi là hai người quan tâm sẽ càng thêm thân cận mấy phân. Là lấy cũng không khỏi có chút tim đập như hươu chạy, cũng không phải nàng không hiểu tình cảm, mà là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, mà lại, nam nhân không là ưa thích loại kia. Tương đối thận trọng một chút, nội tú một chút sao? Nàng sẽ không, nhưng là nàng có thể diễn a. Chỉ cần hắn thích, vậy là được, đã tiếp nhận, như vậy có một số việc, liền có thể thích hợp trả giá một chút. Không phải sao? Mục mày râu trong mắt đẹp đều nổi lên nhu tình, mà lúc này, Gia Cát Thương Hải lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt một chút mục mày râu trên trán mái tóc. Nói, tốt, dạng này liền đẹp mắt nhiều, trước đó không phải rất đối xứng, nhìn xem, có như vậy một chút nhi khó chịu. Ha ha, hiện tại liền đặc biệt đẹp. Mục mày râu, thần mẹ nó không đối xứng, người nam nhân này có phải bị bệnh hay không? Ta đều chuẩn bị để ngươi ôm ôm hôn hôn sờ sờ lớn, kết quả ngươi liền cái này. Ngươi cái này độc thân nhiều năm như vậy, quả thật không phải là không có nguyên nhân. Mục mày râu hơi kém khí cười, người này tựa hồ địa phương khác rất thông minh, phương diện này rất trì độn, hay là cố ý? Mục Cần lông mày trong lòng có chút u oán, sau đó nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút, kết quả nàng vẫn thật là phát hiện người này một cái đồ biến thái đặc thù, đối phương tất cả tiếu dung đều là đối xứng, nhíu mày cũng là đối xứng, thậm chí ánh mắt nhìn bốn phía thời điểm hai bên cũng là đối xứng. Cho nên có đôi khi ánh mắt của hắn thoạt nhìn như là mắt gà chói. Còn có hắn tất cả bộ pháp đều là loại kia vô so tinh chuẩn khoảng cách, tuyệt không nhiều một chút điểm cũng không ít một chút điểm. Chính là thân pháp, ghé qua tốc độ cùng các loại, đều nhất định là cân bằng. Người này phảng phất chính là một cái cân bằng thể, một khi đánh vỡ cân bằng, hắn tựa hồ liền sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Mục mày râu có chút chần chờ, đây là có chuyện gì? Nàng tâm niệm vừa động, váy áo có chút phiêu động mấy phân, trở nên có chút nếp uốn cùng không đối xứng. Sau đó nàng bắt đầu cùng Gia Cát Thương Hải nói chuyện. Tiếp lấy nàng phát hiện một chuyện rất có ý tứ, Gia Cát Thương Hải thỉnh thoảng liếc mắt một cái nàng váy xa bên trên nếp uốn, dạng như vậy xem ra tựa hồ rất muốn xông qua đưa nàng váy xa nếp uốn cho san bằng, sau đó để váy đối xứng phiêu lên. Lúc này, mục mày râu đã không có cách nào tưởng tượng hai người cùng một chỗ sẽ kinh lịch cái gì. Thân thời điểm đến cái đối xứng, ôm thời điểm tả hữu cao độ nhất định phải đồng dạng, thậm chí kia cái gì thời điểm tựa như là vân nhanh máy móc. Đây là cái gì kỳ quái đặc thù? Mục mày râu cảm giác có chút phá phòng, kỳ thật vấn đề này ngược lại là không có gì. Chính là, người tốt xấu là một vị siêu phàm thiên cơ thánh sư. Cho dù bây giờ không phải là lập tức cũng sắp là a. Người làm sao có thể có rõ ràng như vậy khuyết điểm? Mục mày râu hít sâu một hơi, cảm thấy trong mắt của nàng thật vất vả dựng đứng vô so hình tượng cao lớn, ngay một khắc này triệt để sụp đổ, người này... Đây là cái rất khuyết điểm chí mạng a. Khụ khụ, mày dâu tiên tử, váy của ngươi nhăn, ta giúp ngươi sửa sang một chút đi. Có nhiều mạo phạm, Gia Cát Thương Hải cả người tựa hồ cũng rất không được tự nhiên. Cho nên tại nhẫn rất lâu sau đó rốt cục mở miệng. Bình thường như vậy sự tình, nàng đúng là không có phát hiện, mà lại đối phương tựa hồ cũng bao phủ một tầng thiên cơ khí tức, nàng cũng không phát hiện được. Lúc này, mọi người xem như thổ lộ tâm tình. Thành khẩn, kết quả, mục mày râu còn không có đáp ứng, Gia Cát Thương Hải liền xuất thủ lần nữa, đưa nàng váy xa san bằng, sau đó còn bày ngay ngắn, cũng thi triển một chút xíu thiên cơ tiểu thủ đoạn, để nó phiêu động cùng một bên đong đưa biên độ đồng dạng. Vô cùng đối xứng, tiếp lấy mục mày râu phát hiện, cứ như vậy trong một giây lát thời gian, Gia Cát Thương Hải thực lực tựa hồ lại tinh tiến vào. Đây là suy nghĩ trôi chảy rồi. Khá lắm. Mục mày râu cho lần nữa cả phá phòng, xinh đẹp mặt đều đen mấy phân. Sau đó nàng lại nghĩ tới, mặt ta đen có phải là hẳn là dựa theo yêu cầu của ngươi đối xứng một chút. Mục mày râu bất đắc dĩ nhìn về phía Gia Cát Thương Hải, nói, ngươi đây là cái gì kỳ kỳ quái quái đạo thống, ngươi đây cũng quá biến thái đi. Gia Cát Thương Hải ngượng cười một tiếng, nói, khụ khụ, kỳ thật cũng còn tốt đi, ta đối người mình quan tâm mới sẽ như thế, kỳ thật người cũng chỉ là cần thiết phải chú ý một chút liền tốt. Ta không quan tâm ta mới lười nhắc quản đâu, mục mày dâu, cho nên, hợp lấy ta mục mày dâu còn phải vinh hạnh mới đối thôi. Mục mày dâu thở dài, ngươi tình huống này, thân phận phi thường dễ dàng bại lộ, chỉ cần có như vậy đặc thù, hơn phân nửa liền dễ dàng bị người vạch trần, mà lại đây là một cái vô so thiếu hụt chí mệnh. Người khác lại bởi vì ngươi di động phương thức, tính cách của ngươi thiếu hụt mà tiến hành nhược điểm đả kích. Ngươi đây chính là làm thiên cơ thánh sư, cũng là nguy hiểm chi cực a. Gia Cát Thương Hải cười hắc hắc nói, kỳ thật cũng còn tốt, bởi vì ta cũng chỉ có ở trước mặt ngươi kỳ thật mới sẽ như thế. Ngươi nghĩ, ngươi trong trí nhớ ký ức khắc sâu hình tượng, kỳ thật thường thường đều là chúng ta tương hỗ một mình thời điểm mới bày biện ra đến. Mà lại, ta đem lớn nhất tính cách đặc thù cùng nhược điểm hiện ra cho ngươi. Cũng là hy vọng ngươi có thể nắm ta tay cầm, dạng này ta ngay tại trong lòng bàn tay của ngươi. Cứ như vậy, thời khắc mấu chốt ngươi cũng có thể dìu ta mấy đêm. Mục mày dâu nghe vậy, cũng là dở khóc dở cười, nói, ngươi đây là cùng bát quái phượng học hổ lang chi từ. Các ngươi thiên cơ các đều là cái này đức hạnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là một ngoại lệ. Gia Cát Thương Hải cười hắc hắc nói, ngoại lệ cũng có ngoại lệ a. Tám phượng kỳ thật không sai, bất quá ngươi liền đừng đề cập tám phượng thuyết pháp này. Nàng sẽ lột ngươi ra, nàng cũng không cảm thấy đây là vinh quang xưng hô, mà là một loại nhục nhã xưng hô. Bất quá ta liền thích gọi nàng tám phượng a, quên đi nói cho ngươi, ta còn có cái thân phận, tên là Gia Cát Xuân Thu. Mục mày dâu nói, không sai biệt lắm có thể có phán đoán, bất quá ngươi đệ tử kia Gia Cát Vô Vi đâu. Gia Cát Thương Hải nói, đưa đi đại đế mộ, nhìn xem có thể hay không đỉnh làm thiên tâm nhân quả. Nếu là có thể lời nói, ngược lại là cũng không tệ, không được cũng không có gì, hắn không xứng liền đi chết tốt. Mục mày dâu, người thật đúng là đầy đủ vô tình, có phải là về sau cảm thấy ta không xứng ta cũng có thể đi chết rồi. Gia Cát Thương Hải cười hắc hắc nói, người khác biệt nha, sẽ không, chỉ ít người một mực hay là rất xứng đôi. Mục mày dâu nói, cho nên người vẫn luôn là dạng này cô gái à. Gia Cát Thương Hải cười hắc hắc nói, không, ta xưa nay không cô gái, ta đều là bị gái cua. Mục mày dâu nói, ngươi thả bản thân, những bí mật này không nên nói cho ta. Ta cũng không phải cô gái tốt, hẹp hòi chi cực, mà lại ngươi nếu là cùng ta cùng một chỗ, ngươi dám lại tìm một cái khác, ta cái này đánh gãy ngươi tất cả chân. Gia Cát Thương Hải cười hắc hắc nói, không có việc gì, kính tiên tử nói qua, từng trải làm khó nước, trừ vu sơn không phải mây, nhược thủy 3,000, ta chỉ lấy một bầu. Mục mày dâu nói, được rồi, không cùng ngươi ba hoa, chúng ta lạc ấn về sau, phải đi vì hai đứa bé báo thù. Gia Cát Thương Hải nói, cũng thế, hai hài tử ngày thường điên cuồng, chết được gặp nạn, cũng coi là toàn cuộc đời của bọn hắn. Mục mày dâu nói, thật vô tình. Gia Cát Thương Hải nói, hao phí tài nguyên đủ nhiều, đây chính là tự nhiên chi pháp tắc, khôn sống mống chết, bọn hắn như vậy tâm tính không thay đổi, có thể cứu mấy lần. Ta trước đó tao ngộ kia Tô Ly Tô Nhân Hoàng thời điểm, trực tiếp để Thông Thiên Tháp thí luyện cơ biết, khi đó ta liền biết, ta nhất định phải đổi một loại thân phận, không phải rất khó sống sót. Ta cùng hắn có to lớn nhân quả đụng vào, ta ở trong giấc mộng đo thử một chút, một khi đỉnh kia phần nhân quả ta sẽ triệt để đánh mất bản thân, bị đỉnh vô số lần, cuối cùng sống được khả năng rất vinh quang, nhưng là đã không phải là Xuân Thu cũng không phải biển cả. Mục mày dâu nói, ngươi biết thật nhiều. Gia Cát Thương Hải nói, ngươi khi kính tiên tử câu kia, thẳng treo mây buồm tế biển cả, là có ý gì? Đây là định nghĩa biển cả bản thân là mênh mông, ta lấy tên, biển cả, chính là ý tứ này, sau đó ta bản thân siêu việt, bây giờ không phải là so trước kia lợi hại hơn rồi. Cho nên có đôi khi thực sự có quyết đoán, lần này là ngươi khảo thí ta, sao lại không phải ta khảo thí ngươi? Ngươi yên tâm, đi theo ta, ta để ngươi chân chính trở thành cực kỳ lợi hại tồn tại. Gia Cát Thương Hải ngữ khí vô cùng tự tin, mà lúc này, mục mày dâu cũng rốt cục an tâm xuống tới. Sau đó, Gia Cát Thương Hải nói, trước lúc này, ta cho ngươi họa 3 tấm họa, dạng này ngươi cầm, thời khắc mấu chốt còn có thể đâm chết 3 lần chúng ta lần này đi báo thù. Nguy hiểm cực lớn, cho nên ngươi đem nguyên thần hủy bỏ, lại trốn vào kia sơn hà trong quạt đi, ta cũng như thế. Gia Cát Thương Hải nói, ngưng tụ ra nguyên thần thể, toàn bộ độc lập chém ra, sau đó đưa vào sơn hà trong quạt. Mục Mày Dâu thấy thế, cũng có chút động dung. Vì cái gì? Mục Mày Dâu hay là hỏi thăm? Không có nguyên thần, ra ngoài còn không bị treo lên đánh. Khả năng ngay cả phổ thông thủ hộ giả đều đánh không lại. Phải biết, làm thần chủ cấp, nàng cùng Gia Cát Thương Hải chiến lược đều là phong chỉ thủy cấp bậc. Có lẽ hơi kém một bậc, nhưng là tuyệt sẽ không chênh lệch kinh người. Chỉ khi nào tự tin đem nguyên thần tách ra ngoài, vậy liền phế một nửa a. Ra ngoài một cái thủ hộ giả thiên kiêu đều có thể sâu đánh bọn hắn. Đây là phế hạn mức cao nhất hành vi, mặc dù có thể một lần nữa dung hợp trở về. Nhưng là chỉ sợ là muốn vĩnh cửu mất đi một thành thần tính. Cái này quá khủng bố. Nghe ta, sau đó ta nghĩ biện pháp vì ngươi ngưng tụ thần thai. Gia Cát Thương Hải nghiêm túc nói. Mục Mày Dâu vẫn không khỏi lần nữa nhíu mày. Nhanh như vậy liền muốn cùng ta hợp đạo. Còn để ta ngưng tụ thần thai. Ngươi liền ý tưởng này. Mục Mày Dâu có chút u oán. Cái này cũng quá nhanh đi. Ngươi hẳn là liền coi ta là cũng hợp đạo công cụ không thành. Gia Cát Thương Hải cười khổ không được, nói, tu là minh mục liêm đao, chuyên lục nguyên thần, chuyên môn đồ sát tàn sát nguyên thần biết sao, mà lại, cái này nguyên thần chi pháp, ta đụng vào thiên cơ thánh sư đạo thống lúc sau đã vô so xác định. Đây là cái cạm bẫy, thần nguyên về sau hẳn là thần thai mà không phải nguyên thần. Tu luyện nguyên thần, toàn bộ đều là muốn bị pháp bảo thu hoạch, mà tu là minh mục liêm đao chính là thu hoạch nguyên thần cực kỳ hung hãn lợi khí. Ngươi nếu là mang theo nguyên thần quá khứ, kia một chút liền chết duyên. Thật, tin ta không lừa ngươi, Gia Cát Thương Hải giải thích. Mục Mày Dâu cũng không khỏi có chút thần sắc ngưng trọng. Nàng nhìn chăm chú Gia Cát Thương Hải một hồi lâu, sau đó hung hăng một kích, trực tiếp đem nguyên thần chảm ra. Lần này, tương đương với thật tự gọt hai thành thần tính, mà lại dạng này gọt ra đến, nguyên thần về sau cảnh giới đều phế. Ngươi... Gia Cát Thương Hải cũng không nghĩ tới Mục Mày Dâu như thế quả quyết. Ta đi ra một bước này, vậy liền triệt để tin ngươi ở trước mặt ta không có tị húy biểu hiện ra ngươi vô tình một mặt. Nhưng là cũng cho ra rất nhiều thành ý, cho nên ta cược, Mục Mày Dâu gằn từng chữ. Gia Cát Thương Hải nghe vậy, bỗng nhiên thán một tiếng, nói, xem ra ngươi khi âm u thần địa thần chủ, thật không phải ngẫu nhiên. Yên tâm, ta nói tới toàn bộ là thật, bao quát ta đối hảo cảm của ngươi cũng đều là. Mặt khác, có chút nhân quả ta không tiện bày biện ra đến, nhưng là ngươi yên tâm ngươi sẽ hảo hảo. Mục Mày Dâu nói, ta tin ngươi, Gia Cát Thương Hải nói, tốt, chúng ta bây giờ liền rời đi, tiếp xuống, thậm chí sẽ có cực chuyện đại sự phát sinh. Chúng ta hoàn thành một màn này nhân quả về sau, không muốn ham hố phải lập tức tránh lui, không trở ra, có thể cầm tới kia Tô Nhân Hoàng cùng Thiên Hoàng Tử đại chiến quá trình hình chiếu. Đã là cực lớn máu kiếm được. Mà lại, nếu là song phương bắt đầu đại chiến, vậy chúng ta kỳ thật đã vô so hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Không phải sao? Mục Mày Dâu nói, cho nên, Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan chết, chính là một cái ngụy trang. Gia Cát Thương Hải nói, chúng ta đã hết sức a, không phải sao? Mục Mày Dâu ánh mắt lưu chuyển, nói, đúng, chúng ta đã hết sức, thân truyền đệ tử đều hy sinh, đúng là tổn thất to lớn. Hai người trong lúc nói chuyện, nhìn nhau cười một tiếng, mà lúc này, Tô Vong Trần cũng đã xác định kia Tô Ly tung tích nhất định chính là tiến về thiên đế bảo khố. Chỉ là, thiên đế bảo khố vị trí cụ thể ở đâu bên trong? Hắn lại không cách nào tìm kiếm. Đúng vậy, hắn không có cách nào tìm đến tất cả mọi người cho là hắn có thể tiến vào thiên đế bảo khố. Nhưng trên thực tế, kia là chỉ có hệ thống tiểu bảo bảo mới có thể đi địa phương. Cho nên không hề nghi ngờ, hệ thống tiểu bảo bảo cũng là có chút bất công. Tô Vong Trần trong lòng cũng có chút oán khí, nhưng cũng không có quá oán trách bởi vì hắn chỉ cần biểu hiện ra so Tô Ly lợi hại hơn có năng lực. Hơn, Thiển Lam tiểu tinh linh tâm cũng là sẽ dần dần trở về. Chỉ cần ta đủ tốt, ta Tô Vong Trần liền không tin ta thắng không trở về Thiển Lam tâm. Tô Vong Trần trong lòng suy nghĩ lấy, nhưng cũng không có hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh ngày đó đế bảo kho ở nơi nào. Mấu chốt là tình huống hiện tại cũng có chút đặc thù. Ta có đại mệnh vận thuật, tóm lại vẫn là hẳn là có thể có biện pháp phát giác được. Đại khái cũng là cần một chút cơ duyên thôi. Tô Vong Trần tập trung ý chí, sau đó vừa cẩn thận thôi diễn một phen hắn càng xác định kia Tô Ly nhất định là bởi vì tạo hóa chi. Môn một góc sự tình, mà dẫn dắt ra to lớn nhân quả, cho nên lúc này mới vô năng lựa chọn tránh né. Thế nhưng là, đây là muốn tránh liền có thể tránh được sao? Tô Vong Trần trong lòng cũng là cười lạnh. Lúc này, hắn có phát giác, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Đến liền ra, trốn trốn tránh tránh tính thứ đồ gì? Hơn nữa còn là chân chính thần linh cấp tồn tại a. Chỉ có ngần ấy nhi tiền đồ. Tô Vong Trần lạnh giọng quát lớn, đồng thời đứng lên, cầm trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao hiển hiện ra. Ông, lúc này, hư giữa không trung trực tiếp ngưng tụ ra hai đạo thần bí thân ảnh. Cái này hai đạo thần bí hư ảnh hội tụ về sau, hóa thành một nam một nữ hai người, nam tử khí thế bất phàm, ẩn chứa cường đại thượng vị giả khí tức, mà nữ tử thì hơi có vẻ xinh đẹp phong tình, một thân âm u khí tức cũng có chút làm lòng người động. Loại này thành thục mà có chút mị thái nữ tử, vừa vặn ngược lại nhất là để Tô Vong Trần kích động. Chỉ bất quá, Tô Vong Trần lúc này không có tâm tư gì suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Hắn trực tiếp liền mở ra hệ thống hồ sơ, hướng phía hai người quét qua. Lập tức, hệ thống trong hồ sơ quét ra trống rỗng dấu chấm hỏi. Lần này, cũng làm cho Tô Vong Trần không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, lấy hắn bây giờ hệ thống năng lực, quét hai người này đúng là quét không ra tin tức. Chỉ có thể quét ra một cái tên cùng cơ bản lai lịch tin tức. Gia Cát Thương Hải, Ngự Thiên Phủ Thiên Cơ các chủ. Mục Mày Dâu, Ngự Thiên Phủ Âm U Thần Địa Thần Chủ. Đây là hai tôn đại lão a. Bất quá giống như chiến lực cũng liền. Là nhãn lực ta cao năng lực mạnh, hay là bản thân bọn hắn thực lực cũng rất bình thường. Ức hoặc là gặp địch giả yếu. Tô Vong Trần ngược lại hơi kiêng kỵ mấy phân. Đây là thần chủ cấp bậc tồn tại, chính là cùng loại với Trấn Hồn Điện điện chủ cấp tồn tại. Nửa bước thần vương cấp chiến lực là tiêu chuẩn phân phối. Cũng chính là phong chỉ thủy tồn tại cấp bậc này, so thủ hộ giả cấp cao lấy một tầng. Thủ hộ giả cấp là đê giai thần linh, cảnh giới đồng dạng đều tại hóa thần cảnh cửu trọng lấy trở xuống. Mà thần chủ cấp bậc chính là một chút thánh địa chi chủ, lớn thần địa thần chủ, thế lực lớn chúa tể giả. Loại này bình thường là thần biến cảnh cửu trọng cùng cửu trọng trở xuống. Kém là một cái đại cảnh giới, mà thần biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp cũng có thể xưng là nửa bước thần vương, bởi vì thần biến cảnh về sau chính là tạo hóa cảnh, nhưng là thần biến cảnh viên mãn về sau đến tạo hóa cảnh, chung quy là một cái vực sâu khổng lồ cấp hồng câu. Trong đó lĩnh ngộ tạo hóa nhiều ít, lại được xưng là tạo hóa thần vương cùng phổ thông thần vương cấp. Dưới mắt loại này khu phân Tô Vong Trần cũng là biết đến. Cho nên đối với cái này hai tên thần chủ cấp cường giả đến đây, hắn hơi có chút chần chờ cùng kinh ngạc. Phải biết, chết thiên kiêu không đáng tiền, ở cái thế giới này là đã trở thành quy tắc cấp bậc thiết luật. Có rất ít người sẽ vì chết đi thiên kiêu báo thù. Cái này hai tôn thần chủ, liên hệ thống hồ sơ năng lực đều không có một lần quét xuyên. Điều này nói rõ nó nội tình không ít. Loại tồn tại này là đến cỡ nào nhược trí mới đến tìm hắn Tô Vong Trần báo thù? Đây không phải có bệnh sao? Mà lại, phổ thông thiên kiêu có khả năng tại trong huyết vụ bị che đậy lục thức. Các ngươi bên ngoài, nhìn không ra ta rất nghiêu bia sao? Ta thiên hoàng tử Tô Vong Trần như thế không có mặt bài sao? Tô Vong Trần trong lòng hồ nghi, nhưng là ánh mắt nhưng cũng lộ ra một cỗ vẻ cổ quái. Nguyên lai là Gia Cát Thương Hải các chủ cùng Mục Mày Dâu thần chủ. Hai vị đến, không biết có gì chỉ giáo. Tô Vong Trần ngữ khí lạnh lẽo, nhưng cũng mang theo mấy phân ngang ngược cùng sát cơ. Hắn cũng sẽ không khách khí cái gì, có thể chào hỏi chất vấn một tiếng, đều đã là rất khách khí. Bởi vì nếu là thả tại trước đó, lời nói đều không nói, trực tiếp một liêm đao toàn bộ chém chết. Dù sao loại này thần chủ hay là rất đáng tiền, mà hắn vừa vặn hiện tại cũng có ít như vậy thiếu cái này. Thiên hoàng tử không hổ là thiên hoàng tử. Vẻn vẹn một chút liền đánh giá ra lai lịch của chúng ta, mà làm lấy chúng ta mặt thôi diễn chúng ta, cũng là cực kỳ cao minh bá đạo người. Gia Cát Thương Hải trực tiếp cao giọng mở miệng, mà lại hắn cũng chỉ ra Tô Vong Trần ở ngay trước mặt hắn. Xem xét, hắn, cái này chính là phi thường vô lễ cử động, xem xét hắn cũng liền thôi, hiển nhiên cũng xem xét Mục Mày Dâu a, cái này là muốn chết a. Gia Cát Thương Hải cho dù là phân thân đến đây, lúc này cũng có chút nổi nóng. Mục Mày Dâu tự nhiên cũng có chút tức giận như thế quang minh chính đại. Thăm dò, ta, có phải là có chút qua phân rồi? Ta bá không bá đạo ngươi bây giờ mới biết sao? Kia Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan hai cái phế vật là đệ tử của các ngươi. Không dường như ta toàn bộ ném lăn, hiện tại ta còn rất tức giận, chỗ lấy hai người các ngươi, quỳ xuống đến ba quỳ chín lại chuộc tội đi. Lúc nào ta hài lòng, lại để các ngươi rời đi. Tô Vong Trần gằn từng chữ, lời này phách lối, để Gia Cát Thương Hải đều có chút khí cười. Thiên Hoàng Tử, làm người không thể quá phách lối. Không phải, Gia Cát Thương Hải lời nói đều vẫn chưa nói xong. Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, không phải mẹ nó à, lão già đi chết đi. Nói, Tô Vong Trần trực tiếp điều động tiên hồn, tồi động Tu La Minh Ngục Liêm Đao, lấy đinh đầu thất tiến thư phương thức hung hăng giết ra. Một kích kia cũng không có ẩn chứa định thân thuật, lại như cũ có thời gian pháp tắc tăng thêm. Cho nên, loại này tăng thêm mang tới hiệu quả, cũng làm cho Gia Cát Thương Hải rất là khó mà ứng đối. Nhưng là hắn không có nguyên thần, cho nên ngược lại nhận hình ảnh cực tiểu, thậm chí không có bởi vì nguyên thần chịu ảnh hưởng mà xuất hiện ngốc trệ, kinh ngạc, ngưng trệ cùng mặt trái trạng thái. Ông, Gia Cát Thương Hải trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên cổ đỉnh. Huyền hoàng cổ đỉnh chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, lại tràn đầy nét cổ xưa, khí thế mười phần, chấn, cổ đỉnh đột nhiên bay ra, quay tròn xoay tròn lấy, hướng phía Tu La Minh Ngục Liêm Đao hung hăng đụng đụng tới. Oanh, cổ đỉnh chấn động mạnh, bị chấn động đến bay ngược mà ra. Phốp, cổ đỉnh bay trở về, Gia Cát Thương Hải ngưng tụ chiến ý, hội tụ thiên cơ chi thủ, đem chiếc đỉnh cổ kia bắt về. Nhưng lúc này, thiên cơ chi thủ tại chạm đến chiếc đỉnh cổ kia nháy mắt, trực tiếp liền bị cự lực chấn vỡ, băng diệt, mà Gia Cát Thương Hải thần hồn rung mạnh, nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần giết ra kia một liêm đao sát cơ, đúng là bị cản lại không nói, Tu La Minh Ngục Liêm Đao còn bị phản chấn trở về. Cái này ẩn chứa một sợi tiên hồn công kích, đúng là mất đi hiệu lực, đúng là không có đem Gia Cát Thương Hải nhất kích tất sát. Tô Vong Trần cũng có chút giật mình, cái này sao có thể? Đây bất quá là phong chỉ thủy cấp bậc, mà lại chiến lực rõ ràng cũng không mạnh. Tô Vong Trần cửa hàng long trọng, không khỏi rơi vào đối phương kia huyền quang cổ lão trên chiếc đỉnh nhỏ. Thứ này, Tô Vong Trần đánh giá, không khỏi cảm ứng được cái này bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Phảng phất nội uẩn càn khôn, nhưng luyện chế cực kỳ khủng bố bổ thiên thạch vật thần kỳ. Càn khôn đỉnh, phảng phẩm, Tô Vong Trần trầm giọng mở miệng, sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phân. Phốp, lúc này, Gia Cát Thương Hải lại phun một ngụm máu. Lập tức, hắn nắm lấy càn khôn tiểu đỉnh, lạnh lùng nói, thiên hoàng tử tốt kiến thức, bất quá bất luận như thế nào, lần này ngươi nhất định phải ba quỳ chín lại, cho đệ tử ta Gia Cát Liên Thành chịu nhận lỗi, cũng cho Mục Thanh Loan đồng dạng chịu nhận lỗi, không phải chuyện này còn chưa xong. Tô Vong Trần nghe vậy, cười nhạo nói, thật đúng là đánh tiểu nhân đến già a. Tốt, vậy liền N, chương 665, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, thiên hoàng tử, ngươi quá mức, lấy ngươi thực lực hôm nay mà nói, đối với bọn hắn đã hình thành tuyệt đối nghiền ép, đây đã là thần chủ cấp tồn tại, nhưng ngươi lại đối tiểu bối như thế hạ thủ, tất nhiên là hào không biết được phân tắc, ngươi như vậy tồn tại, là nên tao ngộ hung hăng gọt đánh quất roi. Gia Cát Thương Hải lạnh giọng đáp lại, tiếp lấy mi tâm huyết quang lóe lên, một viên thiên cơ hồn thạch ấn ký hiện ra, cái này ấn ký xuất hiện sát na, Tô Vong Trần trong lòng hơi động, mơ hồ sinh ra một loại đặc thù đại mệnh vận thuật cảm ứng. Hắn phảng phất lập tức biết được nên như thế nào đi phá giải kia từ Gia Cát Liên Thành trên thân. Giết ra đến khối kia thiên cơ hồn thạch, đây quả thực là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Vong Trần cười lạnh liên tục, nói, không muốn mặt chi cực. Cái gì không biết được phân tắc, ta cái gì chiến lực cái gì cấp độ, nói cho cùng còn không phải là các ngươi định nghĩa. Đánh thắng được ta chính là tiểu bối, đánh không lại ta chính là trưởng bối rồi. Thật có lỗi, ta không muốn như ngươi loại này cháu trai. Tô Vong Trần nói, lại nói, về phần quất roi, thật có lỗi, cho tới bây giờ đều là ta quất roi những nữ nhân khác. Tỉ như nói ngươi để ta quất roi bên cạnh ngươi mục mày dâu. Cái kia ngược lại là cũng có chút không sai. Về phần ngươi, cho lão tử đi chết đi. Tô Vong Trần nói, đột nhiên tế ra sát phá lang tam tinh vòng tay. Nếu như có thể, hắn xưa nay sẽ không làm đêm dài lắm mộng sự tình. Bởi vì càng là kéo dài càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Loại này thần chủ cấp bậc tồn tại, đều là một phương đại lão, sống không biết bao nhiêu năm, thực lực năng lực pháp bảo nội tình đồng dạng đều không kém. Thật đánh lên hắn chưa chắc có bao lớn ưu thế, dù sao, Trước đó tiên hồn một kích hắn tưởng rằng tất sát đối phương tu hành nguyên thần. Cái này tu la minh ngục liêm đao chuyên lục nguyên thần đây không phải miểu sát sao? Kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối phương đúng là không bị ảnh hưởng. Trong một chớp mắt liền tránh thoát thần hồn ảnh hưởng. Cũng phản kích ra một chiêu. Nhìn như phổ thông phòng chế càn khôn đỉnh. Cái kia uy lực cũng là kinh người. Đúng là đem hắn tu la minh ngục liêm đao cho băng trở về. Cái này liền rất không hợp thói thường. Tô Vong Trần cũng không phải là đồ ngốc. Hắn biết rõ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực. Cho nên cái này Gia Cát Thương Hải vẫn rất có một chút bản lãnh. Lại thêm trước đó hệ thống bảng bên trên cũng vô pháp bày biện ra hai người này tin tức. Toàn bộ đều bịt kín một tầng bạch quang. Điều này cũng làm cho Tô Vong Trần ý thức được. Hai cái này tồn tại không đơn giản. Hoặc là trực tiếp đem hai người chơi chết. Hoặc là liền đợi đến phiền phức không ngừng a. Tại như vậy trong trầm tư, Tô Vong Trần sát phá lang tam tinh vòng tay trực tiếp bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Oanh, đúng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa, kia mục mày râu đúng là từ mi tâm ở giữa bay ra một viên cổ lão tiền tài. Hung hăng nện ở sát phá lang tam tinh vòng tay phía trên. Không chỉ có như thế, hư giữa không trung càng là bỗng nhiên ở giữa tuôn ra một cỗ thải quang. Bảy sắc huyền quang hội tụ, hiện ra ngũ thải lộng lẫy quang mang, đột nhiên tại thiên không lóe lên. Rầm rầm rầm, trong một chớp mắt, Tô Vong Trần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tiên hồn đều có chút bị chấn động. Lúc này, hắn không gì không phá sát phá lang tam tinh vòng tay. Đúng là bị nháy mắt chấn bay ra ngoài, lại một lần nữa bị đánh rớt. Ta thao, Tô Vong Trần quát to một tiếng, thân ảnh diễn hóa tung kim quang, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, chỗ của hắn trực tiếp bị nổ thành một vùng phế tích. Rơi bảo kim tiền, ngũ sắc thần quang, còn có kia phòng chế càn khôn đỉnh. Khá lắm, mỗi một cái mặc dù đều không khác mấy là một hai lần sức công kích. Nhưng là cái kia uy lực, 10 đủ 10 ra sức a. Đây là chuyên môn đối phó ta sao? Hai gia hỏa này phối hợp tốt như vậy? Cẩu nam nữ, khẳng định là phía sau làm đến cùng một chỗ. Buồn nôn, Tô Vong Trần trong lòng hung hăng nhả rãnh lấy. Sau đó trực tiếp thi triển định thân thuật, đột nhiên định trụ mục mày râu cùng kia Gia Cát Thương Hải. Thiên cơ chấn hồn thuật, oanh, kinh khủng thiên cơ chi lực lan tràn ra, thần bí mà huyền diệu, chấn động phía dưới, định thân thuật giống như là pha lê đồng dạng trực tiếp liền nát. Ta đi làm sao bị nghiên cứu ra được phương pháp phá giải rồi. Thật liền những thủ đoạn này chỉ có thể dùng một lần. Tô Vong Trần trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này cái quỷ gì Gia Cát Thương Hải nghiêu như vậy bia sao? Khó đối phó như vậy. Mà lại giống như đối phương cũng không dùng toàn lực a. Thiên cơ chi đạo lợi hại như vậy, Tô Vong Trần trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Trước đó cùng Gia Cát Liên Thành xuất thủ thời điểm, mặc dù Gia Cát Liên Thành rất kém cỏi, nhưng là nó thiên cơ chi đạo biểu hiện liền rất là không tầm thường. Đã không kém, loại thực lực này, cùng lúc trước Gia Cát Thanh Trần một loại tồn tại không sai biệt lắm. Chỉ là hơi yếu một ít, bây giờ nhìn tới, chỉ sợ không phải yếu một ít. Mà là cái này Gia Cát Liên Thành tu hành không tới nơi tới chốn. Đây là đem thiên cơ chi đạo tu hành đến cái gì cấp độ rồi. Làm sao có tạo hóa thậm chí có cùng loại với bất hủ vận ý. Còn có loại kia 3,000 đại đạo khí tức. Sẽ không phải là lớn thiên cơ thuật nội tình a. Tô Vong Trần có một sát na tê cả da đầu. Hắn cảm thấy cái này cái gì Gia Cát Thương Hải thật không đơn giản. Tô Vong Trần cũng là một kẻ hung ác. Cái gọi là một lần hai lần không còn ba. Bị gặp phải tình huống như vậy, hắn khẳng định là sẽ không lưu thủ. Vô tận tiên hồn, một khắc này, Tô Vong Trần nghiêm túc, mặc dù không có vận dụng thiên mạch chi lực, nhưng là tiên hồn nội tình lại trực tiếp động dùng ra. Trước đó bất quá ngàn chọn một tiên hồn nội tình. Lần này trực tiếp là 10 thành nội tình, điểm này hắn cùng Tô Diệp khác biệt. Chỉ cần phát giác được nguy cơ, trước một chiêu là thăm dò, chiêu thứ hai liền trực tiếp làm, muốn người mạng già loại kia. Chết, Tô Vong Trần sát na chi nhãn diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Trong tay sát phá lang tam tinh vòng tay đã thay thế trở thành tội nguyệt u hồn kiếm. Lấy kiếm hóa búa, trực tiếp giết ra cực đạo bàn hoàng sinh diệt sát nói. Phốp phốp, loại này thực lực khủng bố phía dưới, đã là tuyệt đối nghiền ép cấp bậc. Cho nên, khi một kích này đánh ra, kia hư giữa không trung pháp bảo đều hoàn toàn dừng lại một chút. Phốp phốp. Kinh khủng kiếm ý cùng sát cơ mãnh đâm trúng Gia Cát Thương Hải mi tâm cùng mục mày râu mi tâm. hai người mi tâm đồng thời nổ tung trọn vẹn 3 tầng bạch quang. Đồng thời, một viên giống nhau như đúc thiên cơ hồn thạch cũng vào lúc này nổ tung, ngăn trở chí mạng giết duyên sát cơ. Nhưng Tô Vong Trần Tuyệt sẽ không đến đây dừng tay, hắn trực tiếp lấy bàn cổ tuyệt sát, đột nhiên lại là một kiếm chém giết mà ra, khai thiên tịch địa, một kích chi lực như là muốn hủy diệt thế giới, mang theo che đậy vạn cổ tuyệt thế vô địch tiên uy. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên ở giữa hư không xuất hiện một tờ thiên thư. Thiên thư đột nhiên hướng xuống đè ép, Tô Vong Trần phát hiện, hắn hủy diệt cấp công kích đúng là đánh không ra.